Chương 1301 Hóa thân nhất vũ, tu vi cảnh giới đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian, tiến hành di động trong nháy mắt, hư không na di. Nàng là đấu pháp vô song, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vẫn cứ không phải là đối thủ của Trần Sa khi cùng cảnh giới. Cảnh giới vạn pháp quy nhất 26 biến, vẫn bị một quyền của cổ Trần Sa đánh nô tung, không có cách nào, vì thăm dò ra bí mật của cổ Trần Sa, nàng chỉ có thể tăng cảnh giới hóa thân lên. Lần này tiếp thất tâm đồng xuất của ta. Vào lúc này, đấu nhất vũ thúc dục nộ quyền, bi quyền, ác quyền, ai quyền, oán quyền, khủng quyền, nhẫn quyền. Đó là quyền pháp cực hạn trong thượng cổ vu thuật, đã siêu thoát pháp lực biến hóa, không gian rung động, hoàn toàn lấy tâm thúc dục. Tâm càng mạnh, lực càng lớn, đạo và lòng người biến hóa đều theo tâm lực. Nhân phát sát cơ, tong trời lở đất. Cú đấm này có uy lực lớn hơn vừa rồi không biết bao nhiêu tần. Thất tâm hợp nhất vào một quyền, uy lực quyền này không phải mạnh gấp 7 đơn giản như vậy. Quyền pháp cao nhất trong thượng cổ vu thuật, 36 tâm quyền, siêu thoát pháp lực cảnh giới, cũng không phải lực lượng thế giới, mà là nhắm thẳng vào tâm của chúng sinh, thậm chí trăm sông đô vào một biển như Phật đạo, ma đạo và thiên tử chi đạo. Trong ma đạo, nghe đồn lợi hại nhất chính là nguyên thủy tâm ma, ký thác vào tâm thần chúng sinh, chỉ cần chúng sinh bất diệt, tâm ma bất diệt. Thượng cổ vu thuật 36 tâm quyền, nếu như tu luyện tới cảnh giới tối cao, 36 tâm hợp nhất cũng có thể đạt đến loại cảnh giới này. Cổ Trần Sa đã thấy nộ quyền cùng bi quyền, nộ quyền đã từng được thượng cổ vu thuật truyền nhân Si Tiên Sinh truyền, cho thập hoàng tử cổ Trần Sa. Lão thập khổ sở tu luyện, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Cũng không có tu luyện ra chân lý bí quyết của quyền này chính là tâm người phẫn nộ. Người càng phẫn nộ, uy lực quyền pháp lại càng lớn, đã siêu thoát cảnh giới pháp lực vận chuyển. Còn có bi quyền nhưng đó là tuyệt học của Đại Thái Giám Vương Bi Công Công. Người này là tổ sư Trường Hận Ma Tông trong ma đạo 36 Ma Tông. Công pháp Chấn Sơn chính là bi quyền, cũng là cường giả thần cấp. Người này hiện tại đã trở thành trợ thủ đắc lực dưới trướng cổ Hoán Sa, hoàn toàn nghe lệnh của tiên chủ. Đương nhiên, cũng không tính là phản loạn. Có lẽ do trước, Vương Bi chính là thuộc hạ của tiên chủ, hơn nữa hiện tại cũng có mệnh lệnh của thiên phủ đại đế, cổ Hoán Sa cũng là con gái của thiên phủ đại đế. Điều này tương đương chung với hoàng thất. Hắn chỉ không có chung với Tĩnh Tiên Ti mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Tĩnh Tiên Ti của cổ Trần Sa, thiên công viện của cổ Hoán Sa, cho dù đấu nhau cũng là chuyện trong cổ gia mà thôi. Bất luận hoàng đế rơi vào trong tay của người nào, kỳ thực đều là vĩnh triều và thiên hạ cổ gia. Đấu nhất vũ xuất quyền tới trước mặt cổ Trần Sa như sóng to gió lớn, thất tâm kết hợp, trong chớp mắt, nộ quyền, bi quyền, ác quyền, ai quyền, oán quyền, khủng quyền, nhẫn quyền đánh tới, không có lực lượng nào có thể phòng thủ được, nó giết vào trong tâm linh cổ Trần Sa. Vào giờ phút này, thân thể đấu nhất vũ chính là đạo cảnh lưỡng giới vô gian 27 biến, cũng có xé rách năng lực không gian. Thêm vào đấu nhất vũ đấu pháp vô song, gần như vô địch cùng cảnh giới. Cổ Trần Sa cũng xuất ra một quyền ngăn cản. Quyền không đẹp đẽ, chậm như rùa đen, rất buồn cười, nhưng có ý cảnh ngu công chuyển núi vĩnh hằng không thay đổi. Hai quyền đối đầu, hóa thân đấu nhất vũ tu vi đạo canh lưỡng giới vô gian 27 biến tan nát, nô tung lần nữa. Nhất vũ cô nương, chỉ là cảnh giới 27 biến tiền có thể đánh bại ta, cũng quá khinh thường ta rồi, tại tăng lên một cảnh giới đi. Còn nữa, đừng vận dụng 36 tâm quyền, quyền này không hoàn toàn, cũng không thích hợp với ngươi, ngươi nên vận dụng đạo của mình. Quyền của cổ Trần Sa đánh tan hóa thân của đấu nhất vũ, nói, ta phỏng chừng, ngươi muốn bức ta vận dụng toàn lực, nhất định phải tăng thực lực hóa thân lên thần cấp, đạo cảnh 30 biến, cảnh giới sáng lập thế giới, dùng lực lượng thế giới để nghiền ép ta. Bởi vì ngươi có tăng lên 29 biến, cảnh giới cảm ngộ hỗn độn, dùng vẫn là pháp lực, không làm gì được ta. Rất tốt, xem ra tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh cao, đã như vậy, ta sẽ không tốn nhiều sức mạnh, trực tiếp tăng lên cảnh giới thần cấp. Đấu nhất vũ gật gù. Đột nhiên, tu vi hóa thân của nàng tững vọt. Từ 27 biến tăng lên tới 28 biến, 29 biến, sau đó cuối cùng đến 30 biến sáng lập thế giới, là cảnh giới thần cấp mới dừng tại. Ngươi cần nghĩ kỹ, hiện tại ta không dùng 36 tâm quyền, mà là đạo của ta, mãi mãi chìm nổi, lăng không nhất vũ, cửu tiêu thừa phong, tiêu sái thế gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong chớp mắt, khí chất đấu nhất vũ biến đổi. Cổ Trần Sa giống như nhìn thấy một cọng lông chim. Tùy ý chìm nổi trong vô số sóng to gió lớn, lăng không bồng bềnh, hằng thường tự tại. Sau đó, thiên địa nát tan, đại kiếp nạn cuồn cuộn, vạn vật phá diệt, nhật nguyệt trầm luân, thời gian vặn vẹo, âm dương nghịch loạn, nhưng cọng lông chim vẫn thừa phong ngự khí, tiêu dao tự tại, tùy ý đi lại thế gian, không thuộc về bất kỳ thiên địa nào, không dung hợp với ai, tuyệt đối độc lập, tiêu sái thiên địa. Thời khắc này, đấu nhất vũ giống như vạn kiếp bất diệt, vạn cỗ bất diệt, đã không thuộc về bất cứ đồ vật gì trên thế gian. Thờ ơ lạnh nhạt với tất cả. loại khí chất quan sát thế gian, vạn kiếp không ra chỉ trên thân, cổ trần xa như nhìn thấy cao nhân ẩn sĩ, tiên đạo tiêu dao, đại đạo ngây thơ, tự tại mà chúng sinh tha thiết ước mơ. Lăng không nhất vũ, kiếp ba chìm nổi, bồng bềnh tùy ý, hằng thường tự tại. Đạo của đấu nhất vũ chính là tiêu dao, không dựa vào bất kỳ sức mạnh nào, không dựa vào thế giới, không dựa vào thiên đạo, thậm chí không dựa vào vận mệnh và kiếp số, làm theo ý mình, mặc kệ vạn sự. Đây là tuyệt tình chi đạo, cũng là giải thoát chi đạo, càng là tiêu dao chi đạo, cũng là nhẹ nhàng chi đạo. Đây mới là bản lãnh chân chính của đấu nhất vũ, cũng là bản lĩnh của người đứng đầu dưới trướng ba đại thiên tôn. Thật là lợi hại, chỉ bằng mượn đạo này, dù cho đấu nhất vũ không có bất kỳ kỳ ngộ nào, sau đó cũng có thể thành tựu thiên tôn đại vị. Cổ Trần Sa cảm giác được thời gian vô hạn trôi qua, hoặc là vô hạn dừng tại ở một chỗ, tương tai biến mất, giống như hình ảnh sinh mệnh vĩnh hằng ngắt quãng, thiên địa vũ trụ đã biến mất, trước mặt chỉ còn lại đấu nhất vũ bồng bềnh đứng đó, giống như có thể nhắm thẳng vào duy nhất. Nội tâm của hắn tại không sinh ra chút ý tứ phản kháng nào, bởi vì đấu nhất vũ không có ra chiêu, nhìn như cú đấm của đấu nhất vũ là công kích, kỳ thực là bày ra đạo của mình, tra hỏi Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa như không phản kháng, hắn sẽ bị đạo này đồng hóa, một khi thất bại, sẽ trở thành người hâm mộ đấu nhất vũ, khó có thể tiến bộ, khó có thể tiêu diệt trong nháy mắt, Cổ Trần Sa sắp lạc lối ở trong đó. Nhưng mà Cổ Trần Sa đã sớm dự liệu được điểm này. Tâm tư của hắn bắt đầu biến hóa, cũng không dùng tới sức mạnh trung thiên thế giới, toàn thân rung động, sau đó một luồng uy nghiêm phách tuyệt thiên hạ, ngang qua bát hoang, đường đường huy hoàng gột rửa, uy nghiêm giống như hùng uy vô thượng của thiên phủ đại đế, lại như thiên đạo chi bá chủ, chiếm hết tất cả. Đấu nhất vũ giống như khác loại nhảy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Thiên đạo biến hóa, phù vì là hợp nhất, nhìn ông trời của ta phù biến. Cổ Trần Sa vào lúc này, toàn bộ thân thể đã biến mất rồi, thay vào đó chính là hắn biến hóa thành một tấm bùa. Mặt trên xuất hiện ba chữ phụng thiên mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là tế thiên phù chiếu. Tự thân Cổ Trần Sa lại biến hóa, thôi thúc đến cực hạn, hóa thành tế thiên phù chiếu. Có thể nói chính là biến hóa cực hạn, đại đạo đỉnh phong. Nguyên bản, Cổ Trần Sa nuốt bùa chú trừng hồng hoang long môn của võ đế, biến hóa thành hồng hoang long môn, uy lực vô cùng vô tận. Nhưng bản thân hắn hiện tại cũng sở hữu một nửa tế thiên phù chiếu, tự thân tu thành thiên đạo pháp, mấy ngày nay tìm hiểu tinh hoa của vạn tiên sư tiểu thế giới thụ, trong đó lá cây tiểu thế giới thụ chính là hàng nhái tế thiên phù chiếu. Hiện tại hắn hiểu tế thiên phù chiếu vượt xa thượng cổ thiên tử, chớ nói chi là võ đương không. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp thúc giục biến hóa thuật là biến hóa trong tế thiên phù chiếu, trấn áp đấu nhất vũ nói. Thiên đạo, chính là vạn đạo chi vương. Tất cả đạo đều quy về thiên đạo. Cổ Trần Sa trấn áp, tế thiên phù chiếu bao vây hóa thân đấu nhất vũ. Vào lúc này, hóa thân đấu nhất vũ giống như mạnh lên gấp mấy lần. Sức mạnh gột rửa tế thiên phù chiếu, lại muốn đánh tan biến hóa của Cổ Trần Sa. Thời khắc này, hai người đã giao chiến với lực lượng mạnh nhất. Nếu đấu nhất vũ đánh tan biến hóa của Cổ Trần Sa, Cổ Trần Sa sẽ thất bại thảm hại. Cổ Trần Sa trấn áp hóa thân đấu nhất vũ. Đấu nhất vũ sau đó rất khó lên cấp thiên tôn. Hai người đối đầu đã cưỡi hổ khó xuống, nhất định phải phân thắng bại. Cổ Trần Sa cũng chỉ bức bách mình đến tuyệt lộ, mới có thể bộc phát ra tất cả tiềm năng, đồng thời cũng bức bách đấu nhất vũ đến cực điểm, mới có thể nhòm ngó tất cả bí mật của đấu nhất vũ. Phá cho ta. Hóa thân đấu nhất vũ lại tăng cảnh giới lên lần nữa, đến đạo cảnh 31 biến, cảnh giới hư không tạo vật, dưới chân của nàng xuất hiện một cây đại thụ. Cành cây to tỏa ra chung quanh, giống như bao trùm vị diện vô cùng vô tận, thời gian chiều không gian vô cùng vô tận, mặt trên còn ẩn chứa khí tức tiên thiên linh bảo, có thể ngưng tụ ra bất cứ thứ gì, thậm chí là tồn tại không thể nào tưởng tượng được. Hồng Mông Thụ. Cổ Trần Sa đã biết rồi. Chính mình thôi thúc tế thiên phù chiếu biến hóa, duy nhất có thể chống lại biến này, chính là đấu nhất vũ sẽ biến hóa thành Hồng Mông Thụ. Ầm ầm, thân thể đấu nhất vũ biến hóa ra đến Hồng Mông Thụ. Chính mình đứng thẳng trên ngọn cây, hai tay đánh ra dấu ấn của đạo, giống như đứng ở diêm cao nhất của chư thiên vũ trụ, bất cứ người nào cũng ở dưới nàng. Nàng đột nhiên đánh ra một quyền. Răng rắc. Đòn công kích này, giết vào nơi sâu xa tế thiên phù chiếu của Cổ Trần Sa trong nháy mắt, nơi sâu xa tế thiên phù chiếu có vật gì đó bị phá diệt, vỡ nát giống như ngọc thạch. Lại giống ý chí bản thân Cổ Trần Sa, lại không giống. Ngay vào lúc này, Cổ Trần Sa cười to, đa tạ nhất vũ cô nương. Được sự giúp đỡ của ngươi, ta đã triệt để hòa giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn vào thân ta, hiện tại một cung hai tiễn trần hoàn không dứt, thiên đạo pháp hợp nhất lẫn nhau, càng tăng cường tu vi của ta. Cổ Trần Sa tần trước luyện hóa vạn tượng toái diệt bổng, được sức mạnh căn bản, thậm chí còn đạt được một ít tin tức lưu lại, suy tính ra vị trí chân thần đại lực thần. Cảnh giới hắn tăng cao tân nữa, Như vậy hắn có thể biết được noi moi đại vị đại lực thần chân thần, sau đó bố trí tế đàn, triệu hoán vị này giáng tâm, từ đó thu hoạch được. Một đại vị chân thần vô cùng quan trọng voi bất cứ môn phái nào, gần như có thể sánh ngang bảo vật trấn son. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng không có đại vị chân thần. Nhưng mà, tuy luyện hóa vạn tượng toái diệt bổng, nhưng cũng không có luyện hóa giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn. So với vạn tượng toái diệt bổng, giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn còn lợi hại hơn nhiều, càng chất chứa chân lý vô thượng Phật môn trong đó, chính là Phật chi khởi nguyên, thậm chí là chìa khóa có thể mở ra Phật tông Bỉ Ngạn Kim Sơn. Cổ Trần Sa hiện tại mượn sức mạnh của đấu nhất vũ luyện hóa cung này, liền nhìn thấy cung tên hóa thành một chữ Phật nhỏ, nó không ngừng trần hoàn trong thân thể. Đây giống một con ngựa kéo xe ngựa, hiện tại lại gia tăng một con ngựa, tự nhiên động lực 10 phần, nhẹ nhàng linh hoạt. Mượn việc luyện hóa sức mạnh giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, linh thức tăng vọt, lại nhòm ngó ra một ít ảo diệu của Hồng Mông Thụ của đấu nhất vũ. Đương nhiên hắn không cách nào nhòm ngó tất cả, nhưng dựa vào linh quang lóe lên nhòm ngó, cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Tìm hiểu kỹ càng, không chỉ có thể giúp thế giới thụ tiến thêm một bước, tăng thêm rất nhiều thần diệu không nói, càng giúp cảnh giới bản thân đột phá, bước ra một bước then chốt, cảnh giới lưỡng giới vô gian 27 biến. Một khi luyện hóa giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn, tu vi Cổ Trần Sa tăng gấp bội, bầu trời chấn động, cũng đánh vỡ hóa thân đấu nhất vũ. Khá lắm. Đấu nhất vũ thu lấy hóa thân, gương mặt kinh ngạc, ngươi lại có thể biến hóa tế thiên phù chiếu, càng then chốt chính là, phù chiếu lại cực kỳ tương tự, nắm giữ uy năng thiên mệnh, bức bách ta thúc giục Hồng Mông Thụ biến hóa mới có thể chống lại, rất tốt. Ngươi là tiểu tử giảo hoạt, lần này có thể thu được bí mật Hồng Mông Thụ của ta. Đúng vậy. Cổ Trần Sa nói, ngươi cũng từ chỗ ta thu được không ít bí mật, nếu như ta suy đoán không có sai, vừa rồi, ngươi cũng cố ý, thừa lúc ta luyện hóa giải thoát cung và cùng thường giữ vô thường tiễn, ngươi thử cơ dùng một tia sức mạnh huyền diệu bố trí một loại cấm chế nào đó, trong cung, ngươi cũng cảm ứng được. Đấu nhất vũ nghiêm túc, nói, đã như vậy, cấm chế này hiển nhiên cũng bị ngươi hóa giải rồi, xem ra ta vẫn coi thường ngươi. Sự hợp tác của chúng ta chính là như vậy, ngươi được chỗ tốt, ta cũng được chỗ tốt, không phải sao? Hơn nữa vừa rồi ngươi thôi thúc hóa thân biến hóa ra huyền bí Hồng Mông Thụ, so với việc ba đại thiên tôn, nắm giữ bí mật Hồng Mông Thụ, đối với ta mà nói, ta chỉ tìm hiểu ra một ít tinh túy nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Cổ Trần Sa làm sao không biết trong lòng đấu nhất vũ nghĩ cái gì, nữ tử này bề ngoài ngạc nhiên, kỳ thực đều nằm trong lòng bàn tay, tự mình hiện tại không dùng tới sức mạnh trung thiên thế giới, đấu trí so dũng khí với nàng, hắn vẫn ở hạ phong. Tu vi bản thân ngươi đã là đạo cảnh vạn pháp quy nhất 26 biến. Lại có thể đánh bại hóa thân cảnh giới hư không tạo vật 31 biến, lợi hại như vậy, đúng là chưa từng nghe thấy. Có thể nói, hóa thân của ta, khi cảnh giới giống như, đánh bại 4, 5 thần cấp 31 biến không thành vấn đề. Nói cách khác, chiến lực bản thân ngươi hiện tại tương đương với 6, 7 thần cấp 31 biến. Đấu nhất vũ đang tính toán chiến lực của Cổ Trần Sa. Ta không quan tâm chiến lực. Cổ Trần Sa nói, từ xưa tới nay, chiến lực sẽ suy kiệt. Mà sinh sản lực lượng cuồn cuộn không dứt, sở dĩ thần cấp, là bởi vì nắm giữ lực lượng thế giới, nếu như phát triển nhân loại, kinh doanh đế quốc, sinh sản lực lượng vô cùng to lớn, đây mới là mấu chốt nhất. Người đã nhìn rất chuẩn. Đấu nhất vũ đã nhìn ra, Cổ Trần Sa có nhận thức sâu sắc với tu hành, đã có kế hoạch hoàn hảo cho con đường sau này, một bước một vết chân, hơn nữa không thể lay động, đã kế hoạch xong đạo lộ, hơn nữa tin chắc không nghi ngờ, không có nghi hoặc, thuần túy giống như hư không thủy tinh. Sáng lấp lóa, vô cùng đáng sợ. Đấu nhất vũ xưa nay, chưa từng nhìn thấy người kiên định con đường tu hành tương lai thuần túy như thế. Dưới cái nhìn của nàng, Cổ Trần Sa đã sớm dựa theo kế hoạch tu hành có từ lâu, như cúi người nhặt cục đá cản đường mà thôi. Cho dù là nàng, chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới thiên tôn, sẽ sản sinh hoài nghi con đường tu hành tương lai của bản thân. Cổ Trần Sa không có hoài nghi chút nào, việc này rất khủng bố. Nếu như có cơ hội, nhất định phải chém giết hắn. Đấu nhất vũ đã động sát ý chân chính, không thể để cho hắn trưởng thành, hiện tại người này có hai điểm bạo phát, đầu tiên chính là hắn cũng có thể thăng cấp thành 27 biến bất cứ lúc nào, đây là một lần đột phá lớn, một khi đột phá, chiến lực của người này tăng lên không ít, thứ hai, người này lúc nào cũng có thể tìm hiểu dị số, một khi tìm hiểu, lấy dị số tâm linh điều động thiên đạo pháp mới gọi là khủng bố thật sự. Đấu nhất vũ hoàn toàn hiểu Cổ Trần Sa, người này tích trữ hùng hậu, hơn nữa tâm trí không có một chút nào nghi hoặc, trước nay chưa từng có kiên định. Càng thêm vào có trung thiên thế giới phối hợp, nếu như hoi hoi tìm hiểu, chỉ sợ cảnh giới là có thể tiên tục tăng lên, nhắm thẳng vào thần cấp. Đấu nhất vũ không dám hợp tác ý á mặt tá trái với người này, bởi vì không chắc Cổ Trần Sa, hiểu bí mật và tri thức của nàng có đột nhiên bạo phát hay không. Nhưng nàng tại muốn tìm cơ hội giết chết Cổ Trần Sa, dùng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô nuốt chừng, nuôi nấng Hồ Lô, lúc đó sẽ viên mãn chân chính. Đối với Đấu Nhất Vũ mà nói, Cổ Trần vừa là nhân vật tiềm lực vô hạn, cũng là một bảo tăng khổng lồ. Bảo nàng từ bỏ là không được. Nữ tử này đã động sát tâm với ta, giống như đang ấp ủ ý chí phải giết ta. Cổ Trần xa nhìn rõ mọi việc, cũng nắm chắc việc tương lai, giống như là ngàn tỷ tương lai biến hóa đều trong lòng bàn tay. Hắn trí tuệ vững vàng, biết mình đánh bại hóa thân Đấu Nhất Vũ, làm cho nàng cảm giác được uy hiếp. Hắn hiện tại mới là đạo cảnh vạn pháp quy nhất 26 biến, nếu như tên cấp 27 biến, 28 biến, thậm chí 29 biến, Đấu Nhất Vũ phải tự xử thế nào? Cổ Trần xa biết, ba biến hóa sau, với mình mà nói là không có bình cảnh gì cả, chỉ có tên cấp thần cấp sẽ có kiếp số khổng tồ, và bình cảnh khó có thể đột phá. Nhưng mà, cho dù hắn không tăng lên thần cấp, chỉ cần đến cảnh giới cảm ngộ hỗn độn 29 biến, Đấu Nhất Vũ rất khó giết chết hắn. Đạo cảnh về sau, mỗi một tầng đều có năng lực đặc biệt, lưỡng giới vô gian 27 biến xé rách hư không, di động tức thời không nói. Phấn toái chân không 28 biến chính là dùng pháp lực vô thượng, nát tan hư không, từ trong đó tinh luyện ra lực lượng chân không, sau đó ngưng tụ. Giống như ngưng tụ bùn đất tinh luyện thành kim loại. Đến cảnh giới này, có thể chế tạo pháp khí nho nhỏ như nhẫn không gian. Đương nhiên, cũng chính là không gian mà thôi, không thể so sánh với thế giới. Cao thủ thần cấp vi trần thế giới, tuy rằng tên là vi trần, trên thực tế vô cùng to lớn, bên trong bốn mùa vận chuyển, thời gian luân phiên, nhật nguyệt trần hoàn, địa mạo phong phú, hoàn toàn độc lập, sinh linh sinh sống ở trong đó cũng vui vô cùng. Một không gian nho nhỏ tịch mịch chỉ có thể chứa đựng vật phẩm, không thể cho sinh linh sinh hoạt trong đó. Đẳng cấp không gian cách biệt thế giới 108.000 dặm. Dù là như vậy, hiện tại không gian pháp bảo đặt trong các nhà giàu có dân gian, thậm chí là thế gia cũng là bảo bối cung không đủ cầu, nhưng mà đạo, cảnh phấn toái chân không 28 biến chế tạo pháp khí không gian không ổn định, sẽ phá diệt bất cứ lúc nào cũng, một khi phá toái, vật phẩm chứa đựng trong đó sẽ bị lực lượng không gian nghiền thành bột phấn hư vô, sinh linh cũng diệt vong ngay lập tức. Chỉ có đến cảnh giới cảm ngộ hỗn độn 29 biến, lợi dụng ý chí to lớn, từ trong không gian, mượn cảm ngộ hỗn độn, mới có thể triệt để vững chắc không gian. Đến vào lúc này, cường giả cảm ngộ hỗn độn 29 biến cũng chỉ cách thần cấp một bước, tự thân sáng lập không gian, đã có mô hình thế giới. Nhất Vũ cô nương có thể chiến đấu tiếp với ta, hóa thân đạo cảnh hư không tạo vật 31 biến của người bị ta đánh tan, có thể tăng cảnh giới lên nhất niệm thông thiên 32 biến. Cảnh giới này không phải bình thường, chạm tới cảnh giới thánh nhân, chính là thần cấp đỉnh cao. Ta thật có thể đánh một trận. Cổ Trần xa luyện hóa giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, toàn thân cảm giác thoải mái, thân thể không ngừng vận chuyển. Pháp lực tăng nhanh, giống như trăm nghìn dòng sông đang vận chuyển. Hắn có thể lấy cảnh giới 26 biến, đánh tan hóa thân Đấu Nhất Vũ cảnh giới 31 biến, đã có thể xem như thành tựu kinh thiên động địa. Dựa theo đạo lý, tu sĩ 26, biến đối đầu cường giả thần cấp 31 biến, người ta thổi một hơi đã biến thành tro bụi. Bởi vì chênh lệch nhau tới 5 cảnh giới. Đương nhiên, thiên đạo pháp của Cổ Trần xa dung hợp vạn tượng toái diệt bổng, giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn. Bất kể là cây gậy hay cung tên, đều là chí bảo hiếm thấy trên thế gian, lại không nói giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn, chỉ vạn tượng toái diệt bổng, cũng chính là hung khí mạnh mẽ giúp đỡ thượng cổ đại lực thần, ngang dọc rất nhiều không gian, không biết đánh giết bao nhiêu nhân vật. Có hai kiện pháp bảo này, đủ để giúp hắn ngang dọc vô địch, không e ngại bất kỳ cường giả thần cấp nào. Ngươi mượn ta tu luyện. Đấu Nhất Vũ vung tay, nói, hơn nữa thực lực của ngươi bây giờ, ta đã gần như tính toán tất cả, thử thăm dò cũng không có lợi ích gì. Thực sự là đáng tiếc, ta cũng muốn xem cực hạn của mình ở đâu. Cổ Trần xa biết Đấu Nhất Vũ cảnh giác cực sâu, đạo cảnh nhất niệm thông thiên 32 biến, cảnh giới thánh nhân chân lý thánh tâm 33 biến, điều động khí số 34 biến, hồng hoang vi trần 35 biến, tha hóa tự tại 36 biến, những cảnh giới này vô cùng huyền diệu, nếu như ngươi có thể để cho ta nhìn thấy tất cả, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Thôi đi, ngươi có thể ẩn giấu rất nhiều, sẽ không cho ta chỗ tốt thực chất. Lại dùng ta đê luyện tập, chờ sau đó tăng lên cảnh giới, ta sẽ có thật nhiều phiền phức. Đấu Nhất Vũ không cho Cổ Trần xa cơ hội, ta biết, ngươi hiện tại còn muốn mượn sức mạnh của ta, đột phá đến cảnh giới lưỡng giới vô gian 27 biến. Nếu đạt được, 360 đầu thương sinh đại soái của ngươi cũng có thể đột phá đến cảnh giới tương tự. Vào lúc đó, lực khống chế thiên hạ của ngươi càng ngày càng mạnh, thu được khí số, tín ngưỡng, nguyện vọng, lực liên kết càng ngày càng nhiều. Ta tỉ mỉ tính toán một chút, nếu như ngươi đột phá cảnh giới thương sinh đại soái nhất định có thể tăng cường 3/10 nguyện lực trung thiên thế giới, đó không phải là số lượng nhỏ, mà là lực lượng đủ để cải thiên hoán địa, sáng lập càn khôn, đánh tan tiêu thiên giới. Cổ Trần xa lên cấp, không đơn thuần là một mình hắn, mà là quan hệ đến thương sinh đại soái, càng quan hệ đến thiên hạ. thiên hạ trước đây, Tổng đốc một châu cũng chính là nhân vật đạo cảnh 5-6 biến, quản lý địa phương to lớn nên không thể quan tâm hết, mà hiện tại có một ít Tổng đốc bình quân đã tới 7 biến trở lên, thậm chí 9 biến cũng nhiều, nhưng thần châu kỳ ngộ khắp nơi, không biết sản sinh bao nhiêu cao thủ, dân gian đã tăng long ngọa hổ, Tổng đốc cùng quan viên địa phương cũng rất khó duy trì trật tự và thống trị. Nếu không có Tĩnh Tiên Ti đè ép, sợ rằng một ít hạng người dã tâm dân gian đã sớm tự thành lập thế lực, mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Đương nhiên, đạo cảnh 26 biến, thương sinh đại soái chân long pháp tầng 5, cho dù ngươi đạt kỳ ngộ cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn có thể chấn áp, trừ phi là kỳ ngộ vô cùng lợi hại. Mà nếu như thương sinh đại soái tiến thêm một bước, pháp lực tự thân cũng có thể xé rách hư không, di động trong nháy mắt, như vậy càng không bình thường, viện trợ lẫn nhau, hơi động một chút chính là lôi đình chấn áp. Cho dù là cao thủ thần cấp cũng phải cẩn thận. 360 đầu thương sinh đại soái có thể xé rách không gian. Đối với Vĩnh Triều mà nói, chính là căn cơ chân chính, có thể chống cả bầu trời. Cổ Trần Sa rất rõ điểm này, vì lẽ đó hắn bức thiết muốn tăng cường cảnh giới. Hơn nữa, hắn muốn loại bỏ cản trở vì thương sinh đại soái, nắm giữ khí vận tự mình, cũng có thể thu được kỳ ngộ. Đối với điểm này, hắn đã tìm hiểu ra một ít. Chỉ cần chính hắn tìm hiểu dị số, có thể phá tan khí vận ràng buộc với thương sinh đại soái. Triệt để biến hóa, thành tựu vô thượng đại vận. Trước mắt tình huống phức tạp, hắn nhất định phải tăng cường thực lực. Đáng tiếc. Cổ Trần Sa lại nhìn Đấu Nhất Vũ một chút, nữ tử này không nguyện ý trao đổi bí mật Hồng Mông Thụ với ta, từ nàng vừa nãy thôi thúc bí mật Hồng Mông Thụ, lờ nàng đã triệt để nắm giữ tinh túy của ba đại thiên tôn tìm hiểu Hồng Mông Thụ, ta thu được, lấy tu vi thiên đạo pháp để mô phỏng, gần như có thể lên cấp ngay lập tức. Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Mông Thụ. Ba đại bảo bối, ta có thể tùy ý biến hóa, một phân thành ba, uy lực đâu chỉ tăng cường mấy lần. Nhưng nữ tử này cực kỳ cảnh giác với ta, rất khó thu được chỗ tốt trên người của nàng. Giữa lúc Cổ Trần Sa chuẩn bị khiêu khích Đấu Nhất Vũ tiến hành trao đổi, đột nhiên bầu trời tối đen. Xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, Cổ Trần Sa cùng Đấu Nhất Vũ đều nhìn lên trời. Ban đầu mặt trời treo lơ lửng trong hư không, nhưng hiện tại biên giới mặt trời lại xuất hiện một tầng gợn sóng màu đen, giống như hắc động, muốn nuốt chửng mặt trời. Lại là dị tượng, hắc khí thực nhật. Cổ Trần Sa cả kinh nói, mỗi lần trời sinh dị tượng đều là biến hóa to lớn, không đúng. Đấu Nhất Vũ cũng chấn kinh rồi, cũng không phải hắc khí thực nhật lần trước, là nhật nguyệt ẩn dấu, đại họa giáng lâm, vĩnh dạ đến, dấu hiệu tận thế. Vĩnh dạ đến. Cổ Trần Sa cảm giác nội tâm nặng nề. Vĩnh dạ đến trong ghi chép cổ xưa, ý tứ chính trong đất trời, quang minh biến mất, hắc ám vĩnh viễn bao phủ đại địa, gọi là nhật nguyệt trầm luân, chính là như vậy. Trong thiên địa mất đi ánh sáng là khái niệm gì? Đầu tiên là cây nông nghiệp sẽ mất đi ánh sáng, toàn bộ tử vong, sẽ không còn lương thực, sau đó nhân loại và rất nhiều sinh linh sẽ tử vong. Cổ Trần Sa đột nhiên tính ra, trong cảm ứng của hắn, trên bầu trời vô cùng vô tận, mặt trời to lớn đang giãy giụa giống, như không muốn bị lực lượng vô hình kéo vào trong bóng tối, cỗ lực lượng hắc ám nuốt chửng mặt trời cũng không biết đến từ đâu, giống như thiên đạo biến dị, lại giống lực lượng không hiểu ra làm sao. Loại biến dị này, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đừng nói là hắn, dù cho là nhân vật như ba đại thiên tôn, vạn tiên sư cũng không đáng nhắc tới. Mặt trời lơ lửng trên thế giới vô tận, có thể nói là ý chí thế giới vô tận ngưng tụ, không biết tụ tập bao nhiêu sức mạnh và biến hóa, thậm chí vượt qua đại thế giới. Chính vì như thế, ánh sáng mặt trời mới bao phủ đại lục vô tận, cống hiến ánh sáng và hơi nóng. Vô tận đại lục, vô tận thế giới, chính là thiên địa vũ trụ, rất nhiều thứ nguyên, không gian duy nhất. Cho nên mặt trời có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ầm ầm. Đang lúc này, mắt thấy mặt trời sắp bị lôi kéo vào trong bóng tối vô cùng vô tận, sâu trong mặt trời phóng ra ánh sáng chói mắt, sau đó toàn bộ mặt trời tỏa ra ánh sáng vô lượng lâng lâng lấp lóp, xua tan toàn bộ hắc ám. Sau đó, ở tâm mặt trời bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như sao chổi, đột nhiên bay xuống, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ thiên địa lại khôi phục bình thường. Này, Đấu Nhất Vũ không thể kiềm được. Đây là mặt trời phản kháng, kích phát ra tất cả năng lượng, xua tan hắc ám, sau đó ngưng tụ tinh hoa đưa xuống thế gian, cứu vớt thế giới, cứu văn tận thế. Đây là dấu hiệu Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện. Cũng không biết là ai thu được cơ duyên vô địch như vậy, trở thành Nhật Nguyệt Chi Chủ trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay, Nhật Nguyệt Chi Chủ chỉ truyền lưu trong thần thoại mờ mịt. Đây cũng là cơ hội của chúng ta, chỉ cần bắt được Nhật Nguyệt Chi Chủ là có thể thành tựu cảnh giới vô thượng. Nhật Nguyệt Chi Chủ sắp xuất hiện sao? Cổ Trần Sa cau mày. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hắn lo lắng không phải cái này, mà là mặt trời lúc nãy cũng bị tôi kéo vào trong bóng tối khủng bố. Nếu như mặt trời thật sự bị bóng tối thôn phệ, vĩnh dạ giáng lâm, Thần Châu đại lục, toàn bộ triều đình sẽ gặp tai nạn ngập đầu. Suy nghĩ một chút, thiên địa lúc nào cũng lâm vào bóng tối, không có nhật nguyệt tinh thần, không có ánh sáng, mọi người làm sao sinh hoạt, làm sao sinh sản, làm sao tu luyện. Ra ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, cơ cấu triều đình làm sao vận chuyển. Một ngày hai ngày còn tốt, nếu như sau một quãng thời gian, sợ rằng triều đình sẽ tan vỡ. Hiện tại mặt trời liều mạng dãy ruộng, rốt cục khôi phục ánh sáng, ngược lại để cổ Trần Sa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn biết, chỉ sợ sẽ không lâu dài, sớm muộn có một ngày, hắc ám sẽ bạo phát cắn nuốt mặt trời, vô tận đại lục sẽ lâm vào bóng tối vĩnh hằng, triệt để trầm luân, cũng không khôi phục như cũ, cũng là thời điểm diệt thế. Nếu vô tận đại lục tan vỡ, lấy việc này làm tâm điểm, thậm chí có thể phóng xạ đến vô tận thứ nguyên, đại vũ trụ tan vỡ, vạn vật quy về hỗn độn. Đến lúc ấy, sẽ là kiếp số chân chính, đừng nói là ba đại thiên tôn, cho dù là nhân vật mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần cũng bị hủy diệt. Vì lẽ đó Vạn Tiên Sư muốn cứu thế. Vạn Tiên Sư cảm thấy là cổ đạp tiên dây dưa với thiên đạo, gia tốc thiên đạo trầm luân, vì lẽ đó muốn phát động cứu thế đại tế, cứu vớt thiên đạo, giết chết cổ đạp tiên, để thiên đạo cắn nuốt cổ đạp tiên. Cứ như vậy, thiên đạo sẽ triệt để vững chắc, biến thành tồn tại hoàn toàn mới. Cổ Trần Sa tự nhiên biết rõ ý nghĩ của Vạn Tiên Sư, nhưng hắn không giống Vạn Tiên Sư, hắn cần phải phát triển, hy vọng tự mình sẽ có thể trợ giúp Thiên Phủ Đại Đế chiến đấu với thiên đạo. Trợ giúp Thiên Phủ Đại Đế chiến thắng thiên đạo, từ đó trở thành nhân vật mạnh mẽ. Một câu nói, hai người lựa chọn con đường không giống nhau mà thôi. Giống như hai nước giao chiến, từng người phụ trợ chân long do mình chọn ra, xem ai có thể thắng cuối cùng, người thắng làm vua, kẻ bại vĩnh viễn trầm luân. Cổ Trần Sa, tình huống hiện tại, ngươi cho rằng là thế nào? Không bằng chúng ta đồng thời tìm kiếm Nhật Nguyệt chi chủ, chỉ cần tìm được kẻ này, luyện hóa áo nghĩa Nhật Nguyệt trên người kẻ đó, ta đột phá cảnh giới thiên tôn. Quả thực dễ như ăn cháo, còn ngươi cũng có thể nhanh chóng thăng cấp tới thần cấp. Đấu Nhất Vũ đột nhiên nói. Thật sao? Cổ Trần Sa không biết Đấu Nhất Vũ đến có ý tưởng gì, nhưng Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế, thừa dịp nó chưa thành tài, một lần bắt được, khống chế trong tay mình, cũng cần có thủ đoạn, bằng không, nếu như Nhật Nguyệt Chi chủ trưởng thành, sẽ đối địch với Tĩnh Tiên Ti, hết sức nhức đầu. Phải biết, cho dù Gia Cát Nha hiện tại thành tựu song thất tinh chi chủ, so với Nhật Nguyệt Chi chủ mà nói, vẫn cứ kém hơn không ít. Tốc độ tu hành của Nhật Nguyệt Chi chủ vượt qua tư chất của sinh linh, thậm chí tu thành cảnh giới thiên tôn cũng không có bình cảnh. Đây chính là Nhật Nguyệt Chi chủ. Từ tuyên cổ tới nay, chưa từng xuất hiện tồn tại. Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế, nhưng từ nơi sâu xa, sẽ có khí vận vô địch gia trì. Cổ Trần Sa nói, chúng ta làm sao có khả năng tính ra Nhật Nguyệt Chi chủ ở nơi nào? Ẩn giấu ở nơi nào? Lẽ nào ngươi có biện pháp? Ta không có cách nào, nhưng ngươi khẳng định có, bởi vì ngươi biết thiên đạo pháp. Đấu Nhất Vũ nói, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, cũng có thể tìm ra manh mối của Nhật Nguyệt Chi chủ. Lại liên hợp? Làm sao liên hợp? Ngươi nói xem. Cổ Trần Sa lại xu đấu trí với Đấu Nhất Vũ, tiếp xúc với nữ tử này lâu như vậy, hắn vẫn thu được không ít chỗ tốt, tối thiểu đã luyện hóa giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn, càng nhìn thấy một ít huyền bí của Hồng Mông Thụ. Chúng ta tới kiểm tra lại nói. Đấu Nhất Vũ nói, Nhật Nguyệt Chi chủ không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ hạ xuống Thần Châu Đại Lục, sẽ không xuất hiện ở chỗ khác. Nói cách khác, 10 tỷ con dân dưới trướng Đại Vĩnh Vương Triều, trong đó có một là Nhật Nguyệt Chi chủ. Chỉ cần là con dân dưới trướng của ngươi, dính vương khí Vĩnh Triều, ít nhiều gì cũng có một ít liên hệ vận mệnh, ta thôi thúc nghịch chuyển vận mệnh tìm hiểu. Ngươi dùng thiên đạo pháp phụ trợ ta, ta đi lôi kéo võ đương không, lấy tế thiên phủ chiếu làm căn cơ, tiến hành Nhật Nguyệt Đại Tế. Nhất định có thể tra tìm ra tâm tích Nhật Nguyệt Chi chủ. Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế, rốt cục xuất hiện dấu vết. Thương Sinh Chi Nguyện Kiều bên trong Trung Thiên Thế Giới, Gia Cát Nha đã tu thành thần cấp, bốn đại cường giả Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Vạn Hồng đang không ngừng vận chuyển. Ngoài ra, bất kể là Thái Ất Huyền Môn hay là Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, trong đó có rất nhiều cao thủ thần cấp ở trong Tiểu Thiên Thế Giới, tiên tục kinh doanh, hô hấp phun ra nuốt vào. Tích chữ dư thừa thông qua Tĩnh Tiên Ti sáng tập thế giới thụ trao đổi lẫn nhau. Cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti kết thành liên minh với ba đại tông môn, chỗ tốt lớn nhất không phải hỗ trợ lẫn nhau, công thủ hợp nhất, mà là sức mạnh lưu thông lẫn nhau giống như hàng hóa dân gian. Một quốc gia muốn giàu có lên, nhất định phải để cho vật tư lưu thông thuận tiện, bằng không cho dù có sản vật phong phú, nhưng lưu thông không nhanh, bán không được, tích lũy lại cũng biến thành rác rưởi. Ví dụ vùng duyên hải nào đó có sản lượng muối dư thừa, khắp nơi đều có muối ăn không hết. Cho nên biến thành không đáng giá, nhưng ở nội địa, rất nhiều bách tính không có muối để ăn, giá muối sẽ đắt đỏ. Mà nội địa sản xuất vật phẩm lại không xuất hiện ở vùng duyên hải, nếu như có thể mở ra thương lộ, trao đổi lẫn nhau, cũng có thể thu được lợi ích to lớn. đây là đạo trị quốc, cũng là đạo lý thiên địa cân bằng. Cổ Trần Sa Đê ba đại tông môn câu thông với Tĩnh Tiên Ti, trao đổi lẫn nhau, bù đắp lẫn nhau, từ đó thu được chỗ tốt vô cùng to lớn. Một tiên minh to lớn cũng từ sinh ra. Đặc biệt là trên biển, tiểu thiên thế giới, tiểu thần châu đã thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, cũng câu thông cùng ba đại tông môn, lấy thế giới thụ làm căn cơ. Trong lúc lưu chuyển, thế lực trên biển càng lúc càng lớn, xem đây là ván cầu, thậm chí tiến công Đại Uy Vương Triều cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vĩnh Dạ sắp giáng lâm, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa biến hóa, sợ rằng là đại tai kiếp. Thường Vị Ương nói, cổ Trần Sa vẫn dây dưa với Đấu Nhất Vũ sao? Ta biết nữ tử này đấu pháp vô song, biến hóa thần diệu, là nhân vật số một dưới trướng ba đại thiên tôn. Nếu như có cơ hội, ta thật muốn giao thủ với nàng, nhìn xem ai mới thật sự có hy vọng thắng cấp tới cảnh giới thiên tôn nhất. Không thể lỗ măng. Thái Huyền Đô nói, cổ Trần Sa đã biết rõ nữ tử này có thể phối hợp với phi đao trảm tiên Chu Thần Hồ Lô. Được bảo vật này thừa nhận, đúng là khó mà tin nổi. Dù cho là ba đại thiên tôn cũng không làm gì được nữ tử này, như đứa con trai của Thái Mang Địch được duyên phận Thái Ất Châu. Vào lúc này, Thái Mang Địch đã ở trong Thái Ất Huyền Môn, bắt đầu triệt để dung hợp cùng Thái Ất Châu, cầu được đột phá. Hắn được Gia Cát Nha chỉ điểm. Quan hệ giữa Thái Ất Huyền Môn và Tĩnh Tiên Ti vốn che giấu giấu, vì thế Thái Huyền Đô còn cố ý trục xuất con trai mình ra khỏi môn phái, nhưng mà hiện tại kết thành liên minh, đã không đáng kể. Tĩnh Tiên Ti thắng cấp thành trung thiên thế giới, đã có đầy đủ lực lượng che chở Thái Ất Huyền Môn, cũng không cần sợ ba đại thiên tôn hưng binh vấn tội. Hiện tại Pháp Thánh cũng luyện thành trung thiên thế giới, bắt đầu thu nạp thế gia thánh nhân, thành lập một liên minh to lớn, sáng lập thiên hạ minh lần thứ hai. Võ Đương không chiếm cứ một vị trí trong thiên hạ minh, gần như ngang hàng với Pháp Thánh, quyền thế ngập trời. Thế lực thiên hạ từ từ rõ ràng hơn. Lấy Vạn Tiên Sư cầm đầu Vạn Tiên Liên Minh, Thiên Địa Huyền Môn, ba đại thiên tôn, Pháp Thánh, Tĩnh Tiên Ti, sau đó chính là tiên chủ ở sau tưng chống đỡ Thiên Công Viện, ngoài ra, chính là ma tộc. Những thế lực này vô cùng khổng lồ, vô cùng hỗn loạn. Đến hiện tại, ba đại tông môn không có mâu thuẫn gì khi ôm đoàn tiên minh với nhau, trái tại cảm thấy kế hoạch này rất anh minh, nếu không ôm đoàn sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí bây giờ còn có một ít tiên đạo huyền môn muốn ôm đoàn cùng Tĩnh Tiên Ti, cũng gia nhập vào liên minh, nhưng còn đang sát hạch. Dù sao trong tiên đạo huyền môn, Thái Ất, vũ trụ là nấc thang thứ hai. Các môn phái khác đều phải kém một chút. Nếu như muốn gia nhập, đánh đổi và trả giá sẽ nhiều hơn chút. Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti đều phải củng cố liên minh trước. Sau khi chờ vạn chúng quy thuận chân chính, bền chắc như thép, khi đó hấp thu thế lực khác sẽ tốt hơn nhiều. Nếu giống như Vạn Tiên Liên Minh, không ra ngô ra khoai gì cả. Vạn Tiên Liên Minh là bởi vì Vạn Tiên Sư có niềm tin tuyệt đối có thể trấn áp quần hùng. Hơn nữa Vạn Tiên Sư chưa từng xuất hiện trong trung thiên thế giới, một ít thế lực vẫn đang hoạt động trong bóng tối. Nếu như Pháp Thánh Liên Minh đạt thành, thu nạp thế gia thiên hạ với nhau, đó sẽ là một luồng sức mạnh khổng lồ, có thể xoay chuyển càn khôn, ngoài ra Pháp Thánh còn liên lạc với Thiên Ma Bộ Tộc. Đã như thế, đó là lực lượng vượt qua cả Vạn Tiên Sư. Đối với những thế lực này, rất nhiều bá chủ ở đây đều rõ ràng. Nếu như Đấu Nhất Vũ thôi thúc Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, ta thật sự không phải là đối thủ, nhưng dựa vào thực lực của bản thân, ta sẽ không sợ nàng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nữ tử này là đối thủ tốt, ta muốn thông báo cổ Trần Sa một tiếng. Nếu như Đấu Nhất Vũ không cần Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, ta đánh một trận sinh tử với nàng, không nói thành bại, bất kể được mất, chỉ cầu thoải mái, không biết nàng có nguyện ý hay không. Nếu như nàng không dám, vậy thì thôi. Thường Vị Ương nói, nếu dựa vào pháp bảo, không thể tu thành thiên tôn chân chính. Thường Vị Ương rất trực tiếp. Nàng trực tiếp hạ khiêu chiến thư, bức bách Đấu Nhất Vũ đến tuyệt cảnh, đồng thời cũng ép mình vào tuyệt cảnh. Nàng cũng là kẻ hung hãn. Trong ý nghĩ của nàng, một phong chiến thư xuất hiện trong lòng bàn tay. Qua một lúc sau, trên tay cổ Trần Sa xuất hiện một lá thư. Đấu Nhất Vũ nhìn chiến thư trên tay cổ Trần Sa, vẻ mặt hơi thay đổi. Thường Vị Ương hạ chiến thư cho ngươi. Cổ Trần Sa nói, trận chiến sống còn, từng người dựa vào tu vi bản thân, cộng đồng kích thích tiềm năng to lớn. Hy vọng có thể đạt tới cảnh giới thiên tôn. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa đưa chiến thư cho Đấu Nhất Vũ. Đấu Nhất Vũ nhận lấy, mở ra chiến thư, phía trên xuất hiện chữ viết của Thường Vị Ương. Trận chiến sống còn, nghe theo mệnh trời, hoặc thành thiên tôn, hoặc là trầm luân, làm sao? Khép lại chiến thư, Đấu Nhất Vũ cau mày, nàng đang suy nghĩ. Thường Vị Ương hẹn nàng trận chiến sống còn, cũng đã là một loại bức bách. Nàng thôi thúc Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, tự nhiên có thể giết chết Thường Vị Ương. Nhưng hiện tại Thường Vị Ương nói rõ hai bên không dùng bất cứ pháp bảo gì, chỉ bằng mượn thực lực của bản thân, muốn đánh một trận với nàng, một trận chiến cầu đạo. Nếu nàng yếu thế, sâu trong nội tâm sẽ thừa nhận mình không phải đối thủ của Thường Vị Ương, càng đừng mong thắng cấp cảnh giới thiên tôn. nếu như nàng đánh một trận với Thường Vị Ương, chỉ sợ có rất nhiều kế hoạch không thể triển khai. Đương nhiên, nếu như nàng đáp ứng đánh một trận với Thường Vị Ương, mượn đối thủ này kích thích, thật có khả năng đạt tới cảnh giới thiên tôn. Dựa vào thực lực của bản thân, nàng tự tin có thể chiến thắng Thường Vị Ương. Nhưng nàng cũng biết, Thường Vị Ương còn có thủ đoạn khác. Ý của ngươi thế nào? Thường Vị Ương nhìn chằm chằm vào Cổ Trần Sa. Thiên kim dễ kiếm, đối thủ khó cầu. Sắc mặt Cổ Trần Sa cực kỳ nghiêm túc, dưới cái nhìn của ta, ngươi và Thường Vị Ương đều đạt tới cảnh giới đạo cảnh tha hóa tự tại 36 biến, cũng có thể tìm hiểu đại đạo vô thượng, thiên tôn còn kém cách một tia, đáng tiếc rất khó đột phá cảnh giới này, một khi đột phá, chính là khảo nghiệm sinh tử, cảnh giới thiên tôn, đây chính là tôn trọng với thiên đạo. Hai người các ngươi đang ở trạng thái cân bằng, trận chiến sống còn, cơ hội rất lớn. Nếu không có đại dũng khí cởi bỏ, không thể tu thành cảnh giới thiên tôn, nhưng để ta tới nói, ta khẳng định không muốn các ngươi đánh một trận chiến sống còn, cực kỳ hung hiểm. Thường Vị Ương là người mạnh nhất trong Tĩnh Tiên Ti Liên Minh, có nàng chủ trì, trung thiên thế giới, rót sức mạnh vào trong thế giới thụ, uy năng trung thiên thế giới mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nếu xảy ra điều gì bất ngờ, thực lực tổn thất lớn, trước mắt cao thủ Tĩnh Tiên Ti chúng ta quá ít, chưa tìm được Vạn Tiên Sư trở về. Chúng ta không muốn đánh một trận sống còn. Đây là lời nói thật. Đấu Nhất Vũ gật đầu, nhưng ta không thể không tiếp trận chiến này. Đối với ta mà nói đây là cơ hội lớn. Ngươi không phải nói Thường Vị Ương thu được các loại thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti các ngươi, có tự tin 100% lên cấp thiên tôn sao? Có thể đánh một trận với Thường Vị Ương, ta có thể nhòm ngó bí mật của Tĩnh Tiên Ti các ngươi. Việc này không đáng kể, trong chiến đấu, bí mật của ngươi cũng sẽ bộc lộ ra, sẽ bị Tĩnh Tiên Ti biết. Cổ Trần Sa nói, xem ra trận chiến này bắt buộc phải làm. Ta biết tâm tư của Thường Vị Ương, nàng đánh sinh tử với ta, thứ nhất là bức bách ta vận dụng toàn bộ sức mạnh, do đó Tĩnh Tiên Ti các ngươi thu được bí mật của ta. Thứ hai, đương nhiên chính nàng muốn từ áp lực của ta tu thành cảnh giới thiên tôn. Thứ ba, còn ẩn chứa thâm ý, chính là muốn Tĩnh Tiên Ti, các ngươi được bí mật của ta sẽ có thể tiến thêm một bước, có thể phục sinh Thường Vũ Trụ. Đấu Nhất Vũ nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, giống như tất cả bí mật đều nằm trong tay nàng. Như thế xem ra, Tĩnh Tiên Ti các ngươi giống như đang lừa dối ta, không hề có bí mật thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đấu Nhất Vũ hỏi. Ta tự nhiên cười ngươi kiến thức nông cạn, ngươi nhận biết Thiên Phủ Đại Đế không có bí mật lên cấp cảnh giới thiên tôn sao? Cổ Trần Sa hỏi. Không nói việc này. Đấu Nhất Vũ vung vung tay, nếu Thường Vị Ương hạ chiến thư cho ta, vậy ta sẽ tiếp, 3 ngày sau, thất lạc chi địa trong thời không loạn lưu, ta sẽ chờ nàng ở đó. Từng người dựa vào thực lực của bản thân, không cần bất kỳ pháp bảo nào giúp đỡ, cũng không có lưu hóa thân, sinh tử trong trận chiến này. Còn hợp tác với ngươi, sau này hãy nói. Như ngươi mong muốn. Cổ Trần Sa vốn có rất nhiều kế hoạch, muốn thăm dò ra bí mật của Đấu Nhất Vũ, nhưng Thường Vị Ương trực tiếp hạ chiến thư đã quấy rối kế hoạch của hắn, đương nhiên này đối với hắn mà nói không hề là chuyện xấu. Nếu như kế cục tốt nhất, Thường Vị Ương chiến thắng Đấu Nhất Vũ, lên cấp cảnh giới thiên tôn, Tĩnh Tiên Ti nhòm ngó bí mật của Đấu Nhất Vũ, tu vi của hắn tăng vọt, đồng thời phục sinh Thường Vũ Trụ. Trận đánh cược này, do Thường Vị Ương bắt đầu, Đấu Nhất Vũ không thể không tiếp. Bởi vậy có thể thấy được quyết đoán phách tuyệt thiên hạ của Thường Vị Ương. Cục diện phức tạp mà hỗn loạn, tất cả mọi người đều cần thực lực, tích trữ mưu đồ, không nên ra tay thì tận lực không nên ra tay, để tránh khỏi bị thương túc tranh đấu, bị người khác có cơ hội đẽ lợi dụng. Mà hiện tại, Thường Vị Ương dứt khoát khiêu chiến, đó à dũng khí trước nay chưa từng có. Cổ Trần Sa cũng phản khâm phục sự quyết đoán của nàng. Nữ tử này có thể tìm hiểu dị số, tuyệt đối không phải may mắn. Chuyện như vậy, Cổ Trần Sa cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể yên lặng xem biến hóa. Hai người bọn họ lựa chọn nơi chiến đấu chính là thất lạc chi địa, sâu trong thời không loạn lưu, là nơi thần bí nhất, vừa vặn có thể để cho hai người buông tay đánh nhau. Đánh cuộc đã định, giữa chúng ta liên thủ chờ 3 ngày sau rồi nói. Đấu Nhất Vũ giống như muốn đi chuẩn bị, thân thể hơi động, ngay sau đó liền biến mất. Cổ Trần Sa thở dài ra một hơi, lúc đấu trí so dũng khí với nữ tử này, áp lực to lớn, nhưng tâm linh của hắn bị áp bức trước nay chưa từng có cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Xem ra đột phá đến đạo cảnh 27 biến là chuyện sớm hay muộn. 27 biến là ngưng tụ pháp lực, xé rách không gian. Cổ Trần Sa đã cảm giác mình tìm hiểu ra một bước then chốt nào đó. Đáng tiếc, không có thể triệt để tìm hiểu ra bí mật chân chính của Hồng Mông Thụ, từ Đấu Nhất Vũ, mà thôi tu vi của ta bây giờ không cách nào tìm được Hồng Mông Thụ, chớ nói chi là tiến vào bên trong quan sát, trừ phi tu hành đến thần cấp, dựa vào sức mạnh trung thiên, thế giới mới có thể hái một ít tiên thiên linh bảo trên Hồng Mông Thụ. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, thiên đạo pháp lưu chuyển, trong khoảnh khắc đã hoàn nguyên nơi này. Toàn bộ sân bãi biến thành thanh ngọc, tiên khí giạt rào, mà hiện tại biến thành cỏ khô đầy đất, khắp nơi biến thành cảnh tượng rách nát. cổ Trần Sa khôi phục dáng dấp nơi này như lúc ban đầu. Sau đó hắn thân thể hơi động, cũng rời khỏi nơi đây, bay lên trời, quan sát Thần Châu Đại Lục. Nhật Nguyệt Chi Chủ chân chính xuất hiện, cách cục Thần Châu Đại Lục biến hóa lần nữa, có thể nói rất nhiều thế lực lớn đều đang tìm kiếm tâm tích của Nhật Nguyệt Chi Chủ, cổ Trần Sa cũng bức thiết muốn biết, Nhật Nguyệt Chi Chủ là ai. Hiện trong thiên địa này, rất nhiều người đều chiếm được kỳ ngộ, chỉ có ta không có được, có kỳ quái hay không? Dựa theo đạo lý, ta tu thành thiên đạo pháp, bản thân là một phần của thiên đạo, chỉ cần hơi thúc dục, kỳ ngộ sẽ cuồn cuộn mà đến còn nhiều hơn bất cứ người nào. Cổ Trần Sa đang suy tính việc này. Thái sư Vân Hồng được Vô Tần chi đỉnh, có thể nói là kỳ ngộ mạnh nhất hiện nay, dù cho Ngọc Hoàn Lộ thuộc hạ của Cổ Trần Sa có được Thiên Lại Long Cầm, tuy rằng bị Vạn Tiên Sư bắt đi, nhưng cầm này đã hợp hai làm một với nàng, Vạn Tiên Sư tạm thời còn giết không được nàng. Không biết cơ may của ta là cái gì? Phải xem con đường tương lai của ta mới được. Cổ Trần Sa hiện tại không có được đại kỳ ngộ, hắn khoanh chân ngồi trong mây, ẩn giấu đi, quan sát biến hóa. Vô số tin tức suy đi tính lại trong ý thức hải của hắn. Trong nháy mắt, ngàn vạn con đường tương lai đều bày ra trước mặt của hắn. Cho dù một biến hóa nhỏ của hắn hiện tại, cũng có thể dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa. Suy tính một ngày một đêm, cổ Trần Sa đột nhiên mở mắt ra, các loại tâm tình phức tạp đều bị tiêu diệt, trong lòng trong vắt như hư không. Xem ra duyên phận khí số kỳ ngộ không dễ trưởng khống, ta hiện tại có thể khuy thị vị lai, nhưng chỉ nhìn thấy một phần nhỏ mà thôi, chân chính muốn xoay chuyển càn khôn, từ trong tương lai không biết, mở ra con đường tương lai tươi sáng. Từ khi ta tu luyện tới cảnh giới 34 biến, điều động khí số, cổ Trần Sa biết rõ thiếu hụt của bản thân. Một khi ngưng tụ đạo cảnh chân lý thánh tâm 33 biến, chính là thánh nhân, nắm giữ chân lý bản thân và thánh đạo, vào lúc ấy, cảnh giới thánh nhân có thể hóa thân thánh đạo, chấn áp tất cả. Khi đến điều động khí số 34 biến, thánh nhân có thể quan sát khí số bản thân, hoàn toàn điều động, thời điểm khí số hạ xuống, trực tiếp thông qua các loại biến hóa tăng cường khí số. Trong đó cần phải nắm rõ và nắm được vận mệnh, không phải thần cấp bình thường có thể so sánh, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh tự mình. Cái gọi là khí số, phi thường huyền diệu khó hiểu, chỉ có thánh nhân mới có thể điều động. Ta luyện hóa Phật Tông Chí Bảo, vạn Phật đầu nguồn giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, tiếp đó, lại đi Nhân Long Hội Phật Tông xem một chút, Nhân Long Hội có thế lực càng ngày càng lớn tại Nhiệt Châu, chính là tuyến đầu kháng ma, ma tai lần thứ hai có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Cổ Trần Sa có một phân thân trong Nhân Long Hội, gọi là Phương Lâm. Hiện tại vẫn là phụ tá đắc lực của hội trưởng Tần Hán, hơn nữa đang dần nắm quyền to trong Nhân Long Hội. Bởi vì hội trưởng Tần Hán đa số thời gian đều đang tu luyện, gần đây đạt được kỳ ngộ, tu vi liên tục tăng lên, tìm hiểu rất nhiều thần công Phật Tông. Hiện tại Nhân Long Hội vận chuyển, trên căn bản có 8, 9 phần 10 đều nằm trong tay Cổ Trần Sa. Ầm ầm, tiếng động rất nhỏ. Thời điểm hóa thân Phương Lâm của Cổ Trần Sa đang xử lý rất nhiều công văn. Lực lượng chân thân giáng lâm. Sau khi luyện hóa giải thoát cung, thường giữ vô thường tiên, cổ Trần Sa đã hiểu rõ Phật Tông tới cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn quyết định phải cố gắng nắm giữ Nhân Long Hội, vừa muốn lợi dụng sức mạnh Phật Tông chống lại ma tai, lại không làm cho giáo lý Phật Tông khuếch tán, ảnh hưởng đến lý niệm triều đình. Hơn nữa hắn hiện tại cảm giác được, trong Nhân Long Hội có một ít nhân vật mạnh mẽ dần dần lẫn vào trong đó, cũng muốn mượn cơ hội khống chế, thu được bí mật Phật Tông. Hóa thân của hắn không chấn áp được, nhất định phải chờ chân thân giáng lâm, chấn áp từng tên. Hơn nữa, cổ Trần Sa phát hiện, thậm chí có thiên ma bộ tộc biến hóa ẩn nấp vào trong Nhân Long Hội. Thiên ma bộ tộc biến hóa cực kỳ tinh diệu, đặc biệt là biến hóa thành đệ tử Phật Tông, quả thực có thể lấy giả đánh cháo, gọi là Phật ma nhất thể, một niệm có thể thành ma, một niệm có thể xưng Phật. Nhân Long Hội được Phật Tông trợ giúp, đã trở thành tuyến đầu kháng ma, nếu bị thiên ma bộ tộc thẩm thấu, sợ rằng tương lai sẽ tan vỡ. Còn việc Thường Vị Ương quyết đấu đấu nhất vũ, cổ Trần Sa không muốn nhúng tay vào, nếu như hắn đứng quan sát bên cạnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng kết quả, tránh việc đấu nhất vũ nhận định mình đang áp trận cho Thường Vị Ương. Hai người này chiến đấu chính là một trận chiến thuần túy, đều muốn mượn sức mạnh của đối phương đột phá đến cảnh giới thiên tôn, trong chiến đấu sinh tử, bức bách tiềm lực bản thân tăng lên lớn nhất. Hóa thân Phương Lâm của cổ Trần Sa hiện tại đang ở sâu trong Phật điện tại Nhiệt Châu Thành. Nhiệt Châu Thành hiện tại đã hóa thành Phật Thành. Đếm trước khi ma tai bạo phát, tất cả cư dân quân đội đều rút ra ngoài, hiện tại trong thành còn lại hoặc là hội viên Nhân Long Hội, hoặc là ma đầu chuyển hóa thành kim cương hộ pháp, hoặc là người mạo hiểm và hảo hán sĩ tử nhiệt huyết kháng ma, ngoài ra, đương nhiên còn có đệ tử Tĩnh Tiên Ti phụ trợ. Tĩnh Tiên Ti hiện tại là hy vọng thiên hạ muôn dân, không có khả năng để Nhân Long Hội một mình kháng ma, ở đây trấn áp cục diện cũng có thể thu được danh vọng thiên hạ. Phó hội trưởng, đây là tài bảo, chúng ta thu vào gần đây. Vừa lúc đó, một cô gái đi vào bên trong cung điện, cầm trong tay của nàng một tờ văn kiện thật dày. Nữ tử này sắc mặt lạnh lẽo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tên là Thanh Thủy Ảnh, là một trong những nòng cốt của Nhân Long Hội, trưởng quản tài vụ, bản thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, chính là đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến, lai lịch thanh bạch, là đại tiểu thư Thanh gia, là thế gia nhị lưu. Thanh Thủy Ảnh là hóa thân Phương Lâm của cổ Trần Sa chiêu mộ, nàng còn có một thân phận, chính là đệ tử Tĩnh Tiên Ti. Nhưng mà nàng không biết Phương Lâm trước mặt hóa thân là của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cũng không làm rõ việc này. Hắn vô tình hay cố ý nhét không ít đệ tử Tĩnh Tiên Ti vào trong Nhân Long Hội, có thể từ cơ sở đến nòng cốt, chậm rãi khống chế hội này, trở thành thế lực cho Tĩnh Tiên Ti sử dụng, cùng lúc đó cũng khống chế sức mạnh Phật Tông, nói không chắc sau đó còn có thể mưu đồ Bỉ Ngạn Kim Sơn. Cổ Trần Sa tiếp nhận văn kiện tài báo, tùy ý lật xem một lượt, rất nhiều số liệu đều nằm trong lòng. Hắn nhìn Thanh Thủy Ảnh nói, hiện tại Nhân Long Hội thu vào có mấy khối lớn, đầu tiên chính là những kim cương hộ pháp trồng trọt, thứ hai chính là tiến hành buôn bán làm ăn, thứ ba chính đánh giết ma đầu, đổi lấy triều đình khen thưởng. Ba nguồn thu vào này quá nhỏ, không biết còn có thể mở biện pháp khác hay không. Nhân Long Hội muốn làm lớn, bắt buộc phải có của cải to lớn. Khởi bẩm phó hội trưởng. Thanh Thủy Ảnh nói, Nhân Long Hội hiện nằm ở tiền tuyến Nghiệt Châu, biên giới ma tài bạo phát, muốn tự thân kinh doanh không đáng kể, trừ phi lực bộc lớn, một lần đánh tan đại quân ma tộc, lấy chiến nuôi chiến, từ bên trong ma tộc thu được lợi ích to lớn. Đánh tan ma tộc, nói nghe thì dê. Cổ Trần Sa nói, toàn bộ thiên hạ đều không có biện pháp gì, chúng ta chi có thể trấn thủ ở đây, kỳ thực đều dựa vào tượng Phật của hội trưởng, có thể phát huy ra sức mạnh cao thủ thần cấp, trực tiếp độ hóa lớn lượng đại quân ma tộc, nếu không thì, chúng ta đã sớm liên tục bại lui. Hội trưởng đã lâu chưa từng xuất hiện. Thanh Thủy Ảnh nghi ngờ nói, nếu như hắn không có ở đây, ma tộc đến đây tiến công, chỉ sợ chúng ta khó có thể chống đối. Việc này ta cũng không biết. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Đang lúc này, trong chớp mắt, mấy đạo kim quang bay xuống, mấy bóng người xuất hiện trong cung điện. Người cầm đầu mặc một bộ áo cà sa màu đỏ, trên áo cà sa thêu vô số kinh văn và hình ảnh Phật Đà Bồ Tát, là một kiện chí bảo vô thượng, thậm chí vượt qua Thái Cổ Kỳ Chân. Người này chính là hội trưởng Nhân Long Hội, Tần Hán. Ba người bên cạnh hắn lại là ba hòa thượng đầu chọc mặc áo cà sa, trong ba người có một lão hòa thượng, hai hòa thượng trẻ tuổi, dáng vẻ trang nghiêm, trên người mang theo Phật lực khổng lồ. Đại nhân, ánh mắt Cổ Trần Sa âm trầm, nhưng không có biểu hiện ra, mà là hành lễ với Tần Hán, ngài lại trở về rồi. Hắn hiện tại có tu vi cỡ nào? Thiên đạo pháp vận chuyển, hắn nhìn ra được, trên thân ba hòa thượng mặc áo cà sa có ma ý lúc ẩn lúc hiện, loại năng lực biến hóa này không kém gì biến thân quả đấu thập cửu và phúc thọ thần. Chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng không thấy rõ. Đây chính là thủ đoạn của thiên ma, rốt cục cao thủ trong thượng cổ thiên ma xuất hiện, muốn thâm nhập vào Phật Tông Nhân Long Hội, ta suy đoán không có sai tầm thượng cổ thiên ma bộ tộc tiên thủ với pháp thánh, muốn phát động kế hoạch linh ma, tạo thành ma tai tần thứ hai, ma tai tần này sẽ vượt xa tần trước, dù cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta tu thành trung thiên thế giới, tại tiên tạc ba đại huyền môn, chỉ sợ cũng gặp tai ương ngập đầu. Cổ Trần Sa đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, hắn đi tới Nghiệt Châu. Chân thân chủ trì Nhân Long Hội, quả nhiên không sai. Ha ha. Vào lúc này, hội trưởng Tân Hán cười to lên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta lần này ra ngoài du lịch, thu hàng khá dồi dào, chẳng những nhận được thượng cổ Phật Tông chí bảo, như Lai Ca Sa, còn tìm được ba vị đại sư Phật Tông, đều muốn nương nhờ vào ta. Ba vị đại sư pháp lực cao cường, bọn họ bản thân là người Phật Tông, nghe nói Phật Tông chính thống xuất thế, liền ngưỡng mộ chính Tông, đến đây nương nhờ vào. Như Lai Ca Sa. Cổ Trần Sa nói, pháp bảo này nghe đồn là áo ca sa của thượng cổ Phật Tông chi chủ, vô thượng Phật Đà truyền pháp đê lại, không phải chuyện nhỏ. Được áo ca sa này, chẳng khác gì đạt được Phật Tông y bát. Cổ Trần Sa làm sao không biết, Tần Hán mặc trên người Như Lai ca sa đến từ thời viễn cổ, roi vào trong tay thượng cổ thiên ma bộ tộc vào thời thượng cổ. Đây là bí mật xa xưa, nếu không phải Cổ Trần Sa thu được tất cả ký ức của Khương Công Vọng, chỉ sợ còn không biết được bí mật này. Thời thượng cổ, vô thượng Phật Đà muốn độ hóa thiên ma bộ tộc. Thậm chí truyền y bát của mình cho một đại ma đầu cuối cùng vẫn không quy y, trái lại cướp đoạt rất nhiều chí bảo Phật Tông, cuối cùng dẫn đến Phật Tông tổn thất nặng nề, rất nhiều năm không xuất thế. Tần, hắn không thể biết bí mật này. Hiện tại thượng cổ thiên ma bộ tộc đột nhiên xuất hiện, pháp thánh bố cục đã khống chế toàn cục, tiếp đó, chính là khuấy động mưa gió trong Nhân Long Hội. Cổ Trần Sa không có nói ra, uy năng chân chính của Như Lai Ca Sa đủ để vượt qua thần châu vạn hung khải, dưới ức hung khải. Hiện tại Tần Hán mặc vào, hắn không thể phát huy ra uy lực thực sự, nhưng cao thủ thần cấp cũng không thương tổn được hắn. Nhưng Cổ Trần Sa biết, sâu trong nội hạch y bát Phật Tông đã bị ma đạo ăn mòn, Thiên Ma bộ tộc dùng vô thượng thần thông, trực tiếp khống chế Như Lai Ca Sa, kỳ thực đã chuyển hóa thành ma y, chúc mừng hội trưởng thu được thượng cổ chí bảo. Cổ Trần Sa vội vàng nói, ba vị đại sư xưng hô như thế nào? Viên Quang, Viên Ám, Viên Hỗn. Ba hòa thượng đầu chọc chấp hai tay tạo thành chữ thập, báo ra danh hiệu, hòa thượng gọi là Viên Hỗn chính là thủ lĩnh. Hắn mở miệng lần nữa, thiên cơ đại biến, truyền nhân Phật Tông xuất thế. Chúng ta ẩn cư thế ngoại biết người thừa kế đạo thống Phật Tông sắp quy y chính tông, cho nên lần này xuống núi phụ trợ Tần Hán hội trưởng, chấn hưng đạo thống Phật Tông. Không sai. Tần Hán nói, ba vị đại sư, ta cho phép các ngươi trở thành ba đại trưởng lão Nhân Long hội, địa vị ngang hàng với phó hội trưởng G, quản lý kim cương hộ pháp, làm sao? Đa tạ hội trưởng, chúng ta tự nhiên vâng mệnh. Ba hòa thượng đầu chọc liếc mắt nhìn nhau một chút, gật gù. Đây là dấu hiệu nắm quyền lớn, xem ra Tần Hán đã triệt để tin tưởng bọn họ. Ba vị trưởng lão, chuyện bây giờ khẩn cấp, chỉ sợ ma tai sắp bạo phát, các ngươi lập tức dò xét biên quan, thư nạp kim cương hộ pháp, huấn luyện ngưng tụ, cầu khẩn biến hóa. Tần Hán ban bố mệnh lệnh. Vâng. Viên Quang, Viên Ám, Viên Hỗn ba hòa thượng hành lễ lần nữa, thân thể hơi lấp lóe, liền bay ra ngoài. Mấy ngày nay khổ cực ngươi. Tần Hán nói với Cổ Trần Sa, Nhân Long hội ta vận chuyển dựa cả vào ngươi, nhưng tiếp đó, có một ít con đường cụ thể cần đi như thế nào, ta muốn thương lượng với ngươi một hồi. Thanh Thủy Ảnh, ngươi lui ra đi. Vâng, hội trưởng. Vẻ mặt Thanh Thủy Ảnh khá là lo lắng, nhưng vẫn đi ra ngoài. Trong cung điện chỉ còn lại Tần Hán và Cổ Trần Sa. Hội trưởng muốn thương tượng cụ thể con đường gì với ta? Cổ Trần Sa không chút biến sắc. Ta từ khi thành tập Nhân Long hội tới nay, chỉ là kế tạm thời, nguyên bản ta đối kháng với gian phi võ đương không, hiện tại cưỡi hồ khó xuống. Khi tư vi của ta càng ngày càng cao, được đạo thống Phật Tông càng ngày càng nhiều, cũng đã không phải trò đùa trẻ con. Hiện tại có khó xử, nếu như ta phát triển đạo thống Phật Tông, có thể sẽ sản sinh xung đột với Tĩnh Tiên Ti nguyên bản Nhân Long hội. Chúng ta dựa vào Tĩnh Tiên Ti, phát triển đến bây giờ, nếu như rời bỏ Tĩnh Tiên Ti chống đỡ, sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Nhưng nếu như không phát triển đạo thống Phật Tông, chi sợ sẽ bị Phật Tông vứt bỏ. Tân Hán nhìn rất rõ ràng. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, này Tân Hán đúng là người tỉnh táo. Ngay sau đó hắn nói, chúng ta là Nhân Long hội, không phải Phật Tông. Tôn chỉ thành tập Nhân Long hội chính là trừng ác dương thiện, vì là triều đình loại bỏ gian ác, phát dương chính khí. Tư thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đây là đạo lý của người đọc sách, người ta đều là người đọc sách, vẫn luân thủ nghiêm ngặt bản tâm đi. Tại nói, hội trưởng hẳn phải biết, giáo tí Phật Tông chú ý siêu thoát, thanh tĩnh, không sinh không diệt, niết bàn tự tại, không nói sinh sôi sinh lợi. Cứ như vậy làm sao phát triển được? Nếu như một bộ tộc, không sinh sôi sinh lợi, sẽ dần dần mất đi sức sống. Đây là một con đường không có tối về, nếu như Phật Tông giỏi về kinh doanh, làm sao luân tạc tới trình độ hiện tại? Đương nhiên. Hội trưởng rời đi Phật Tông cũng không được, không bằng thử nghiệm một con đường khác. Nguyện lắng nghe. Tân Hán nghe vô cùng cẩn thận. Cải cách Phật Tông, tăng thêm giáo lý, thích hợp sinh sôi phát triển, thích hợp đạo trị quốc. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiêu trừ xung đột với Tĩnh Tiên Ti và triều đình, cũng có thể phát dương quang đại chánh Phật Tông đi vào ngõ cụt. Đây là công lao cỡ nào? Nếu như thành công, chỉ sợ đã vượt qua vô thượng Phật Đà, thành tựu phục hưng chi tổ. Cổ Trần Sa đưa ra một ý kiến hay cho Tần Hán. Cải cách giáo lý, tỏa ra sự sống, thích ứng thời đại, phục hưng chi tổ. Tần Hán nghiền ngẫm ý tưởng của Cổ Trần Sa, trong chớp mắt, hắn bắt đầu cười ha hả, cúi người thật sâu, một lời nói quét sạch nghi hoặc lâu nay của ta, từ nay về sau, cứ dựa theo con đường này, trên xứng đáng triều đình xã tắc, giữa xứng đáng Phật Tông truyền pháp, dưới xứng đáng thiên hạ bách tính. Tần Hán vẫn có thể xem là người đọc sách. Cổ Trần Sa nói thầm, đã như vậy, hắn đã đi ra con đường của mình. Ta sẽ không thể để hắn bị ma ăn mòn, mà là để hắn tự lập tông môn. Sức mạnh Như Lai Ca Sa còn trên cả thần châu vạn hung khải. Ta sẽ triệt để kích phát sức sống của người này, áp chế ma đầu. Như Lai Ca Sa vào thời đại thượng cổ, nó đã bị thiên ma bộ tộc đạt được, hạch tâm chủ yếu nhất đã bị ma hóa. Bề ngoài cho Tần Hán, trên thực tế là công cụ dùng để khống chế Tần Hán. Nếu như là trước đây, Cổ Trần Sa không có cách nào loại bỏ. Hiện tại hắn luyện hóa giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn. Đã thu được ảo diệu sâu nhất của Phật Tông. Hơn nữa, hắn đã giải khốn cục của Phật Tông. Hắn sẽ để cho Tần Hán cải cách giáo lý, phục hưng Phật Tông. Để Phật Tông càng thế tục hóa, nhưng lại duy trì bản sắc hạt nhân của mình. Đã như vậy, Phật Tông sẽ trở thành một loại văn hóa, là văn hóa truyền huyết mạch máu vào triều đình Đại Vĩnh. Đây mới thực sự là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Cổ Trần Sa nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng vui sướng như thường, hóa thân phương lâm của hắn lại bất động. Thời điểm Tần Hán cười ha ha, đột nhiên ra tay, thần không biết quỷ không hay hắn ra một tia ý chí vào Như Lai Ca Sa. Như vậy đồng thời, cổ Trần Sa phát ra tâm linh, xuyên qua thời không xa xôi, câu thông với Bỉ Ngạn Kim Sơn. Viễn cổ Phật Tông lưu lại ý chí, ta quyết định vun bón Tần Hán, để hắn cải cách Phật Tông. Chỉ có như vậy, Phật Tông mới tỏa ra sinh cơ chân chính. Phật Tông dậm chân tại chỗ, dù cho hưng thịnh nhất thời, cuối cùng sẽ ngày ngã xuống, gọi là cách đỉnh thiên mệnh. Chính là như vậy. Ý chí của cổ Trần Sa lan truyền vào trong lúc đó, Phật Tông như đạt được cảm ứng. Ầm ầm. Trong Bỉ Ngạn Kim Sơn, một nguồn sức mạnh bùng nổ ra, mênh mông cuồn cuộn ập tới, mở ra thời không, truyền vào đầu óc Tần Hán. Tốt, Phật Tông lưu lại ý chí, nếu ngươi nhận biện pháp của ta, vậy thì hợp tác với ta, ta trưởng khống giải thoát cung thường giữ vô thường tiễn. Sau khi triệt để luyện hóa, có thể thôi thúc rất nhiều bí pháp, ngày hôm nay sẽ trợ giúp Tần Hán triệt để đốn ngộ, tìm hiểu tâm ý chí mạnh nhất, cùng lúc đó, giải trừ mầm họa thiên ma tộc. Thế nhưng, Phật Tông nhất định phải bảo đảm không bảo lưu tất cả áo nghĩa, đều truyền cho ta, để ta thật sự hiểu Phật Tông đạo thống truyền thừa, đặc biệt vô thượng Phật Đà là sinh linh sinh ra trên Hồng Mông Thụ, thuộc về tiên thiên giả. Hắn có nghiên cứu càng sâu về Hồng Mông Thụ, ta hy vọng sẽ thu được bí mật và áo nghĩa của vô thượng Phật Đà với Hồng Mông Thụ. Cứ như vậy, ta mới có thể chân chính giải trừ mầm họa thiên ma tộc trên người Tần Hán, đồng thời đối kháng ý chí thiên ma tộc, thậm chí sau đó giúp Tần Hán trở thành Phật Tông chi chủ, hàng phục thiên ma bộ tộc, hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành của vô thượng Phật Đà năm đó. Ý chí của cổ Trần Sa muốn làm giao dịch với Phật Tông, lật tung lá bài tẩy. Hắn muốn thu được toàn bộ đạo thống của Phật Tông, thậm chí là áo nghĩa và ký ức của vô thượng Phật Đà, bao hàm vô số bá chủ Phật Tông tư hành cảm ngộ, thậm chí các loại kinh nghĩa, phương pháp tư hành từ cấp thấp đến cao đẳng, thống trị chi đạo, quy củ tông môn. Đây là bí mật của một văn minh. Cổ Trần Sa muốn biết toàn bộ. Phật Tông có vô số nhân vật kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ của bọn họ, nghiên cứu của bọn họ cảm ngộ thiên địa vũ trụ, đối với lòng người, đối với pháp tắc, đối với tương lai, đối với hỗn độn, đối với các loại nhận thức quá khứ, cổ Trần Sa đều muốn thu được. Toàn bộ Phật Tông văn minh, ta nhất định phải biết tất cả, mới có thể phụ trợ Tần Hán cải cách giáo lý, dùng văn minh hòa vào trong văn minh đại vĩnh triều ta, trở thành một phần văn hóa, sau đó dùng để giúp Phật Tông ổn định và hòa bình lâu dài, chân chính trở thành một phần vĩnh hằng. Nếu các ngươi không nỡ, ta cũng không có biện pháp. Chỉ cần tu vi của ta tăng lên, mới có thể giúp các ngươi loại bỏ thiên ma. Chỉ bằng mượn lực lượng của các ngươi, sợ rằng còn phải dây dưa với thiên ma. Hơn nữa thiên ma bộ tộc đã phối hợp với Pháp Thánh. Nếu Phật Tông thật sự không lựa chọn, chỉ sợ sẽ bị thôn phệ. Tuy rằng Bỉ Ngạn Kim Sơn là trung thiên thế giới, nhưng dù sao thời gian xa xưa, cứ như thế mãi, khẳng định sẽ sa sút. Cổ Trần Sa vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ muốn chiếm được toàn bộ văn minh truyền thừa của Phật Tông. Thậm chí còn có ký ức lợi hại hơn cả Đấu Nhất Vũ. Cổ Trần Sa không phải muốn chiếm được ký ức của một bá chủ nào, cũng không phải muốn chiếm được công pháp tu hành nào, dã tâm của hắn quá to, không phải chuyện nhỏ. Hắn muốn chiếm được tất cả tư liệu của toàn bộ văn minh. Phật Tông văn minh, tin tức mênh mông, hắn phải thu được tất cả. Như vậy hắn mới có thể nắm giữ Phật Tông văn minh trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng viên mãn, đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, hắn có thể nhanh chóng ổn định cục diện. Từ một phương diện khác mà nói, hắn trao đổi cùng thỏa hiệp với Phật Tông, để Phật Tông hòa vào văn minh vĩnh triều, Phật Tông nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, khi hắn phát ý chí giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn truyền vào trong người Tần Hán, Phật Tông nơi sâu xa, trong lúc câu thông Bỉ Ngạn Kim Sơn, ý chí Phật Tông đang suy tính, sau đó truyền tin tức văn minh mênh mông tối cực điểm, truyền cho hắn âm ầm. Chỉ trong nháy mắt, thức hải của cổ Trần Sa đã bị tin tức văn minh tấp kín. Tất cả văn minh Phật Tông mênh mông cỡ nào, dù cho cao thủ cảnh giới thiên tôn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể tiếp thu được nhiều ánh sáng văn minh như thế. Cổ Trần Sa đã tu thành thiên đạo pháp cũng không được. Nhưng hắn có thể chuyển đổi, tiến hành rời đi. Tin tức văn minh mênh mông đều theo hắn chuyển giá, rót vào thế giới thụ trong trung thiên thế giới. Thiên yêu thụ tiến hóa thành nguyện vọng thụ lại tiến hóa thành thế giới thụ. Hiện tại đã câu thông 4 tiểu thiên thế giới, một trung thiên thế giới, sâu trong thời không loạn lưu, bất kể bão táp cỡ nào cũng có thể lù lù bất động. Cổ Trần Sa truyền tất cả tin tức văn minh Phật Tông vào trong thế giới, tiến hành suy tính. Hắn biết, sở dĩ Phật Tông làm như thế, khi thực còn có một nguyên nhân, đó là sợ tự văn minh đạo thống phá diệt trong kiếp số, biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Nếu như có thể phục chế một phần cho Tĩnh Tiên Ti, tương lai sẽ có thêm một phần cơ hội. Mặc kệ Tĩnh Tiên Ti có thể phụ trợ Tần Hán phục hưng hay không, Phật Tông đều phải giữ lại đạo thống truyền thừa, để cầu có thể bảo toàn sau kiếp số, đó là đặt cửa hai đầu. Cứ như vậy, cho dù Bỉ Ngạn Kim Sơn vỡ tan, bị người cướp đi, cũng có thể lưu lại đạo thống văn minh. Cổ Trần Sa tính kế chính là điểm này, lần trước hắn liên thủ cùng Phật Tông, cướp đoạt Vạn Tiên Sư lưu lại vấn đạo đồ và tiểu thế giới thụ cho cảnh Phồn Tinh, kiếm bộn một bút, nhưng sau đó, Vạn Tiên Sư lại ra tay cướp đoạt cảnh phồn tinh trở về, cũng cho cảnh phồn tinh bảo bối. Từ một này có thể thấy được, Phật Tông không làm gì được Vạn Tiên Sư. Tổng hợp tất cả, cổ Trần Sa mới vào Nhân Long Hội, tiến hành quyết định đàm phán cùng Phật Tông. Dưới áp bức của Thiên Ma Tộc, Phật Tông nhất định sẽ liên thủ với hắn. Nếu không, Thiên Ma Tộc có thể khống chế Tần Hán, quân cờ do Phật Tông nhọc nhằn khổ sở bố cục sẽ hủy hoại trong một ngày, thực sự là đáng tiếc. Nếu như có thể được cổ Trần Sa trợ giúp, Phật Tông sẽ tốt hơn rất nhiều. Không gì sánh kịp, Phật Tông văn minh mênh mông không ngừng quán thâu, không biết bao nhiêu quyển kinh văn, bao nhiêu tầng lịch sử, bao nhiêu tôn bá chủ cảm ngộ, bao nhiêu cố sự bi hoan ly hợp cổ Trần Sa tiếp thu xung kích, vô hỷ vô bi, toàn lực vận chuyển thiên đạo pháp, hắn như khán giả đứng bên ngoài quan sát Phật Tông hưng suy, nghĩa lý. Trong đó có bá chủ Phật Tông tranh đấu cùng ma đầu, có vô thượng Phật Đà Chí Tôn hàng phục ma đầu, cùng rất nhiều cao thủ đấu pháp, tất cả những thứ này giống như hắn tự mình trải qua, khắc sâu vào trong tâm trí. Đặc biệt là vô thượng Phật Đà, sinh ra trên Hồng Mông Thụ, mở mắt ra đã thoát ly Hồng Mông Thụ, trở thành một tồn tại đơn độc. Đối với cảm ngộ sâu sắc về Hồng Mông Thụ, còn có dáng dấp Hồng Mông Thụ, các loại tin tức cuồn cuộn ập tới, trong chớp mắt, tu vi cổ Trần Sa đã đạt tới cực hạn. Hắn chân chính để ý chính là Phật Đà tìm hiểu Hồng Mông Thụ, mà lĩnh ngộ ra một vài thứ bí mật Hồng Mông Thụ mới là thứ hắn cần. Cùng lúc đó, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Gia Cát Nha, Văn Hồng đều cảm ngộ tất cả Phật Tông văn minh xung kích, tu vi của bọn họ đã đạt tới thánh nhân và thần cấp, năng lực phân tích cũng cực kỳ to lớn. Theo cổ Trần Sa tính toán, Thường Vị Ương đạt được Phật Tông đạo thống và văn minh, càng có khả năng thắng trong tranh đấu với Đấu Nhất Vũ. Cổ Trần Sa nhảy ra ngoài, xé rách hư không, hắn vào trong trung thiên thế giới, đối mặt năm đại cao thủ, thân thể không ngừng biến hóa. Các vị giúp ta, để ta chứa đựng Phật Tông văn minh, suy tính ảo diệu Hồng Mông Thụ, cũng giúp thế giới thụ tiến hóa lần nữa. Ầm ầm. Năm đại cao thủ triệt để vận chuyển tu vi, bắt đầu quán thâu sức mạnh vào trong người cổ Trần Sa, giúp cổ Trần Sa suy tính. Cổ Trần Sa vận chuyển pháp lực càng lúc càng nhanh, Phật Tông văn minh và bí mật Hồng Mông Thụ đang biến hóa trong người hắn. Pháp lực của hắn hóa thành mấy triệu văn tự, mỗi văn tự đều không giống, đại biểu bí mật căn bản của thiên địa. Thế giới thụ phát sinh biến hóa vô cùng to lớn, trên cây khô to lớn xuất hiện rất nhiều vòng xoáy hỗn độn, giống như kéo hỗn độn tới nhân gian. Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, Tiểu Thần Châu, bốn tiểu thiên thế giới bắt đầu vận chuyển lực lượng cho thế giới thụ. Cùng lúc đó, trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện càng ngày càng mạnh, năm đại thế giới cùng đáp nạn, toàn bộ thế giới thụ dựa theo cổ Trần Sa tìm hiểu. Nó không ngừng tiến hóa thành Hồng Mông Thụ. Đương nhiên, thế giới thụ hiện tại kém Hồng Mông Thụ rất xa, nhưng lực lượng của nó cũng càng ngày càng mạnh. Răng rắc, cổ Trần Sa đang giúp thế giới thụ tiến hóa, pháp lực toàn thân sản sinh ra một loại lực liên kết. Loại lực liên kết này cực kỳ mạnh mẽ, nó vừa sinh ra, chỉ bằng lực lượng thân thể của hắn đã trực tiếp xé rách không gian. Không gian biến hóa và ngăn cách cũng không thể làm gì được hắn. Vào giờ phút này, hắn đã đột phá. Rốt cục đạt tới 27 biến, cảnh giới lưỡng giới vô gian. Cùng lúc đó, ba chám 60 đầu thương sinh đại soái trấn áp thiên hạ, cũng bắt đầu sản sinh tột xác, đột phá mang tính then chốt. Thương sinh đại soái nguyên bản có tu vi đạo cảnh vạn pháp quy nhất 26 biến, cảnh giới này kém 27 biến một bước, nhưng thực lực tại chênh lệch như trời và đất. Đạo cảnh 36 biến, mỗi cách 9 tầng biến hóa đều là nhảy vọt cực lớn. Một lần 9 biến, chính là lưu ly ngọc thân, tuổi thọ tăng cường đến 300 năm. Hai lần 9 biến, chính là đại đạo kim đan, tuổi thọ tăng cường đến ngàn năm. 39 lần biến, cũng chính là lúc cổ Trần Sa tu thành lưỡng giới vô gian, xé rách không gian, di động trong nháy mắt. Biến này không chỉ tăng cường tuổi thọ, hơn nữa lực công kích tăng lên trên diện rộng, gần như có thể ra vào rất nhiều tuyệt cảnh, không bị trận pháp khó khăn, thủ đoạn đào mạng gia tăng rất nhiều. Cổ Trần Sa đột phá cảnh giới này, hắn đã tích trữ không ít, lá mặt lá trái với Đấu Nhất Vũ, sau đó trở về đạt thành thỏa thuận với Phật Tông. Lúc này mới chính thức đột phá đến cảnh giới này. Một khi đột phá, năng lực trấn áp của thương sinh đại soái tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Một khi thương sinh đại soái đột phá, năng lực trấn áp tăng lên, quốc vận sẽ tăng mạnh. Tổng đốc Võ Châu Hàn Ngũ Cầm đang xử lý các loại công văn. Hắn đã tu thành cảnh giới đạo cảnh linh hồn xúc tu 11 biến, lật xem văn kiện, quan sát công việc, làm việc đều thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, những ngày gần đây, hắn còn có không ít kỳ ngộ. Trên người có vài món pháp bảo không tệ, nếu như chiến đấu với người khác, cho dù là cường giả 14, 15 biến cũng không giết nổi hắn. Nhưng loại cảnh giới này trong niên đại gió nổi mây vần, dù có thể thu được tôn trọng, có thể thống lĩnh một châu lại thiếu đi rất nhiều. Cũng còn tốt, bên cạnh hắn có một đôi thanh niên nam nữ, đều là phong lưu tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ chính là con gái của hắn, nam là con rể. Trên người con rể tỏa ra khí tức mênh mông, giống như trên cùng thiên tinh giáp giới. Võ đạo chân lý vô cùng vô tận truyền bá xuống, có một loại cảm giác siêu phàm nhập thánh. Người này lại là tinh thần chuyển thế. Vũ Khúc Tinh chuyển thế. Năm đó, Vũ Khúc Tinh chuyển thế là một gã sai vặt trong phủ tổng đốc. Cổ Trần Sa và đám người Cảnh Phồn Tinh Pháp Vô Tiên còn tranh cướp lẫn nhau. Sau đó Pháp Vô Tiên mang gã sai vặt đi, nửa đường lại bị Thường Vị Ương cướp lấy, trở thành đệ tử vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa tại thu con gái tổng đốc Hàn Ngũ Cầm làm đệ tử Tĩnh Tiên Ti. Gã sai vặt vốn là một đôi với con gái của hắn. Hiện tại vũ trụ huyền môn kết thành tiên minh với Tĩnh Tiên Ti, gã sai vặt Vũ Khúc Tinh chuyển thế cũng luân theo lệnh Thường Vị Ương, đến đây phụ trợ triều đình, phụ trợ nhạc phụ của hắn. Hàn Ngũ Cầm cũng không phản đối việc này, hắn biết gã sai vặt hiện tại pháp lực mạnh mẽ, đã tu luyện thành cảnh giới tụ tán vô thường 20 biến, lúc này mới qua bao nhiêu năm. Nhưng mà, nếu là tinh thần chuyển thế, hơn nữa còn là Vũ Khúc Tinh chuyển thế, có thể có tốc độ như vậy cũng không kỳ lạ. So với kỳ tài cái thế bình thường mà nói, tinh thần chuyển thế khí vận nồng nặc, đặc biệt trong niên đại hỗn loạn thế này, pháp bảo kỳ ngộ không ngừng đưa tới trước mặt hắn. Mấy ngày nay, Hàn Ngũ Cầm ngoại trừ cơ may của mình ra, còn thu được không ít chỗ tốt từ con rể. Hiền tế, y theo ngươi nhìn thấy, tình thế hiện tại không tạc quan. Hàn Ngũ Cầm đã nhận được tin tức Pháp Thánh Tuyên Thành trung thiên thế giới, hơn nữa cấu kết với Thiên Ma tộc, đang ngầm trưởng khống các thế gia, Võ Châu chính là căn cơ của Võ gia. Nếu như Pháp Thánh đưa tay tới nơi này, đầu tiên sẽ ra tay với Phủ Tổng Đốc. Nội ưu ngoại hoạn, thật sự khó mà chống đỡ được. Vũ Khúc Tinh chuyển thế hiện tại đã đổi tên thành Thường Võ Khúc, hắn gật gù. Nhạc phụ đại nhân cũng không cần lo lắng, trước mắt Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn đã kết thành liên minh với Tĩnh Tiên Ti, giúp đỡ lẫn nhau, trở thành một thế lực khổng lồ. Dù cho Pháp Thánh muốn phát động phản loạn, cũng phải nghĩ trước làm sao, nếu không hắn có thủ đoạn thông thiên cũng phải chịu tổn thất nặng nề, bị những bá chủ khác áp chế. Thời điểm con rể nói chuyện với nhạc phụ, trong phủ tổng đốc có một đám không gian chi lực rung động truyền tới. Ánh mắt Thường Võ Khúc biến đổi, sau đó sắc mặt mừng như điên, là Thương Sinh đại soái tọa trấn Võ Châu chúng ta đột phá, rốt cục bước vào đạo cảnh 27 biến, cảnh giới lưỡng giới vô gian, xé rách không gian. Sau đó 360 đầu Thương Sinh đại soái có thể liên tiếp một thể, sức mạnh vận chuyển lẫn nhau, cao thủ thần cấp cũng không làm gì được. Vào giờ phút này, không riêng gì người phủ tổng đốc của Võ Châu kinh ngạc, trong 99 châu trung thổ thần châu của Đại Vĩnh Triều, trong tất cả phủ tổng đốc, Thương Sinh đại soái tọa trấn nơi đây đều đột phá, rất nhiều người có tâm đều cảm nhận được gọn sóng không gian. Bản thân Thương Sinh đại soái chính là chân long pháp ngũ trọng, chẳng khác gì thánh nhân đỉnh phong, không có môn phái nào có thể tạo ra khôi lỗi như vậy. Cho nên nói, bất kể khí vận và kỳ ngộ như thế nào, chiến lực của Thương Sinh đại soái cũng tương đương với tư chất thánh nhân trời sinh. Hơn nữa năng lực suy tính và năng lực làm việc đều không kém gì thánh nhân trời sinh, trí tuệ cao thâm, năng lực làm việc rất mạnh, có Thương Sinh đại soái phụ trợ thống trị thiên hạ, rất nhiều quan chức và tổng đốc đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nói tóm lại, ngoại trừ khí vận và kỳ ngộ ra, bất kỳ năng lực nào của Thương Sinh đại soái đều tương đương với tư chất thánh nhân trời sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa, Cổ Trần Sa cho Thương Sinh đại soái tọa trấn thiên hạ, nó có thể thay triều đình, tổng đốc và trần phủ quản lý dân sinh, kinh tế, hình phạt. Thương Sinh đại soái có liên hệ trực tiếp với quốc vận, cho nên khi thành tựu cảnh giới cao nhất sẽ nắm giữ khí vận và số mệnh bản thân. Chui quốc với Thương Sinh đại soái mà nói là tốt nhất. Hình tượng Thương Sinh đại soái chấp pháp công bằng, xử án như thần, thiết diện vô tư đã thâm nhập lòng người. Ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti còn cho người trong dân gian viết tiểu thuyết và cố sự, tuyên truyền cho Thương Sinh đại soái, giúp Thương Sinh đại soái nắm giữ danh tiếng to lớn, tích lũy theo tháng ngày, Thương Sinh đại soái sẽ được quốc vận gia trì, từ đó tiến hành lột xác cấp độ sâu. Thương Sinh đại soái thăng cấp tới cảnh giới đạo cảnh lưỡng giới vô gian 27 biến, sức mạnh quán thông toàn thân, 360 đầu hợp làm một thể, tọa trấn trong thần châu đại lục, sức khống chế của triều đình tăng lên trên diện rộng. Rất nhiều tổng đốc, trần phủ vui mừng, tự tin tăng lên. Một ít hạng người đạt được kỳ ngộ có dã tâm phải kìm nén lại. Dù trung thổ thần châu hiện tại có nhiều kỳ ngộ, đại đa số tu sĩ, bách tính, sĩ tử có được kỳ ngộ cũng không thể một bước lên trời, vẫn phải tu luyện từng bước, chiến lực cũng sẽ dưới kim đan. Nghĩ một chút, hạng người đại khí vận và nhiều kỳ ngộ như Linh Thiếu Phi cũng không phải là đối thủ của Thương Sinh đại soái. Trong thiên hạ lại hiếm có người đạt được kỳ ngộ như Linh Thiếu Phi. Cho dù là Ngọc Hoàn Lộ đạt được Thiên Lại Long Cầm, nàng vừa xuất thế đã tao ngộ kiếp số, còn bị Vạn Tiên Sư bắt lấy, hiện tại vẫn chưa bị giải cứu ra, bởi vậy có thể thấy được, thu được kỳ ngộ lớn tất có đại kiếp số. Trước mắt chỉ có Thái Sư Văn Hồng thu được Vô Lẫn Chi Đỉnh là mạnh hơn, còn không gặp kiếp số, đó là do tu vi của hắn đã công tham tạo hóa, có thể điều động khí số, hóa kiếp thành phúc, còn có bản thân hắn là thiên mệnh chi tử, nhưng mà hắn không có được tế thiên phù chiếu, điều này cũng là kiếp số lớn nhất, kết quả là, sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió không có bất kỳ tai họa gì. Bởi vì kiếp số to lớn nhất đã rời khỏi hắn. Từ điểm nào đó mà nói, thiên phù đại đế cổ đạp tiên cướp đoạt một vài thứ của hắn, nhưng trên thực tế lại trợ giúp hắn siêu thoát cảnh giới, thoát khỏi nhân quả duyên phận ràng buộc của thiên mệnh chi tử. Đến lúc này, Văn Hồng đạt được đại tự do, đại tự tại, không cần gánh chúng nhân quả chúng sinh, còn hưởng thụ khí vận của thiên mệnh chi tử. Đã như thế, sâu trong lòng hắn còn phải cảm tạ thiên phù đại đế. Đương nhiên, huyền diệu ảo diệu trong đó rất khó hiểu, cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Cổ Trần Sa đột phá cũng cảm giác được thương sinh đại soái đột phá. Bản thân hắn tu luyện thiên đạo pháp, cảnh giới khó đột phá, chỉ khi nào đột phá lại không phải thánh nhân trời sinh có thể sánh bằng. Đặc biệt là tam cửu chi biến, xé rách hư không, lưỡng giới vô gian mang tính biến hóa then chốt, chỉ cần tu thành, năng lực xé rách pháp lực và năng lực chứa đựng cũng tăng lên rất nhiều. Việc này còn chưa tính, năng lực suy tính của hắn đã mạnh hơn trước kia quá nhiều. Tương tự, Cổ Trần Sa lúc ở 26 biến tương đương với một chiếc xe dùng ngựa kéo, cho dù luyện hóa giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn, cũng chỉ tăng thêm mấy con ngựa mà thôi. Hiện tại, hắn đang dùng máy móc kéo xe, trên bản chất đã khác với trước kia quá nhiều. Vô số tin tức xuất hiện trong tâm linh của hắn, bị suy tính tổ hợp, quá khứ vị lai, các loại nhân quả đều biến hóa lẫn nhau, thương sinh bổ thiên thuật và thương sinh cách thiên thuật cũng tiến hóa lần thứ hai. Cổ Trần Sa học quá nhiều thần công, từ bắt đầu là cự linh kình lực đến thiên tử phong thần thuật, ma đạo ma ha chấn ngục kinh, còn có võ học trong ký ức của Khương Công Vọng, Thái Ất huyền môn, vũ trụ huyền môn, văn hồng thần công, như vạn tinh phi tiên thuật, thiên yêu bí pháp trong thiên yêu thư, các loại vu chú của hình khung thị, thần châu đại pháp, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, còn có thánh long tâm pháp vụn vặt, pháp thánh tuyệt học, đại lực thần tuyệt học, phúc lộc thọ ba thần tuyệt học, thậm chí là các loại tuyệt học thần thông đấu nhất vũ, đều là đẳng cấp cao nhất. Đặc biệt là hiện tại, hắn thu được toàn bộ văn minh Phật Tông truyền thừa. Phật Tông có một bộ hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Ngoài ra, Phật Tông chinh chiến tứ phương và truyền giáo, không biết giao thủ với bao nhiêu thế lực, ghi chép tư liệu các loại văn minh vô cùng phong phú. Nhiều tin tức như thế, thánh nhân cũng không thể chứa hết trong đầu. Đáng tiếc Cổ Trần Sa lại có thể, hơn nữa còn có thể suy tính ra. Xì xì, giống như vô số thiểm điện tổ hợp lại với nhau, chia làm âm dương lưu chuyển không dứt. Bản thân Cổ Trần Sa đã hóa thành vạn tượng vạn vật, tùy ý biến hóa, thậm chí có thể hóa thành khí số, vận mệnh và chúng sinh chi lực gia trì. Tất cả tin tức đều suy tính trong đầu hắn, dần dần biến thành đồ vật của hắn. Thương sinh bổ thiên thuật, thương sinh cách thiên thuật hai đại thần công cũng biến hóa và cải tiến. Thân thể Cổ Trần Sa phân liệt hóa thành hai người, một người tâm ưu thiên hạ, một tay bổ thiên, từ bi vạn phần, thương tiếc chúng sinh khó khăn, đồng thời lại hiệu triệu chúng sinh không ngừng vươn lên, bổ thiên chi đạo lại có thể chữa trị vạn cổ. Một thân thể khác tu hành vương đạo và thánh đạo phách tuyệt thiên hạ, chính là đại biểu cho trật tự, nhuệ khí sự sắc bén, cách đỉnh càn khôn, vĩnh viễn không mê thất trong quyền lực. Đạo này chính là thương sinh cách thiên thuật biến thành. Một bổ thiên, một cách thiên, hoàn mỹ dung hợp chân chính, như quang ám âm dương, thái cực biến hóa. Hai thân thể Cổ Trần Sa hợp lại làm một, hắn có thể tùy ý xé rách tầng tầng lớp lớp không gian, hoàn toàn không nhìn thời không ngăn cách, thậm chí có thể tùy ý qua lại thời không loạn lưu. Dù cho là thần, muốn qua lại trong thời không loạn lưu cũng phải cẩn thận từng chút một, nếu như tao ngộ thời không phong bạo cũng phải chết, vi trần thế giới phá toái, hình thần đều diệt. Cổ Trần Sa lại không sợ. Trên thực tế, nếu như không phải gặp phải bão táp như vũ trụ thủy triều, hắn hoàn toàn có thể bình yên vô sự. Tu vi tăng mạnh, cảnh giới tăng lên, tất cả đều hoàn mỹ không một tì vết. Đây chính là trạng thái hiện tại của Cổ Trần Sa. Cho dù Gia Cát Nha thăng cấp thành thần cấp, Cổ Trần Sa chính là hạt nhân chân chính của Tĩnh Tiên Ti. Nếu như Tĩnh Tiên Ti không có Cổ Trần Sa vẫn miễn cưỡng duy trì cục diện không sụp đổ, nhất cử nhất động của Cổ Trần Sa có thể lo cho an nguy của thiên hạ. Hiện tại tu vi của hắn tăng mạnh, cảnh giới thương sinh đại soái cũng đột phá, nước lên thì thuyền lên, Gia Cát Nha cảm thấy thương sinh chi nguyện kiều gia tăng hấp thu quốc vận rất lớn. Toàn bộ đại vĩnh triều đình có quốc vận tồn tại, trước mắt có ma tai giáng lâm, nội ưu ngoại hoạn, nhưng dù sao cũng không có phát sinh phá thành đồ thành quy mô lớn, hay dân chúng lầm than, cộng thêm năng lực quản lý của Tĩnh Tiên Ti tăng mạnh, dựa vào năng lực sản xuất của man hoang chi địa và không ngừng khai cương khoách thổ, sinh sản sinh dục, bách tính bình thường vẫn có thể sống rất tốt, tố chất vượt qua trước kia quá nhiều. Thiên Lộ Hoàn và Thiên Công Viện cung cấp đủ loại vật tư, không chỉ cung cấp cho trung thổ thần châu, cho dù là bách tính tại man hoang đại địa cũng có tiến bộ về chất. Đây chính là đạo trị quốc của Tĩnh Tiên Ti, sinh ở ưu hoạn, chết vào yên vui. về tinh thần, dùng ma tai tạo thành cảm giác gấp gáp với bách tính, nhưng vật tư lại tăng lên quá nhiều. Chỉ cần khổ luyện võ công, trồng trọt sản xuất, lòng người như một, lại có lớn lượng vật tư chống đỡ, tốc độ tu hành sẽ tiến triển cực nhanh. Nếu không có ma tai áp bức, toàn bộ Đại Vĩnh Triều chính là văn rốt võ rát, người người hưởng lạc, mất đi đấu trí, trái lại không có quốc vận như hiện tại. Đây chính là do Tĩnh Tiên Ti giỏi về lợi dụng ma tai. Nhìn thấy cổ Trần Sa tu thành 27 biến, ta cũng an tâm. Thường Vị Ương đứng thẳng lên, lần này thu được Phật Tông văn minh, tu vi của ta tiến thêm một bước, càng chắc chắn với trận chiến này, nhưng đấu nhất vũ tuyệt đối không phải người lương thiện, ta có ngoài ý muốn, vũ trụ huyền môn sẽ triệt tiếp đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, xin các vị quan tâm các đệ tử nhiều hơn. Ta không thể ngăn cản việc này, tâm ý ngươi đã quyết. Cổ Trần Sa nói, nhưng mà, dù cho ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vũ trụ huyền môn cũng không năm bè bảy mảng, ta sẽ dùng hết toàn lực phục sinh phụ thân của ngươi Thường Vũ Trụ tiền bối. Huống chi, lần này ta tính kế một vài thứ, ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Thậm chí sẽ đột phá. Nhận chúc lành của ngươi Thường Vị Ương nở nụ cười. Việc này là cơ hội lớn của ta. Hiếm thấy có đối thủ như đấu nhất vũ, ta không có thể buông tha, bỏ qua sẽ không còn nữa. Xem ra ta và Tĩnh Tiên Ti kết minh là đúng. Nếu như có thể phục sinh phụ thân ta, vũ trụ huyền môn cũng không có ngã xuống chân chính. Yên tâm đi, chỉ cần ta tu thành thần cấp, phục sinh Thường Vũ Trụ tiền bối sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì. Pháp thánh có thể phục sinh, liền đại diện cho Thường Vũ Trụ tiền bối cũng có thể phục sinh. Cổ Trần Sa rất tự tin. Thường Vị Ương biết rõ Cổ Trần Sa lợi hại, sau khi giao phó xong, thân thể đã rời khỏi trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện kiều, đi vào sâu trong thời không loạn lưu. Lấy tu vi của nàng bây giờ, trong thiên địa này, ngoại trừ lão gia hỏa cấp bậc thiên tôn ra, không có bao nhiêu người có thể làm gì được nàng. Cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị quan chiến. Hắn tu thành đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là trợ giúp Tân Hán luyện hóa Như Lai Ca Sa, giúp Tân Hán thực sự trở thành tồn tại đội trời đạp đất. Tu vi bản thân Tân Hán đều nằm trên tượng Phật, Như Lai Ca Sa chính là một trong những pháp bảo mạnh nhất thiên địa, nếu như bây giờ bị kích hoạt hoàn toàn, cho dù là thánh nhân cũng không thể giết chết Tân Hán. Cứ như vậy, Tân Hán sẽ trở thành tồn tại cấp bá chủ. Cho dù là võ đương không, tu vi bản thân chỉ mới đạt tới 25 biến bất tử chi thân, nàng được pháp thánh trợ giúp, nhân lúc Hình Khung thị bị thương, luyện hóa Thân Châu Vạn Hung Khải và Thân Châu Đại Pháp Bát Thập Nhất Trọng, đã như thế, thánh nhân cũng không làm gì được nàng, nàng hiện tại đã trở thành bá chủ. Thiên Ma tộc muốn xâm lấn Nhân Long hội, Cổ Trần Sa muốn tương kế tựu kế bắt cao thủ trong Thiên Ma tộc. Thiên Ma là của cải to lớn của hắn. Ầm ầm, chân thân của hắn dán lên người hóa thân Phương Lâm. Chỉ qua vài giây, giải thoát cung, Thường Giữ Vô Thường tiễn hóa thành chữ Phật trong cơ thể Tân Hán, bắt đầu kết hợp với Như Lai Ca Sa. Ma khí bên trong Như Lai Ca Sa đột nhiên bạo phát, nhưng Cổ Trần Sa âm thầm thôi thúc sức mạnh liên thủ với Phật Tông, chấn áp ngay lập tức. Sức mạnh trung thiên thế giới rót xuống, chấn áp Như Lai Ca Sa không cách nào nhúc nhích. Đừng nói là ma niệm trong Như Lai Ca Sa, dù cho Thiên Ma tộc dùng trung thiên thế giới đối đầu với Tĩnh Tiên Ti, cũng không chắc thắng. Thiên Ma bộ tộc vẫn coi thường Cổ Trần Sa, cho rằng ẩn núp tiến vào Nhân Long hội là không bị phát hiện, làm sao có thể giấu được Cổ Trần Sa có thể nhìn rõ mọi việc. Cổ Trần Sa luôn nhìn chằm chằm Nhân Long hội này, làm sao có khả năng để ma tộc thẩm thấu. Ma niệm của cường giả thiên tôn bị phong ấn, trực tiếp lôi kéo, bị trục xuất ra ngoài. Từ đó Như Lai Ca Sa đã quay về chốn cũ, lại dám phá hoại kế hoạch của ta. Trong lúc phong ấn ma niệm, một luồng lực lượng ý chí vô cùng mênh mông, thấm nhuễn thời không, bá tuyệt thiên địa, quỷ thân thân phục giáng lâm nơi này, ma niệm bị phong ấn tăng mạnh, gần như sắp phá tung phong ấn giáng lâm Thân Châu đại lục, từ đó sẽ làm Thân Châu long trời lở đất. Đã đến lúc này rồi, còn muốn dãy dụa, chỉ gia tăng thêm sức mạnh cho ta thôi. Cổ Trần Sa cười gằn, hắn biết, kẻ bố cục Như Lai Ca Sa muốn khống chế Tân Hán, kẻ này tuyệt đối sẽ không cam tâm nhìn quân cờ của mình bị người khác lấy đi nhưng, thì sao? Nếu dễ dàng thành công như thế, ma tộc đã sớm đánh tan Vĩnh Triều. Hiện tại Cổ Trần Sa đang liên thủ với Phật Tông, dù cho ma tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng không làm gì được, huống chi chỉ là bá chủ trong ma tộc. Cổ Trần Sa mặc cho ma ý vượt qua thời không đến đây, truyền vào trong đó. Chờ cân ma ý càng ngày càng lớn mạnh, trong chớp mắt, hắn thôi thúc trung thiên thế giới trực tiếp chặt đứt ma ý, sau đó thu ma niệm vào trong thế giới thụ để thôn phệ, cô đọng, từ từ ngưng tụ thành Thiên Ma Xá Lợi trong suốt tinh thuần. Sau đó, Thiên Ma Xá Lợi đột nhiên tách ra, hóa thành 360 đoàn khí lưu, phá không truyền vào trong thân thể 360 đâu thương sinh đại soái. Cứ như vậy, tâm linh của tất cả thương sinh đại soái tăng vọt, tu vi tăng lên, năng lực suy tính mạnh hơn rất nhiều, đạo trị quốc sẽ thuận buồm xuôi gió. Ầm, toàn thân Tân Hán tỏa ra ánh sáng chói lọi, triệt để nắm giữ Như Lai ca sa, áo ca sa biến hóa tùy ý, hóa thành một bộ y phục sĩ tử, nhìn càng phong lưu phóng khoáng, có thiền ý, càng có khí tức thư sinh, có thể nói là thiền nho một thể. Cổ Chân Sa làm xong tất cả những việc này mà không biết. Dưới cái nhìn của hắn, đột nhiên tìm hiểu ra đạo lý, sau đó thân thể rung động, Như Lai ca sa liên hệ với hắn. Hắn không thể nhìn thấy, Cổ Chân Sa vừa rồi đạt thành thỏa thuận với Phật Tông, thu được tất cả Phật Tông văn minh truyền thừa, bản thân cũng tăng cường cảnh giới đạt tới 27 biến, thực lực tăng mạnh, đồng thời còn luyện hóa ma niệm của cao thủ thiên tôn lưu lại trong Như Lai ca sa. Cổ Chân Sa thu được chỗ tốt còn vượt qua hắn. Cũng chỉ có nhân vật như Cổ Chân Sa mới có thể đàm phán với Phật Tông, trợ giúp Phật Tông cải cách giáo tý, một lần nữa tỏa ra sức sống tràn trề. Đương nhiên, việc đã đáp ứng với Phật Tông, Cổ Chân Sa cũng không đổi ý. Hắn nhất định sẽ giúp trợ Tân Hán trong lúc vô hình, chữ Phật của Giải Thoát Cung và Thường, giữ vô thường tiễn bị hắn thu lại, nói với Tân Hán, chúc mừng hội trưởng tìm hiểu ra vô thượng bí quyết, lại có thêm thời gian, chỉ cần tu vi bản thân tăng lên là có thể triệt để điều động Như Lai ca sa, trở thành bá chủ. Không sai, ta hiện tại đã triệt để nắm giữ Như Lai ca sa. Tân Hán nói, cao thủ thần cấp, cho dù là thánh nhân cũng không thể giết ta, nhưng lúc nãy, tinh quang của ta tóe tên, thu được rất nhiều tin tức. Phát hiện nơi sâu xa trong Như Lai ca sa đã bị ma hóa, ta thu được bảo bối này, không phải là cơ duyên Phật Tông, mà là âm mưu của thiên ma tộc, may mắn ta tìm hiểu vô thượng chi đạo, từ nơi sâu xa thu được sức mạnh Phật Tông gia trì, cũng tiêu diệt mầm họa mà thiên ma tộc lưu tại. Tân Hán còn tưởng rằng là thủ đoạn của Phật Tông, nhưng tại không biết là thần công của ta. Cổ Chân Sa cũng không nói ra, đột nhiên nói như vậy, viên quang, viên ám, viên hôn ba hòa thượng cũng không phải là đệ tử Phật Tông thật sự. Mà là thiên ma giả mạo, muốn thâm nhập vào Nhân Long hội chúng ta, đảo loạn thiên hạ. 89/10 là thế. Tần Hán nói, ta lúc nãy đã triệt để hiểu ra, thiên ma tộc muốn khống chế Nhân Long hội chúng ta, ý đồ chia rẽ Phật Tông, đánh vỡ Nghiệt Châu phong tỏa, đảo loạn thiên hạ, nào dễ dàng như vậy. Nhưng mà ba con thiên ma này giỏi về biến hóa, tu vi cực kỳ cao thâm, nếu như ta không có đoán sai, ba con thiên ma này đều là lão gia hỏa trong thiên ma tộc. Cường giả thần cấp, muốn trấn áp bọn chúng là chuyện rất khó khăn, việc này không thể đánh rắn động cỏ, nếu như bọn chúng phá hoại sẽ khó giải quyết. Xem ra việc này cần phải thông báo cho Tĩnh Tiên Ti. Xê Cổ Trần Sa nói, nếu Tĩnh Tiên Ti biết, sẽ lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tai hàng phục ba con thiên ma. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Tần Hán nói, tu vi bản thân ta còn thấp, nếu như có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, bản thân ta cũng có thể trấn áp ba con thiên ma. Hiện tại xin hội trưởng quyết đoán. Ổ Trần Sa nói, lập tức thông báo Tĩnh Tiên Ti, tăng cường hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, ta muốn cải cách Phật Tông, nhất định phải có Tĩnh Tiên Ti trợ giúp, nếu không sẽ không thành công. Tần Hán quyết định thật nhanh. Vào lúc này, trên một ngọn núi gần đáy Nghiệt Hải của Nghiệt Châu, Viên Quang, Viên Ám, Viên Hỗn ba đại hòa thượng đứng sóng vai nhau nhìn nơi sâu xa trong Nghiệt Hải, ma khí sôi trào, cũng có không ít ma đầu thỉnh thoảng lao ra, bay về phía Thần Châu, ý đồ khuấy động mưa gió. Mà Nghiệt Châu hiện tại, phần lớn đều đã dựng nên miếu thờ, cung điện, kim bích huy hoàng, ít nhất có ngàn vạn đại quân ma tộc đã bị độ hóa thành kim cương hộ pháp. Những kim cương hộ pháp này có thể lực mạnh mẽ, tiến hành xây dựng, trồng trọt, sản xuất, nuôi trồng, khai khẩn đều có ưu thế to lớn. Ngoài ra, bọn họ tâm tư đơn thuần, mỗi ngày việc làm chia làm ba loại, canh, chiến, tế. Canh, không có định nghĩa rõ ràng, bao quát tất cả mọi việc sản xuất xây dựng. Mà chiến, chính là giao chiến với ma tộc. Tế, đương nhiên là niệm kinh cầu khẩn tế tự. Phật Tông độ hóa ít nhất 2-3 ngàn vạn đại quân ma tộc chúng ta, toàn bộ hóa thành kim cương hộ pháp, mỗi ngày làm việc chính là canh chiến tế. Sức mạnh rất lớn, các ngươi nhìn tòa chủ thần miếu của Nhân Long hội, đã ngưng kết thành một vị Phật Đà chân tướng, vì trần thế giới vận chuyển, môi thời môi khắc đều hấp thu lực lượng tín ngưỡng, từ thần miếu các nơi để lớn mạnh tự thân. Viên Quang chỉ vào chủ thần miếu của Nhân Long hội trong Nghiệt Châu Thành. Phóng tầm mắt nhìn sang. Toàn bộ Nghiệt Châu có hơn một nửa địa phương đều bị Nhân Long hội chiếm cứ, xây dựng chùa miếu hơn 1.000 tòa, lấy mỗi tòa chùa miếu làm trung tâm, phóng xạ ra chưng quanh, lớn tượng kim cương hộ pháp tiến hành sản xuất, chiến tranh, tế tự. Ngoài ra, còn thật nhiều người làm ăn, người mạo hiểm đều đi tới nơi này, hoặc là giao dịch với Nhân Long hội, mậu dịch cực kỳ phồn vinh hưng thịnh. Trong khoảng thời gian ngắn, khí vận nơi này cuồn cuộn không dứt. Tuy bị đại quân ma tộc bức bách vẫn có thể tỏa ra sức sống dồi dào. Lực bộc phát của Phật Tông cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bởi vì giáo lý chú ý niết bàn, không nói sản xuất, vì lẽ đó không có dòng máu mới bổ sung, chỉ có thể hấp thu tín đồ bên ngoài, kéo dài như thế tất ngã xuống. Nhưng hiện tại Phật Tông nhân lúc chúng ta xâm lấn, trắng trợn hấp thu, tiêu hóa đại quân của chúng ta để lớn mạnh bản thân, thực sự là đáng ghét. Viên Thầm nói, đây là chuyện tốt. Viên hồn vô cùng thâm trầm, hấp thu không phải sức mạnh bộ tộc ta, mà là chu nho ma tộc, cương thi tộc, huyết ma tộc, cốt ma tộc, dương đầu ma tộc, ngư đầu ma, mã diện ma tộc. Những ma tộc này xưa nay đều làm theo ý mình, căn bản không nghe bộ tộc ta điều khiển, thậm chí có lúc liên hợp lại đối nghịch với bộ tộc ta, để Phật Tông suy yếu sức mạnh của bọn họ. Có rất nhiều tác dụng so với việc bộ tộc ta sau đó thống nhất ma vực, mở ra tín ngưỡng chi nguyên. Nói thật, bộ tộc ta có thể hàng phục tất cả ma tộc, để bọn họ tín ngưỡng. Ma tổ của chúng ta, những năm gần đây tích lũy lực lượng tín ngưỡng đầy đủ để ma vực, chúng ta hóa thành đại thế giới. Vậy kế hoạch chúng ta hiện tại là thế nào? Tiến hành phá hoại bên trong Nhân Long Hội. Viên Quang biết, lần hành động này, toàn bộ đều do Viên Hôn chủ trì. Không, chúng ta sẽ nâng đỡ Nhân Long Hội, triệt để lớn mạnh, đối kháng với triều đình, đồng thời mượn Nhân Long Hội và sức mạnh Phật Tông áp chế ma tộc khác, thậm chí còn trọng thương, giúp thiên ma bộ tộc chúng ta thống nhất ma vực. Đến lúc đó, chúng ta có công lao vô lượng, nhất định có thể tìm hiểu nguyên thủy tâm ma, tiến vào cảnh giới vô sinh bất diệt. Phật Tông đã không thành tài được. Viên Quang nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong bỉ ngạn Kim Sơn xa xôi, kỳ thực Phật Tông bá chủ chỉ còn lưu lại ý chí mà thôi, tất cả bá chủ đều đã nhập diệt, chúng ta sớm muộn gì cũng luyện hóa bỉ ngạn Kim Sơn, biến thành đại bản doanh thiên ma tộc chúng ta, cứ bắt đầu từ Nhân Long Hội. Nhân Long Hội muốn ngưng tụ tín ngưỡng, vì thu được lực lượng bỉ ngạn Kim Sơn, chúng ta sau đó từ từ có thể đánh cắp tín ngưỡng, lấy danh nghĩa Phật Tông lại cưng phụng vô thượng nguyên thủy tâm ma, cứ như vậy, lâu dần, chúng ta có thể tu hú chiếm tô chim khách, ăn sạch bỉ ngạn Kim Sơn. Pháp Thánh được sự trợ giúp của chúng ta, đã thắng cấp thành trung thiên thế giới, nhưng ta thực sự không hiểu, người này kỳ thực không cùng đường với chúng ta, tương lai thậm chí có thể sẽ tạo thành uy hiếp với đại nghiệp của chúng ta. Viên Hôn nói là mấy vị lão tổ tông tính kế, rốt cuộc đã lão tổ tông đã đạt thành thỏa thuận gì? Viên Am nhìn Viên Hôn, việc này ta cũng không biết, mấy vị lão tổ tông thỏa thuận với Pháp Thánh, khẳng định có đạo lý của bọn họ. Viên Hôn lắc đầu một cái, chúng ta làm tốt việc của chúng ta. Pháp Thánh người này đại biểu tinh hoa một thời đại, thượng cổ nhân loại thánh nhân, khai sáng văn minh nhân loại, mà Pháp Thánh đứng đầu thượng cổ thánh nhân, có thể nói hắn sẽ dẫn dắt một thời đại. Người này không phải chuyện nhỏ, chúng ta tạm thời không thể sinh ra xung đột với hắn, nhưng mà chúng ta đang phát triển Nhân Long Hội, vẫn phải nhận được sự giúp đỡ của hắn. Vậy thì tốt, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là mở rộng Nhân Long Hội, thậm chí có thể tự mình bắt lấy một ít thành viên ma tộc khác, để cho con số kim cương hộ pháp tăng lên tới 100 triệu. Thậm chí là hơn 1 tỷ, ngược lại ma đầu cấp bậc thấp nhiều lắm, trong ma vực chúng ta, không thiếu thốn nhất chính là ma đầu. Viên Quang nói, hiện tại Nhân Long Hội chỉ có mấy ngàn vạn ma đầu, còn thiếu rất nhiều, còn không thể khống chế Nghiệt Châu. Nếu Nghiệt Châu muốn no đủ, vi trần thế giới của Nhân Long Hội sẽ triệt để thắng cấp thành tiểu thiên thế giới, ít nhất cần mấy chục tỷ ma đầu hóa thành kim cương hộ pháp. Phật Tông chỗ tốt chính là chỉ cần có sinh linh, sau khi bị độ hóa, đều tâm tư tinh khiết. Toàn tâm toàn ý, chúng nó cầu khẩn tế tự còn cao hơn bách tính rất nhiều, người người đều là tín đồ thậm chí là cuồng tín đồ. Điều này sẽ dẫn tới cao thủ Phật Tông sáng lập thế giới sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Viên Hôn nói, chúng ta có thể mượn một ít thủ đoạn của Nhân Long Hội, đánh cắp tín ngưỡng, sáng lập vi trần thế giới của chính mình. Nhất định phải đánh cắp tín ngưỡng. Viên Quang nói không chắc, chúng ta còn có thể được một ít bảo bối của Phật Tông, tăng cường thực lực của chính mình, trong tộc ta. Thực lực vi tôn, nếu như chúng ta có thể đạt được cơ duyên lớn, nói không chắc sẽ trở thành tồn tại cấp bậc thiên tôn. Không sai, mỗi lần thiên địa đại kiếp số đều sẽ có kỳ ngộ to lớn xuất hiện, dù cho là tiểu nhân vật cũng có thể nhất phi trùng thiên, chúng ta phải bắt được cơ hội, có thể hoàn thành rất nhiều việc không thể hoàn thành. Đôi mắt Viên Hôn đâm thủng bầu trời, rất có hùng tâm tráng trí. Không sai, mấy ma đầu này cũng có một ít kiến thức, thượng cổ thiên ma tộc không giống những ma tộc khác. Vừa lúc đó, một giọng nói từ trên trời vọng xuống. Ai? Ba đại ma đầu giật mình. Sau đó không gian chung quanh bọn họ biến hóa, toàn bộ thế giới giống như tiến hành Nari, thời không chung quanh bị Nari tới một thế giới khác. Thế giới này cực kỳ mênh mông, khắp nơi đều là không gian tầng tầng lớp lớp, ở giữa không gian, xuất hiện một cây vô cùng to lớn, cây này thẩm thấu đến nơi sâu xa của không gian, giống như nâng lên toàn bộ thế giới. Đây là... Ba đại ma đầu đột nhiên giống to lên. Thương sinh chi nguyện cầu, trung thiên thế giới. Không sai, đây chính là trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện cầu, ba vị thiên ma, các ngươi đúng là to gan, lại dám thâm nhập vào Nhân Long Hội. Cổ Trần Sa xuất hiện trước mặt ba đại thiên ma, nói, ma tộc các ngươi còn muốn khống chế Tần Hán, bên trong Như Lai Ca Sa có ma niệm của cao thủ cấp bậc thiên tôn, đáng tiếc tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta, hiện tại những ma niệm này đều bị ta hấp thu luyện hóa, hóa thành thiên ma xá lợi, mà các ngươi trực tiếp biến thành hòa thượng chân chính. Ta vừa trưởng khống tất cả bí thuật độ hóa của Phật Tông, Phật Tông rất có thủ đoạn khi độ hóa thiên ma, các ngươi sắp trở thành hòa thượng, ta làm sao không thành toàn cho các ngươi. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Hắn không chuẩn bị giết chết ba đại ma đầu, bởi vì ba đại ma đầu đều là cường giả thần cấp. Sau khi giết chết, dù có rất nhiều chỗ tốt, chỉ có thể cung cấp một ít chất dinh dưỡng cho thế giới thụ mà thôi, thu hoạch không hề lớn. Hắn muốn thôi thúc bí thuật Phật Tông, độ hóa ba đại thiên ma, để bọn họ biến thành viên quang, viên ám, viên hôn ba đại hòa thượng chân chính, cống hiến vì sự phục hưng của Phật Tông, vậy cũng đạt thành giao dịch với Phật Tông và Tĩnh Tiên Ti. Phật Tông có rất nhiều thứ có lợi cho đạo trị quốc, Cổ Trần Sa cảm thấy đạo thống và văn minh Phật Tông, hòa vào trong văn minh Vĩnh Triều, tuyệt đối sẽ giúp văn minh Vĩnh Triều tăng thêm rất nhiều màu sắc trong Phật Tông, có rất nhiều lý niệm giải thoát buồn phiền, khiến người ta thanh tĩnh, còn loại bỏ ác niệm nội tâm, phát dương thiện niệm, có thể giúp văn minh Vĩnh Triều tăng lên độ cao mới. Cổ Trần Sa chỉ cần cải cách giáo lý, trục xuất một ít thứ không phù hợp với thời đại, liền có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Không. Vào lúc này, ba đại ma đầu viên quang, viên ám, viên hỗn giống to tên. Ba đại cao thủ phát ra tiếng thét dài kinh thiên động địa, ma khí vô biên bắt đầu ngưng tụ, một đạo ma quang hóa thành bàn tay lớn tấn công Cổ Trần Sa. Bàn tay này vặn vẹo, khóc thét, sinh tử tiêu tan trong chớp mắt, vô số phù tô hợp với nhau, giống như có thể mê hoặc lòng người đến cực hạn, thậm chí ma đầu sâu trong nội tâm Cổ Trần Sa cũng bị câu ra. Thiên ma tâm ngục đại thủ ấn. Cổ Trần Sa suy nghĩ, ma công thật lợi hại, đáng tiếc chính là, ta biết rõ bất cứ thủ đoạn nào của thiên ma bộ tộc, ta có được ma ha trần ngục kinh hoàn chỉnh không nói, càng đạt được tất cả văn minh truyền thừa của Phật Tông. Phật Tông và thiên ma bộ tộc dây dưa với nhau nhiều năm, đều biết rõ thủ đoạn của thiên ma tộc. Chút công kích này đặt ở trước mặt ta chỉ là con muỗi kêu vo ve mà thôi. Trong khi nói chuyện, thân thể Cổ Trần Sa hơi động, toàn bộ thân hình bắt đầu biến hóa, đột nhiên hóa thành ba văn tự hóa thành đại thủ ấn tấn công ba đại ma đầu lập tức, ba văn tự tỏa ra hào quang sáng ngời và bao phủ ba ma đầu vào trong. Tốt, không tệ. Cổ Trần Sa nói, các ngươi đều là thần cấp, đặc biệt là viên hỗn, ngươi lại là đạo cảnh hư không tạo vật 31 biến, còn cao hơn viên quang, viên ám một cấp bậc. Chẳng trách là thủ lĩnh của ba người, ta sẽ tác thành các ngươi, thoát ly thiên ma, quy y Phật Tông, các ngươi nên cao hứng mới đúng. Cổ Trần Sa dựa vào tu vi bản thân, hiện tại cũng có thể áp chế thần cấp. Thời điểm đạo cảnh vạn pháp quy nhất 26 biến, hắn cũng có thể chiến thắng hóa thân thần cấp của đấu nhất vũ, huống chi hiện tại đạt tới 27 biến. Thu thập ba cường giả thần cấp thiên ma dễ như ăn cháo, thậm chí hoàn toàn không cần điều động lực lượng của trung thiên thế giới. Hiện tại, hắn đã luyện hóa giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, hóa giải ma tính, chuyển hóa thành Phật tính, dùng lên người thiên ma, triệt để hóa thành Phật thân. Thiên ma bộ tộc bởi vì đi con đường cực đoan, dễ dàng hóa Phật hơn chúng sinh bình thường, gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Lớn lượng Phật lực quán đỉnh, Cổ Trần Sa dựa vào tu vi bản thân độ hóa ba đại ma thần. Ba đại ma thần dãy giụa, ma khí càng mãnh liệt, giống như muốn phản phệ Cổ Trần Sa. Càng có ma ý vượt qua cấp bậc của ba đại ma thần ập về phía Cổ Trần Sa. Tốt, đây chính là nguyên thủy ma ý, nói như vậy lão gia hỏa trong thiên ma, tộc bố trí một ít thủ đoạn trên người các ngươi, nếu như ta tiếp tục độ hóa các ngươi sẽ bị nguyên thủy ma ý ăn mòn tâm linh, độ hóa không được còn bị ma hóa, hóa thành ma đầu. Đáng tiếc chính là, đối với ta mà nói, ma ý cũng không có tác dụng gì, trái lại sẽ trở thành công cụ luyện tâm của ta. Cổ Trần Sa nở nụ cười, thân thể hơi động. Nguyên thủy ma ý bị hắn chủ động tiếp nhận, hòa vào tâm linh của hắn. Ngay lúc đó, toàn thân Cổ Trần Sa trở nên quỷ dị, vô số tâm tình tiêu cực bị gợi ra, hắn sắp trở thành ma đầu. Nhưng vào lúc này, ý chí của hắn cùng đại đạo gợi ra. Thương sinh bổ thiên thuật, thương sinh cách thiên thuật không ngừng thôi thúc, vận chuyển lẫn nhau, trực tiếp phá toái nguyên thủy ma niệm, trái lại hóa thành quân lương của bản thân. Tâm linh của hắn tăng trưởng, trong nháy mắt sắp khám phá cảnh giới phấn toái chân không 28 biến. Kỳ thực 27 biến là một ngưỡng cửa, chỉ cần đột phá ngưỡng cửa này, con đường sau đó của Cổ Trần Sa cũng không gian nan. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu. Thời điểm sắp bước vào cửa, Cổ Trần Sa dùng tại, chỉ một chút, ba đạo Phật quang tiên tục mở rộng, bao phủ ba đại ma đầu. Ma ý trong cơ thể ba đại ma đầu đều bị chuyển hóa thành Phật tính. Phật tổ từ bi. Ba đại, ma đầu từ từ quỳ xuống, cúng bái Cổ Trần Sa. Đa tạ vương gia chỉ điểm sai lầm cho chúng ta rốt cuộc hóa thành Phật. Thoát ly ma tộc, được đại tự tại, đại siêu thoát, từ nay về sau, chúng ta chỉ nhận vương gia là Phật tổ duy nhất. Rất tốt. Cổ Trần Sa nói, các ngươi sau này gọi là nghĩa quang, nghĩa ám, nghĩa hỗn. Ba đại thiền sư phụ trợ Nhân Long hội, đối kháng ma đầu, có sự trợ giúp của các ngươi, Nhân Long hội sẽ dễ dàng ứng phó ma tộc hơn rất nhiều. Cao thủ thần cấp bị Cổ Trần Sa đánh tan dễ dàng, nhưng không có nghĩa những người khác cũng có thể tùy ý như vậy trên thực tế. cao thủ thần cấp đến hiện tại vẫn là cao thủ bảo vệ khí vận mạnh nhất. Pháp gia chỉ có 13 vị cao thủ thần cấp, thiên ma tộc thời đại thái cổ đã thành tựu trung thiên thế giới, gốc gác thâm hậu hơn pháp gia không biết bao nhiêu, nhưng cổ Trần Sa biết, cho dù là như vậy, cao thủ thần cấp tuyệt đối là trụ cột vững vàng, tương đương với quan to nhất phẩm của triều đình, vương công quý tộc. Đối với thiên ma tộc mà nói, một tần tổn thất 3 vị cao thủ thần cấp, và một kiện chí bảo vô thượng như Lai Ca Sa, tổn thất này không dễ chịu đựng, đặc biệt là như Lai Ca Sa, nó không khác gì thần châu vạn hưng khải. Sau khi Tần Hán mặc vào, cường giả ma tộc bình thường không làm gì được hắn, nếu dùng trong Phật Tông sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa năng lực độ hóa của Như Lai Ca Sa sẽ tăng cường rất nhiều, thậm chí ngay cả cường giả thần cấp ma tộc cũng sẽ bị độ hóa. 3 cường giả thần cấp như Nghĩa Quang, Nghĩa Ám, Nghĩa Hỗn bị độ hóa, cứ như vậy, ta thậm chí có thể phụ trợ Nhân Long Hội, luyện hóa vi trần thế giới trở thành tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa tính toán, nói, tiểu thần châu bị luyện thành tiểu thiên thế giới, hoàn toàn ngăn cản Đại Uy Vương triều tập kích, thậm chí có thể tiến hành phản kích, chờ cao thủ tiểu thần châu tụ tập lại, trái lại còn tiến hành công kích Đại Uy Vương triều. Sau khi chiếm cứ toàn bộ Đại Uy Vương triều, chúng ta có thể tiến vào, có thể công lui, có thể thủ, khí vận tăng nhiều không nói, có thể truyền bá văn minh, khai sáng thịnh thế trước nay chưa từng có. Triều đình từ cô chí kim, trước sau đều bị vây trong thần châu trung thổ, thỉnh thoảng bị ma tộc tập kích, bị man tộc cướp đoạt, bị hải tặc rất nhiều quốc gia trên biên công kích. Càng có thổ dân sa mạc xâm tấn, ngoài ra, Đông Hoang rất nhiều tông môn thỉnh thoảng sẽ tới Thần Châu đại lục vơ vét nhân tài. Cứ như vậy, triều đình Thần Châu trung thổ muốn nhân tài không có nhân tài, muốn tài nguyên không có tài nguyên, gây thù hằn bốn phía đời đời kiếp kiếp đều bị phân liệt, thậm chí tư tưởng của người dân còn bị rất nhiều chân thần nô dịch. Dân chúng trung thổ Thần Châu khó khăn có thể tưởng tượng. Từ khi Thiên Phủ Đại Đế tên ngôi, trấn áp ma tộc, phong ấn các thần, diệt man tộc, ép tiên đạo, công hải ngoại, đến hiện tại, Tĩnh Tiên Ti tiếp qua 10 năm, đã chiếm cứ rất nhiều thổ địa man hoang đại tục, rất nhiều quốc gia hải ngoại đều nhét vào bản đồ triều đình, thu thuế rất nhiều tông môn tiên đạo trong Đông Hoang. Đã như thế, đế quốc cường thịnh trước nay chưa từng có. Cổ Trần Sa thật vất vả mới sáng lập bộ dạng đế quốc, một khi giải tỏa khó khăn của chúng sinh bách tính, tuyệt đối không thể để cho bách tính Thần Châu trở lại dáng dấp trước đây. Cổ Trần Sa cũng có kế hoạch, hắn tiến hành các loại bố cục, nhắm vào các quốc gia trên biển. Tập trung truyền bá văn minh ra ngoài, tăng cường tố chất. Đi thôi, hiện tại 3 người các ngươi có thể triệt để phụ trợ Nhân Long Hội. Cổ Trần Sa thân thể hơi động đậy, hắn đưa 3 người Nghĩa Quang, Nghĩa Ám, Nghĩa Hỗn trở về Nghiệt Châu. 3 người bọn họ đã thành thiền sư chân chính, phụ trợ Nhân Long Hội, sẽ không có vấn đề gì. Chân thân Cổ Trần Sa hiện tại không cần giáng lâm, phân thân đã bắt đầu giao lưu cùng Tần Hán, triệt để trưởng khống Nhân Long Hội không thành vấn đề. Nhân Long Hội và Tĩnh Tiên Ti mất đi ngăn cách, hiện tại là hợp tác thuần túy, đưa văn minh Phật Tông hòa vào trong văn minh trung thổ Thần Châu, hỗ trợ lẫn nhau, tiêu trừ rất nhiều mầm họa trong Nhân Long Hội, chúng ta hiện tại gia tăng cường độ chống đỡ, phải luyện Nhân Long Hội thành tiểu thiên thế giới. Chân thân Cổ Trần Sa đang ngồi trong trung thiên thế giới, đàm luận đại sự với Gia Cát Nha, Văn Hồng, Cơ Khinh Vũ, Thái Huyền Đô. Luyện Nhân Long Hội thành tiểu thiên thế giới không phải chuyện dễ dàng, Thái Huyền Đô nói. Nhưng nếu như chúng ta toàn lực chống đỡ, ngược lại cũng không phải là không thể. Hiện tại thực lực của chúng ta, trợ giúp Nhân Long Hội, sáng lập tiểu thiên thế giới là có thể triệt để câu thông sức mạnh Bỉ Ngạn Kim Sơn. Như vậy, chúng ta sẽ có 2 trung thiên thế giới chống đỡ, cấp bậc như thế, ngoại trừ chiến lực cao cấp ra, bản thân tích chữ đã có thể sánh ngang với 3 đại thiên tôn. Không sai, chủ yếu là Bỉ Ngạn Kim Sơn, muốn triệt để mở ra, dẫn dắt Kim Sơn hòa vào liên minh chúng ta sẽ vững chắc, cho dù thiên địa biến hóa. Thế nào, ma tộc hung hãn cỡ nào, chúng ta cũng có thể lù lù bất động, mặc dù pháp thánh ngưng tụ thành nhất thiết pháp giới cũng là trung thiên thế giới, sẽ kém xa Bỉ Ngạn Kim Sơn, chẳng khác gì đứa trẻ so với người trưởng thành. Văn Hồng nói, chỉ cần chúng ta sẽ tụ tập đầy đủ tín ngưỡng cho Nhân Long Hội, kích hoạt Bỉ Ngạn Kim Sơn một cách tự nhiên sẽ tụ tập vào trong liên minh của chúng ta, lần này tu vi của ta sẽ đạt được chỗ tốt to lớn, thu được tất cả văn minh truyền thừa của Phật Tông, từ đó quân lương của chúng ta sẽ đầy đủ. Tốc độ tu hành của Văn Hồng cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt khi hắn đạt được vô lẫn chi đỉnh, vạn loại pháp tắc, các loại huyền diệu đều liên tục sinh sôi trong đỉnh, lại mượn sức mạnh trung thiên thế giới, thai nghén tu vi, cảnh giới của hắn hiện tại đã tới đạo cảnh điều động khí số 34 biến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tu hành đến cảnh giới vi trần hồng hoang 35 biến, và tha hóa tự tại 36 biến. Nói như vậy, sau khi đạt tới 30 biến, cảnh giới tăng lên phi thường chậm chạp, có cao thủ thần cấp cả đời không thể tăng lên. Nhưng Văn Hồng không giống, khí vận của hắn nồng nặc đến mức không gì địch nổi, lại lựa chọn chính xác, thu được rất nhiều bí mật của Tĩnh Tiên Ti, không nói những cái khác, chỉ cần ký ức pháp thánh đã giúp hắn quyết chí tiến lên, con đường tu hành không có bất kỳ nghi hoặc nào. Huống chi còn có ký ức của thường vũ trụ, thậm chí các loại dị số diệu pháp của hình khung thị, hiện tại chiếm được văn minh Phật Tông và vô số kinh nghiệm tu luyện của các bá chủ. Có quan quy tương khổng lồ như thế, các cao thủ đồng thời suy tính, tại xác minh với đám người Gia Cát Nha, tốc độ tu hành sẽ vượt qua rất nhiều kỳ tích cổ kim. Trước mắt Tư Vi Gia Cát Nha đã tới cảnh giới đạo, cảnh hư không tạo vật 31 biến. Ngoài ra, tiến bộ to lớn nhất chính là đại thánh thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thánh thú bò bào mấy ngày không ngừng tu luyện, phun ra nuốt vào năng lượng trong trung thiên thế giới, cọ rửa tự thân. Ngoài ra, chúng nó còn vận dụng hóa thân đi ra ngoài du lịch, cũng đạt được không ít kỳ ngộ. Đặc biệt là Huyền Vũ bò bào, tu vi của nó đã đạt tới cảnh giới cảm ngộ hỗn độn 29 biến, có thể bước vào thần cấp bất cứ lúc nào. Chờ tứ đại thánh thú tu luyện thành công, bước vào thần cấp, tình huống sẽ khác. Tiếp đó, chúng ta tu luyện đã tiến vào giai đoạn bình thường, chỉ cần có thời gian, mọi người sẽ tiến bộ thật nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gia Cát Nha nhìn thấy Cổ Trần Sa ngồi xuống, biết hắn sắp đàm luân đại sự, gật gù. Tiếp đó, chuyện quan trọng nhất của chúng ta chính là làm sao xác định dòng suy nghĩ. Thiên hạ to lớn như thế, đạo trị quốc mãi mãi biến hóa khó lường, còn phức tạp hơn việc tu luyện nhiều lắm. Dòng suy nghĩ của ta chia làm mấy bước. Đại uy vương triều Huyền Hoàng Long Đế khí thế suy kiệt, chúng ta năm đó vô cùng kiêng kỵ người này, hiện tại đã có thể tùy ý trấn áp. Cổ Trần Sa nói, đầu tiên, nuốt toàn bộ đại uy vương triều, biến nó thành hậu phương của chúng ta, cứ như vậy, cho dù thần châu luân hãm, bách tính cũng có thể rời đi, có thêm một vùng đệm chiến lược. Hơn nữa đại nhân khẩu uy vương triều mấy chục tỷ, nếu chiếm được, hơn nữa hoạt động bình thường, bộc phát lực lượng tín ngưỡng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Trung thiên thế giới của chúng ta và thế giới thụ sẽ tăng lên rất lớn. Việc này cấp bách, căn cứ tư liệu của Bảo Minh Nhi, nhân khẩu đại uy vương triều đã gần 50 tỷ, địa vực rộng lớn, cách xa thần châu trung thổ. Điều này bởi vì bản thân Huyền Hoàng Long Đế cũng am hiểu đạo trị quốc, vận hành có thứ tự, tăng thêm khí vận gây ra. Gia Cát Nha nói, 3 ngày trước, chúng ta cũng làm thống kê, hiện tại nhân khẩu vĩnh triều chúng ta đã có 200 tỷ, đương nhiên những nhân khẩu này không hề sinh ra, mà là sát nhập từ tiên đạo huyền môn. Kim Tùy Ba thành tựu thánh nhân trời sinh, lại thu nạp rất nhiều tiên đạo huyền môn. Có chút huyền môn ở Đông Hoang trưởng khống quốc gia nhỏ. Ngoài ra, Thiên Vũ huyền môn, Vũ Trụ huyền môn, Thái Ất người cũng gia nhập vào Đại Vĩnh Triều, nhân khẩu của bọn họ cũng thả ra, sẽ khai thác trong man hoang. Thiên Vũ huyền môn, Vũ Trụ huyền môn, Thái Ất huyền môn cho nhân khẩu đầu nhập vào chúng ta. Điều này cũng không sai, chúng ta đến trị quốc, có thể phóng thích sức mạnh trong tiểu thiên thế giới. Ổ Chân Sa nói, nếu như lớn lượng nhân khẩu tập trung trong tiểu thiên thế giới, toàn bộ thế giới sẽ phân ra rất nhiều chất dinh dưỡng. Nuôi nấng những nhân khẩu này, hiện tại đặt những nhân khẩu này trong vô tận đại lục, để vô tận đại lục nuôi nấng bọn họ, chúng ta chỉ cần thu được nguyện lực là có thể. Những nhân khẩu này lại thu được thế giới to lớn. Đúng là như thế. Văn Hồng nói, nhân khẩu khổng lồ như thế, tụ tập với nhau, sẽ là thử thách to lớn với đạo trị quốc, ngay cả ta cũng không thể không hỗ, trợ. Có nghe thúc ra tay, tất có thể vận chuyển cản khôn, thành thạo điêu luyện. Cổ Trần Sa đại hỉ, tiêu diệt Huyền Hoàng Long Đế. Trưởng khống đại uy vương triều, đây chỉ là một phần vận doanh, Huyền Hoàng Long Đế đã không phải đối thủ của chúng ta, nhưng chúng ta có hai đại địch, đầu tiên là Vạn Tiên Sư, thứ hai chính là Pháp Thánh. Muốn tiêu diệt hai tồn tại này là chuyện không thể nào, vì lẽ đó phải tăng cường thực lực bản thân, ta từ đấu nhất vũ bên kia biết, đại vị ngũ quý thần chân thần đang ở trong tay hình khung thị, nếu như thu được, ngũ quý thần dưới chúng ta chuyển thế sẽ tăng cường thực lực năm người lưu vũ, sẽ tăng cường trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa, chân thần đại vị có rất nhiều tác dụng với tín ngưỡng của chúng ta. Hình khung thị cũng khó đối phó, nhưng hắn kiếp sau sống lại, không có căn cơ, không có luyện thành trung thiên thế giới, còn đơn giản hơn pháp thánh một chút. Thái Huyền Đô nói, nhưng mà, chúng ta vẫn không có năng lực giết chết hắn, trừ phi thường vị ương chiến thắng đấu nhất vũ, thắng cấp tới cảnh giới thiên tôn, chúng ta có cơ hội. Ta cũng có ý nghĩ này. Cổ Trần Sa nhìn hư không, nói, ta sẽ chờ việc này kết thúc, vị ương trưởng giáo thắng. Thắng cấp thành thiên tôn, chúng ta có thể triển khai rất nhiều kế hoạch, nếu kết quả xấu nhất, nàng lạc bại thân vong, chúng ta sẽ dung chuyển to lớn. Nếu như vị ương trưởng giáo lạc bại thân vong, khí vận của chúng ta sẽ giảm xuống rất nhiều, kiếp số liên tục, việc này không phải chúng ta có thể suy tính ra, thậm chí ba đại thiên tôn cũng không thể đoán trước, hai người đánh một trận sẽ do bọn họ tự cố gắng. Văn Hồng nói, đấu nhất vũ và thường vị ương đánh một trận hung hiểm khó tường, đương nhiên không cách nào suy tính ra thắng bại. Tình huống có mấy loại khả năng. Thứ nhất là hai người song song siêu thoát, thứ hai là cả hai vẫn lạc, thứ ba chính là hai người bất cứ người nào cũng có thể chết, thứ tư lưỡng bại câu thương. Cổ Trần Sa đúng là tin tưởng, hai người này tranh đấu, chủ yếu chỉ vì đột phá cảnh giới tên thiên tôn, Đấu Nhất Vũ tuyệt đối sẽ không vận dụng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Nếu như là thế, sâu trong nội tâm của nàng tự cho rằng mình không bằng Thường Vị Ương. Loại tâm thái này không thể giúp nàng đột phá thiên tôn đại vị, thậm chí sau này vĩnh viễn cũng không thể. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Trần Sa không chuẩn bị đi quan chiến. Bất kỳ người nào quan chiến đều tạo áp lực cho hai bên. Hai nhân vật cường đại chiến đấu với nhau, nếu như Cổ Trần Sa tận mắt quan sát, thu hoạch kinh nghiệm không phải chuyện nhỏ. Nhưng trên thực tế, Đấu Nhất Vũ sẽ không cho hắn quan chiến. Vì lẽ đó mọi người chỉ có thể chờ ở nơi này. Đương nhiên trong khi chờ đợi, Cổ Trần Sa cũng thương tượng làm thế nào ứng phó đại cục sau đó. Vị Ương trưởng giáo đánh một trận là bắt buộc phải làm. Đây là nguyện vọng của song phương. Từ khi truyền đạt chiến thư, chúng ta đã không thể ngăn cản. Cơ Khinh Vũ nói, kỳ thực ta thật ước ao Vị Ương trưởng giáo. Nàng nói buông tay liền buông tay, còn hào hùng hơn cả ta. Việc này hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa. Cổ Trần Sa nói, chúng ta nên thương thảo một hồi, nếu như vận doanh thiên hạ, ta thấy hiện tại hấp thu nhiều quốc gia và nhân khẩu như thế. Nếu như dựa theo dòng suy nghĩ của ta, khí vận sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hiện tại nhân khẩu tăng vọt, nhân long tam kiện bộ của chúng ta như muối bỏ biển. Gia Cát Nha nói, đương nhiên chúng ta cũng không thể cho tất cả mọi người ăn nhân long đan, người cầm nhân long kiếm và mặc nhân long khải, không có đẳng cấp, ngược lại sẽ tạo thành hỗn loạn. Một người cao quý hay không, đầu tiên phải xem hắn ăn cái gì. Thái Huyền Đô nói, hiện tại phần lớn người trong thiên hạ vẫn ăn gạo bình thường, thêm vào một ít thịt đại lực man ngưu mà thôi. Còn một ít gia đình giàu có, nắm giữ linh điền, có thể sản sinh linh mễ dựa theo ẩn chứa bao nhiêu linh khí, chia thành linh mễ hạ cấp, linh mễ trung cấp, linh mễ cao cấp. Trở lên là một ít nhân tài cấp cao sẽ ăn hỏa tảo, thế gia nhà giàu nhị tam lưu ăn tử thanh tiên đào, gia tộc còn càng cao hơn và quan chức triều đình ăn chính là nhân long đan. Chẳng lẽ ngươi muốn tăng đẳng cấp toàn thể lên? Linh điền rất khó khai khẩn, nhất định phải đạt tới đạo cảnh bố trí tụ linh trận pháp, can phải trông giữ mọi thời điểm. Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó số lượng linh điền có hạn, mà người cao thủ trong nhà giàu sang đông đảo, có thể mở ra lượng lớn linh điền. Như vậy dẫn đến ở một ít thế gia nhà giàu càng ngày càng mở rộng, thế gia cũ bị chúng ta áp chế, thế gia mới ngược lại sẽ sinh ra. Thêm vào thần châu trung thổ có rất nhiều kỳ ngộ bạo phát, nếu như ta suy đoán không sai, tương lai mấy chục năm, có thể sẽ sản sinh ra rất nhiều thế gia thánh nhân mới. Mà chúng ta tranh đấu với ma tộc lề mề, nếu như trong đó lại xảy ra vấn đề, triều đình sẽ sụp đổ. Hiện tại đã xuất hiện vấn đề. Văn Hồng nói, Pháp Thánh luyện thành trung thiên thế giới, uy vọng tăng, nhiều, hiện tại tất cả thế gia đều đã nương nhờ vào người này. Nếu như ta suy đoán không sai, chẳng mấy chốc sẽ kết thành liên minh, kết hợp lại giống như chúng ta. Lấy nhất thiết Pháp giới làm trung tâm, Phạm gia, Lôi gia, Quân gia, Hồng gia, Võ gia, Hằng gia, Văn gia những thế gia nắm giữ tiểu thiên thế giới. Nếu như liên hợp lại với nhau, thanh thế sẽ vượt qua chúng ta. Vào lúc ấy, nếu như bọn họ lại bắt đầu gây sóng gió trên triều đình, chúng ta rất khó khống chế. Đây là một vấn đề lớn. Gia Cát Nha nói, nhưng cũng may vương gia hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh lưỡng giới vô gian, 27 biến, phấn toái chân không 28 biến, cảm ngộ hỗn độn 29 biến đã không thành vấn đề gì. Chỉ có sáng lập thế giới 30 biến là một ngưỡng cửa, một khi đột phá, vương gia biến hóa chi đạo tăng nhiều, ẩn núp vào trong đó khuấy động mưa gió, liên minh sẽ giải thể. Đó là tự nhiên, ta am hiểu nhất chính là ẩn núp, phân hóa, chèn ép, gây xích mích ly gián. Trước đó, võ đương không thiên hạ minh, võ đế, cổ đạn kiếm những người này đều bị ta hóa giải thế tiến công, pháp thánh và vạn tiên sư cũng không ngoại lệ. Cổ Trần Sa nói, nhưng mà việc cấp bách còn có một thế lực không thể lơ là, đó là thiên công viện. Ta thực sự khó đối phó Cổ Hoán Sa, dù sao hắn được hoàng thượng đồng ý khống chế thiên công viện, sau lưng càng có tiên chủ làm chỗ dựa. Tiên chủ và vạn tiên sư là tồn tại cùng cấp bậc, rất khó đối phó. Thiên công viện gần đây khai cương khoách thổ, kiến thiết lớn trong man hoang, mời chào không ít nhân tài, thổ địa to lớn bị thiên công viện chiếm cứ, xây dựng nhà xưởng trong đó, huấn luyện công nhân, thậm chí thành lập cứ điểm, không bị chúng ta quản lý. Lâu dần, sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Gia Cát Nha vung tay lên, một bức tranh mở ra. Sâu trong man hoang chi địa, thiên công viện đang tiến hành lớn lượng kiến thiết. Từng tòa thành trì, đường sắt, thiết xa đang vận chuyển nhanh chóng, ngoài ra, từng tảng lớn đồng ruộng được mở ra, sau đó dùng tụ linh trận bao phủ. Ngoài ra, trong thành trì, vô số thợ thủ công đang tiến hành chế tạo, các loại máy móc vũ khí tầng tầng lớp lớp, thiên công viện đi con đường người bình thường cũng có thể vận dụng máy móc cơ quan, giống như văn minh tiền sử để lại. Rất nhiều người cũng bị thiên công viện mời chào, tiến vào bên trong, làm học đồ. Từ điển này mà nói, Tĩnh Tiên Ti không thể ngăn cản. Bởi vì thiên công viện cũng là khâm định, có quyền lực phát triển một mình, kỳ thực Cổ Trần Sa cũng muốn suy yếu thiên công viện, đối chọi với tiên chủ. Đây là phi chu do Thiên Công Viện chế tạo, chiến hạm tơ tửng giữa trời. Gia Cát Nha sau đó lại thôi thúc pháp lực, hình ảnh xoay tròn, nhìn thấy trên man hoang, đại địa bao la có vô số chiến hạm sắt thép lơ lửng giữa trời. Không phải dùng pháp lực để thôi thúc, hoàn toàn chính là năng lực máy móc, cho nên người bình thường cũng có thể điều khiển những chiến hạm này. Cổ Trần xa nhìn, giống như cảm giác được Thiên Công Viện đang tiến hành một văn minh hoàn toàn mới. Trong sa mạc Cảnh Khâu, mở ra thần thánh Tát Mã Đế Quốc, cũng sáng tạo văn minh mới, nhưng trên thực tế vẫn là văn minh tu luyện, khai phá tiềm năng tự thân, mượn linh khí, lấy 36 biến làm căn cơ. Mà văn minh của Thiên Công Viện không cần tu luyện, văn minh máy móc thuần túy, dùng máy móc cơ quan thuật là có thể cải thiên hoán địa. Hơn nữa, Thiên Công Viện đang nghiên cứu một loạt thuốc, không phải đan dược, mà là một loại thuốc giúp người ta kéo dài tuổi thọ, sức mạnh tăng mạnh, lực phá hoại cực mạnh, cũng là văn minh tiền sử. Đan dược tu luyện trong tiên đạo, nói cho cùng vẫn phụ trợ tu luyện, người tu luyện chủ yếu dựa vào tìm hiểu cảnh giới tự thân, nếu như tìm hiểu cảnh giới không được, cho dù dùng nhiều đan dược hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Mà Thiên Công Viện khai sáng một ít thuốc, hoàn toàn không cần tìm hiểu cảnh giới cũng giúp người ta mạnh lên. Hơn nữa thuốc này đều là tiêm vào cơ thể. Nếu như Thiên Công Viện tiếp tục phát triển, e sợ chẳng bao lâu nữa, thế lực phát triển cực nhanh, sẽ tạo thành trở ngại với đạo trị quốc của Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa, đạo trị quốc và lý niệm của tiên chủ không hợp với Tĩnh Tiên Ti, tương lai nhất định sẽ tạo thành xung đột. Một ít chuyện của văn minh tiền sử, ta sẽ tìm cơ hội trưởng khống, khẳng định có tác dụng với sự phát triển của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Chờ ta tìm một cơ hội, lại đi thương lượng đại sự với nàng, nếu như có cơ hội, gặp mặt tiên chủ một lần, tiên chủ liên thủ với vạn tiên sư đối phó pháp thánh. Trên thực tế hai người không có liên thủ chân chính, là bằng mặt không bằng lòng. Có lẽ đang tính kế lẫn nhau. Cổ Trần Sa nói, vạn tiên sư bắt lấy Ngọc Hoàn Lộ, hiện tại chúng ta vẫn không có giải cứu ra, thanh uy trong tiên đạo huyền môn bị tổn thương. Vạn tiên sư đúng là mạnh mẽ, chúng ta tạm thời không có cách nào, chỉ có thể dùng kế sách xua hổ nuốt sói. Giải cứu Ngọc Hoàn Lộ là việc quan trọng nhất. Gia Cát Nha nói, vạn tiên sư người này khó đối phó, nhưng nếu như tiên chủ ra tay, tất có thể để cho hắn phân tâm. Chúng ta là có thể đánh vỡ Tân Thần Châu, giải cứu Ngọc Hoàn Lộ. Ta cũng có ý này, đã lâu không có tung hoàng ngang dọc, xem ra cần phải triển khai một ít thủ đoạn. Ổ Chân Sa nói, ta đi gặp Cổ Hoán Sa. Đầu tiên, giải cứu Ngọc Hoàn Lộ để danh vọng Tĩnh Tiên Ti chúng ta không hạ thấp. Thứ hai, Ngọc Hoàn Lộ được Thiên Lại Long cầm, một khi giải cứu ra, chính là chiến lực cao cấp. Nhất định phải mau nhanh giải cứu, nếu không thì, rất có thể vạn tiên sư sẽ luyện hóa Thiên Lại Long cầm. Cảnh Khâu nói, ta luôn nhìn chằm chằm vào việc này, hóa thân quỷ nhất khốc vận hành trong vi trần thế giới, trưởng khống nhất cử nhất động của hắn. Nhưng nói ngược tại, phúc thọ thần không phải chuyện nhỏ, rất có thể hắn sẽ nhận được chân thần đại vị của phúc thần, thọ thần. Cổ Trần Sa cười gằn, phúc vận thần không phải bình thường, nhưng chi là áo cưới cho ta mà thôi. Việc này cũng đúng. Gia Cát Nha nói, nhưng mà, ta cảm thấy chúng ta vẫn có cơ hội tìm Hình Khung Thị thương lượng hạ đại sự một chút. Người này không đối địch với hắn, thậm chí có thể kết thành liên minh. Từ đó thu hoạch được chân thần đại vị ngũ quý thần cũng không tệ. Ta cũng có ý nghĩ này, bảo lưu Hình Khung Thị, hợp tác lẫn nhau, có thể áp chế ba đại thiên tôn, thậm chí là vạn tiên sư. Cổ Trần Sa nói, đừng xem vạn tiên sư vô cùng cổ xưa, khẩu khí lớn đến mức đáng sợ. Trên thực tế ba đại thiên tôn là văn bối của hắn không sai, thực lực đã vượt qua hắn. Thời đại này cũng không phải ai sống càng lâu, ai có thể chiếm được thượng phong. Mặt khác, chuyện Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng phải lập tức tiến hành, người này không thể rơi vào thế lực khác, nếu không thì, chỉ sợ là mầm họa to lớn. Việc này ta cũng có tính kế, nếu như Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện, đối với ta mà nói, có ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc thiên đạo biến hóa, Nhật Nguyệt Chi Chủ còn trên ta, vận mệnh ta từ nơi sâu xa chính là thần tử của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Gia Cát Nha nói, nhưng mà, ta loại bỏ vận mệnh, hiện tại biến thành song thất tinh chi chủ, khí tức Nhật Nguyệt Chi Chủ rất khó áp chế ta. Chờ tìm được người này, nếu như hắn nhận lý niệm của chúng ta, có thể trở thành bằng hữu, nếu như không phải, cũng chỉ có thể trấn áp chi, cướp đoạt áo nghĩa Nhật Nguyệt, thành tựu chúng ta. Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha định ra phương châm. Từng việc như vậy đều vô cùng rõ ràng, Tĩnh Tiên Ti hiện tại gây thù khắp bốn phía, bởi vì gốc gác phong phú. Việc cấp bách cần làm chính là tôi kéo các thế lực lớn, như Hình Khung Thị, như Tiên Chủ, Sư Hồ Nuốt Sói, trong quá trình tôi kéo các nơi, làm lớn mạnh tự mình, tăng cường cao thủ thần cấp. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti có 16 thánh, cũng chỉ có Gia Cát Nha tu luyện tới cảnh giới thần cấp. Nếu như toàn bộ đều tu luyện tới thần cấp, trung thiên thế giới vận chuyển tuyệt đối không phải bộ dáng hiện tại. Nói cho cùng, Tĩnh Tiên Ti vẫn không đủ chiến lực cao cấp. Nhưng cũng còn tốt chính là, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy Ba là hạng người có đại khí vận, mấy ngày nay thu được không ít kỳ ngộ, tốc độ lên cấp còn nhanh hơn cả Cổ Trần Sa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa bởi vì tu luyện thiên đạo pháp, quá mức nghịch thiên, tiến bộ gian nan, nhưng mỗi khi tăng lên một cảnh giới, chiến lực sẽ tăng mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Hiện tại hắn lấy tu vi 27 biến, không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào, một đối một cũng có thể chém giết bất cứ nhân vật nào dưới thánh nhân. Chỉ cần cho hắn thời gian, các thánh nhân trời sinh của Tĩnh Tiên Ti tu luyện tới thần cấp không thành vấn đề, dù sao tu chất bọn họ đã nhắm thẳng vào thánh nhân đại đạo. Tĩnh Tiên Ti hiện tại chỉ thiếu thời gian và lắng đọng. Bạo phát quá nhanh. Ta sẽ đi Thiên Công Viện. Tất cả đều thương lượng sắp xếp thỏa đáng. Thân thể Cổ Trần Sa hơi động, chân thân phá tan không gian tầng tầng lớp lớp. Sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài Thiên Công Viện trên man hoang đại địa. Năng lực của hắn hiện tại là 27 biến, hoàn toàn có thể xé rách không gian. Bản thân vạn tượng toái diệt bổng có thể hòa tan không gian, lại tăng thêm giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn hai bộ thần khí có năng lực thao túng không gian, cho nên hắn di chuyển thuận buồm xuôi gió. Lấy năng lực hiện tại của hắn mà nói, xuyên qua không gian đã vượt qua cường giả thần cấp. Một khi đến đạo cảnh 27 biến, các loại năng lực của Cổ Trần Sa tăng lên không nhỏ. Hắn như một con cá di chuyển khắp các không gian, ung dung thoải mái, đơn giản như ăn cơm uống nước. Vào giờ phút này, nơi sâu xa trong Thiên Công Viện, tại một trụ sở bí mật, mấy người thân mặc áo dài trắng cầm kim tiêm đâm vào người man tộc. Man tộc bị xích sắt to lớn khóa lại, động cũng không thể động, hai mắt thả ra hào quang thù hận. Ba người Cổ Hoán Sa, Maha Tuế Tuế, Maha Lâm Phong thỉnh thoảng quan sát thí nghiệm. Bọn họ nhìn chất, lỏng trong ống trích truyền vào trong mạch máu man tộc toàn thân co giật, sau đó bắp thịt nhúc nhích, thân thể bị kích thích tỏa ra sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này không phải tiên thiên cương khí, không phải linh khí, thuần túy là tiềm năng của thân thể bị kích thích, hình thái sinh mệnh bản thân bị thay đổi. Ầm ầm, trên mặt man tộc xuất hiện nụ cười gằn, hai tay phá tan xiềng xích, sau đó hắn gào lên một tiếng vồ giết về phía Cổ Hoán Sa. Cổ Hoán Sa gật gù, cũng không có nhìn thấy động tác gì, man tộc liền bị một luồng bọt khí trói lại, không ngừng giãy giụa trong bọt khí, giống như sắp nghẹt thở. Rất tốt, thuốc này đã nghiên cứu chế tạo thành công, hoàn toàn thoát ly bản chất văn minh tu luyện tiên đạo. Cổ Hoán Sa nói, đây mới là tinh hoa của văn minh tiền sử, kích hoạt tế bào toàn thân, thay đổi gen bản thân, mà không phải thông qua tự thân tu luyện, dựa cả vào tiêm thuốc. Chúng ta nghiên cứu thành công, như vậy cho dù sau đó không có linh khí, chúng ta cũng hoàn toàn có thể sáng lập ra tồn tại mạnh mẽ. Maha Tuế Tuế nói, hoàn toàn không phải tu luyện hệ thống tiên đạo. Văn minh tiền sử là văn minh máy móc, mà văn minh hiện tại là văn minh tu đạo. Cả hai tuyệt nhiên không giống. Nhưng nếu như phát triển đến cảnh giới tối cao, trên thực tế cũng không khác gì nhau. Cổ Hoán Sa nói, hơn nữa đối với người bình thường mà nói, văn minh máy móc càng thích hợp hơn, văn minh tiên đạo cần ngộ tính, cần tư chất, cần cảm ngộ các loại cảnh giới, nếu như không cách nào cảm ngộ, cho dù dùng bất kỳ đan dược nào cũng không làm nên chuyện gì, mà văn minh máy móc tiêm thuốc vào, mặc kệ tư chất, chỉ cần tiêm vào là có thể thu được sức mạnh. Bất cứ người nào cũng có thể, đương nhiên, nếu như muốn tăng cường sức mạnh, cần không ngừng tiêm vào, không thể tự mình tu luyện. Đây là thuốc tiêm cấp thấp. Mà Hà Lâm Phong nói, man tộc bị tiêm vào, sức mạnh đã tương đương với đạo cảnh đồng bì thiết cốt ba biến, chiến lực kinh người, nói cách khác, hiện tại bất kỳ người bình thường nào, cho dù là ngu phu, tiếp nhận thuốc này cũng sẽ mạnh mẽ như thế. Không sai, chính là như vậy. Cổ Hoán Sa gật đầu, đây là chỗ lợi hại của văn minh máy móc, nó nghiên cứu bí mật thân thể, tiến hành cải tạo, căn bản không cần tâm tình phối hợp. Nhưng chúng ta hiện tại chỉ nghiên cứu ra thuốc cấp 3 mà thôi. Thuốc này được văn minh tiền sử gọi là tiến hóa dịch gen. Thuốc cấp 1 có thể giúp người tiến hóa thành chiến lực tương đương với đạo cảnh đồng bì thiết cốt, 3 biến. Mà Hà Lâm Phong nói, nhưng mà nếu như là người bình thường, chỉ có sức mạnh cùng thân thể đạo cảnh đồng bì thiết cốt 3 biến, đối kháng cùng cảnh giới, hoàn toàn không phải đối thủ của người tu luyện, dù sao kỹ xảo không thể nào so sánh với võ học tinh hoa. Đây là tự nhiên, nếu như là người bình thường, tu luyện tới đạo cảnh ba biến, trong đó không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, bao nhiêu khúc chiết và thống khổ, dù cho có thiên tài địa bảo cải thiện tư chất, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó căn cơ vững chắc, kinh nghiệm võ học phong phú, tiêm vào tự nhiên không thể sản sinh sức mạnh sánh ngang với sức mạnh khổ tu có được, cường độ thân thể, tuổi thọ, sức mạnh lại giống nhau như đúc, không biết có bất kỳ thay đổi nào. Cổ Hoán Sa nói, một người bình thường, nếu như muốn nhọc nhằn khô sở tu luyện tới đạo cảnh đồng bì thiết cốt ba biến, cho dù có thật nhiều tài nguyên, cũng cần 10 năm trở tên, thậm chí là mấy chục nám. Mà hiện tại chỉ cần tiêm vào một châm là được rồi. Thời gian và hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa sau đó, thiên địa đại biến, chỉ sợ linh khí sẽ biến mất. Vào túc ấy, người muốn tu luyện cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào văn minh máy móc đê xoay chuyển cản khôn. Maha Tuế Tuế nói, tiên chủ đang chờ chính là lúc thiên địa đại biến. Không sai, thiên địa đại biến nhất định sẽ tới, điều này cũng bị gọi là thời đại mạt pháp. Bởi vì thiên đạo già yếu, xuất hiện vấn đề lớn, linh khí khẳng định sẽ tụ lại, không thể phát tán, vào lúc ấy chúng sinh không thể tu luyện nữa, mà rất nhiều cường giả thần cấp sẽ chậm rãi suy nhược, hạ thấp, trừ phi tu luyện tới cảnh giới thiên tôn. Nếu không thì, dù cho là tha hóa tự tại 36 biến, cũng cần phải mượn sức mạnh của hắn, mà hắn, cũng chính là thiên đạo. Cổ Hoán Sa nói, vào lúc ấy, ta đoán văn minh máy móc sẽ hiển lộ tài năng. Văn minh máy móc dựa vào ngoại vật thuần túy, văn minh tu đạo là dựa vào tâm linh tự thân điều động vạn vật. Maha Tuế Tuế nói, như thế xem ra, tiên chủ đại nhân đang tiến hành bố cục lớn, bố cục như vậy, không khác gì phiên vân phúc vũ, vượt qua một thời đại biến hóa. Đó là tự nhiên, thiên công viện chúng ta luân theo lý niệm này, hiện đang ngủ đông, tạm thời không tranh đấu với tĩnh tiên ti, tích trữ thực lực, sẽ có một ngày, toàn lực bạo phát, thiên hạ sẽ là của ta rồi. Cổ Hoán Sa thân thể hơi động, ở sau lưng, một vi trần thế giới lúc ẩn lúc hiện lúc ẩn, nàng đã thăng cấp tới cảnh giới thần cấp. Ban đầu, tu vi của nàng chỉ là đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn 29 biến, hiện tại lên cấp thần cấp là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng gần đây cũng thu được không ít kỳ ngộ. Thứ tốt, không nghĩ tới thiên công viện lại có thứ tốt như vậy. Vừa lúc đó, giọng nói của Cổ Trần Sa vang lên bên cạnh Cổ Hoán Sa. Là ngươi. Sắc mặt Cổ Hoán Sa đột nhiên thay đổi. Cổ Trần Sa, ngươi thật lớn mật, thiên công viện không phụng chiếu không được đi vào. Đây là ý chỉ phụ hoàng đê lại. Cho dù là thân vương, tự ý tiến vào thiên công viện cũng bị xử tử. Ta trưởng khống kim bài như chấm đích thân tới, bản thân ta đang phụng chiếu. Cổ Trần Sa làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Hoàng tỷ tỷ không cần kinh hoàng, bí mật thiên công viện các ngươi, ta chẳng muốn nhào ngó, thủ đoạn của tĩnh tiên ti chúng ta, cũng không dưới thiên công viện các ngươi, văn minh tiền sử thật lợi hại, hiện tại vẫn còn linh khí, trong thiên địa tràn ngập linh khí, văn minh tu đạo đại thịnh, vẫn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, còn việc linh khí biến mất cũng chưa chắc sẽ phát sinh. Cho dù phát sinh, cũng là chuyện rất xa xôi. Biến số trong thiên địa là không thể suy tính ra. Ngươi lần này đi tới đấy là muốn làm gì? Cô Hoán Sa cau mày. Nói chuyện hợp tác. Cổ Trần Sa tùy ý chỉ tay, trên mặt đất xuất hiện một ghế tựa, hắn ngồi xuống, ta muốn mượn sức mạnh tiên chủ đối phó vạn tiên sư, sau đó đánh vỡ tân thần châu do hắn sáng lập ra, giải cứu người của chúng ta trở về, thân phận vạn tiên sư còn cổ xưa hơn cả ba đại thiên tôn, lại còn động thủ với tiểu bối, đúng là đáng ghét. Maha Tuế Tuế cười to lên, Cổ Trần Sa, ngươi cũng có thời điểm ăn quả đắng sao, ta thích xem bộ dạng ngươi sức đầu mẻ chán. Nói thật, tiên chủ đại nhân đã kết thành liên minh với vạn tiên sư, chính là muốn áp chế tĩnh tiên ti, ngươi lại chạy tới muốn hợp tác với chúng ta. Không phải là chuyển cười lớn sao? Ngay ngày hôm qua, ta đã chiếm được tất cả đạo thống văn minh truyền thừa của Phật Tông, ký ức của vô thượng Phật Đà và tất cả bá chủ Phật Tông, chúng đều nằm trong thế giới thụ của ta. Chính ta vẫn không có triệt đề tiêu hóa hết, nhưng chỉ bằng diêm này, ta đã đột phá cảnh giới 27 biến. Cổ Trần Sa ung dung thong thả nói. Tiếp đó, ta sẽ triệu hoán Bỉ Ngạn Kim Sơn Hòa vào trong văn minh của ta. Các ngươi cảm thấy làm sao? Có muốn chia một chén canh hay không? Ta muốn lấy bảo tăng trong Bỉ Ngạn Kim Sơn, dù cho là tiên chủ cũng phải động tâm đi. Cái gì? Nghe thấy việc này, Cổ Hoán Sa biến sắc, thì ra là như vậy, chẳng trách ta cảm thấy trong hư không liên minh tĩnh tiên ti, thế giới thụ đang phát sinh biến hóa to lớn, thì ra ngươi lại thu được toàn bộ văn minh truyền thừa của Phật Tông, quân lương như vậy, đã có thể đầy đủ giúp ngươi thăng cấp tới thần cấp. Lên cấp thần cấp cũng là chuyện sớm hay muộn. Cổ Trần Sa vung vung tay, không biết tiên chủ có hứng thú hợp tác với tĩnh tiên ti chúng ta hay không? Kỳ thực mọi người cũng là người một nhà. Hà tất đấu đến đấu đi, tiện nghi người ngoài. Chờ chúng ta thanh lý các thế lực lớn, như thế vẫn chưa đủ chúng ta chia cắt sao? Nếu như chúng ta chém giết vạn tiên sư, ba đại thiên tôn, pháp thánh, ma tộc, chỉ sợ sẽ ăn đến mức béo tốt, từng người tiêu hóa, nào có thời gian tranh đấu với nhau? Dã tâm của các ngươi đúng là rất lớn. Maha Tuế Tuế khiếp sợ vạn phần, nàng biết, đạo thống truyền thừa Phật Tông mạnh mẽ cỡ nào, dù cho không có được Bỉ Ngạn Kim Sơn, nhưng thu được ký ức vô thượng Phật Đà và rất nhiều bá chủ viễn cổ Phật Tông, tiến trình tu hành sẽ đạt tới mức nào. Tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh nhất tâm thiên dụng 10 biến, có thể hấp thu rất nhiều tri thức làm quân lương, từ trong đó tinh luyện ra tinh hoa chân chính cho mình sử dụng. Sau đó tu vi càng cao, càng phải chăm chỉ học tập, thu được càng nhiều tri thức càng nhiều, quân lương càng hùng hậu. Sau đó đột phá cảnh giới, tu luyện đạt được chỗ tốt to lớn. Cổ Trần Sa hiện tại thu được tri thức, gần như thiên hạ vô song, hắn cần phải làm chính là tìm hiểu tinh hoa chân chính trong đó, dung nhập vào đạo lý của mình, đúc ra thánh tâm. Đây chính là chuẩn bị khi lên cấp thánh nhân. Đối phó vạn tiên sư không dễ dàng như vậy, cho dù mẫu thân ta tiên chủ, cũng chỉ sàn sàn với vạn tiên sư mà thôi, tu vi vạn tiên sư đã tới cảnh giới thiên thọ, còn muốn vượt qua thiên tôn. Hoàn toàn không thể bị giết chết, cũng không thể bị phong ấn, cảnh giới này không phải chúng ta có thể lý giải, thực lực chân chính của vạn tiên sư vẫn không có hiển hiện ra, hắn nắm giữ trung thiên thế giới khổng lồ, ngươi còn không nhìn thấy, hắn tiện tay sáng lập ra một tân thần châu, ngươi biết nó là ý gì hay không? Cũng không phải trí giả nên làm. Sóng mắt Cổ Hoán Sa lưu chuyển, giống như muốn từ trên người Cổ Trần Sa đạt được đủ thứ tốt. Vạn tiên sư cũng không có gì đặc biệt, ta và Phật Tông liên thủ có thể phá hoại quân cờ của hắn, chính là Cảnh Phồn Tinh. Vạn tiên sư tế luyện phong ấn tiểu thế giới thụ vào trong vấn đạo đồ, lại đưa cho Cảnh Phồn Tinh, kết quả bị ta cướp đoạt, tìm hiểu tinh diệu trong đó, cuối cùng tăng cấp nguyện vọng thụ, diễn hóa thành thế giới thụ mô hình, nắm giữ một chút bí mật hồng mông thụ. Tu vi của ngươi đã thăng cấp tới thần cấp, nên có thể nhìn thấy, mô hình thế giới thụ của chúng ta hiện tại đã bắt đầu biến hóa rồi. Cổ Trần Sa có thật nhiều lá bài tẩy, không tin Cổ Hoán Sa không động tâm. Đúng là có một tay, nếu như ngươi thu được Bỉ Ngạn Kim Sơn, lại kết nối với trung thiên thế giới của ngươi, lúc đó mới không ai địch nổi. Nhưng mà đạo trị quốc của Tĩnh Tiên Ti các ngươi không hòa hợp với Phật Tông, tuy rằng ngươi sáng lập Nhân Long Hội, nhưng cực kỳ cảnh giác với Phật Tông giáo lý truyền bá, luôn phòng bị bất cứ lúc nào. Ma Ha Lâm Phong đột nhiên mở miệng. Ta đã đạt thành thỏa thuận với Phật Tông, giao dịch cải cách Phật Tông, giúp Tần Hán trở thành Phật Tông phục hưng chi chủ, để đạo thống văn minh Phật Tông hòa tan vào văn minh Vĩnh Triều và văn minh Thần Châu, tăng thêm hào quang, bằng không ngươi cho rằng, Phật Tông sẽ đưa tất cả ký ức và toàn bộ văn minh truyền thừa cho ta. Cổ Trần Sa cũng âm thầm cảnh giác với Ma Ha Lâm Phong, nam tử này có chút thủ đoạn, hơn nữa cũng tinh thông đạo trị quốc. Nếu như là một người cúi đầu tu luyện, không hiểu đạo trị quốc, Cổ Trần Sa sẽ không để ý, trước sau không cách nào thắng cấp tới cảnh giới tối cao. Chiêu cuối cùng trong Thiên Tử Phong thần thuật là chúng sinh đồng tâm, luyện thành chiêu này, xoay chuyển thiên địa, tái tạo âm dương, có diệu dụng vô thượng, mà căn cơ tu luyện chiêu này, gần như chính là thống trị quốc gia, để chúng sinh từ từ bước theo lý niệm của ngươi. Đây mới là chân lý của chiêu này. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi có niềm tin. Cổ Hoán Sa nói. Đã như vậy, ngươi mở ra điều kiện, ta xem điều kiện có được hay không, nếu như thỏa mãn, ta cũng không ngại đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại muốn, đơn giản là bảo hộ người Tĩnh Tiên Ti mà thôi, giải cứu Ngọc Hoàn Lộ trở về, đúng hay không? Ngoài ra, phá diệt Tân Thần Châu, tan rã Vạn Tiên Liên Minh, liều với Vạn Tiên Sư một hồi, xem lão gia hỏa kia có tu vi gì, việc này cũng là mong muốn của ta. Cổ Trần Sa nói, ngươi điên rồi, Ma Ha Tuế Tuế nói chuyện rất không khách khí. Liều với Vạn Tiên Sư một hồi, các ngươi còn không có năng lực đó. Nói thật, dù cho là Ma Ha Thần xuất hiện, chấn áp Ma Ha Thế Gia chúng ta, không có chút phần thắng nào khi chém giết với Vạn Tiên Sư. Ta nói một lời chân thật, Tĩnh Tiên Ti các ngươi đừng xem hiện tại đã luyện thành trung thiên thế giới, oai phong lẫm liệt. Trên thực tế gốc gác cực kỳ nông cạn, cho dù liên hợp ba đại huyền môn, ở trong mắt Vạn Tiên Sư cũng chỉ là gà đất chó sành. Vạn Tiên Sư kiêng kỵ duy nhất chính là Thiên Phủ Đại Đế để lại kim bài mà thôi. Lại nói, Tĩnh Tiên Ti các ngươi hiện tại gây thù hằn bốn phía, Pháp Thánh cùng rất nhiều thế gia liên thủ, thêm vào Thiên Ma Tộc và rất nhiều ma tộc đều muốn tiêu diệt các ngươi. Các ngươi còn dám vào lúc này đi đắc tội bá chủ vô thượng như Vạn Tiên Sư. Không phải là tìm chết sao? Thực lực Vạn Tiên Sư còn trên cả vô thượng Phật Đà, cho dù ngươi thu được Bỉ Ngạn Kim Sơn, muốn đánh bại Vạn Tiên Sư là không thể. Chúng ta có quyết tâm ngọc đá cùng vỡ. Cổ Trần Sa nói chuyện mang theo sát ý, Tĩnh Tiên Ti trên dưới một thể. Quá mức sằng bậy, giết là được, ta tu thành thiên đạo pháp, chỉ cần hết sức ẩn giấu, trong thiên hạ không ai làm gì được ta, Vạn Tiên Sư cũng không thể suy tính sự tồn tại của ta, ta phá hoại chung quanh, sợ ai tới. Lời này của hắn làm nội tâm Cổ Hoán Sa lạnh lẽo. Nhưng mà Cổ Hoán Sa sau đó tỉnh táo tại, suy nghĩ một trận, như vậy, chuyện tiên thủ đối phó Vạn Tiên Sư cũng không vội, chờ đợi mấy ngày tại nói, làm sao? Ta muốn xem Thường Vị Ương chiến đấu đấu nhất vũ như thế nào, nếu là Thường Vị Ương thắng được. Thu được thiên tôn đại vị. Sự hợp tác của chúng ta lập tức bắt đầu. Tiên minh Tĩnh Tiên Ti các ngươi có thiên tôn chấn áp, sẽ không dễ dàng bị người khác tật tung tên. Cái gì? Cổ Trần Sa thật sự kinh hãi, Thường Vị Ương chiến đấu với đấu nhất vũ. Bí mật như vậy, ngươi làm sao biết? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ta nguyên bản không biết, nhưng hiện tại biết rồi. Cổ Hoán Sa nói, có chuyện gì có thể ẩn giấu được tiên chủ? Cổ Trần Sa im tặng, xem ra nàng lực tiên chủ còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thường Vị Ương chiến đấu với đấu nhất vũ. Ma Ha Tuế Tuế ánh mắt phát sáng, ta còn thực sự muốn đi quan chiến một phen. Đó là không thể. Cổ Hoán Sa vung tay, mục đích của hai người không phải là thắng lợi, mà là muốn toàn lực ứng phó, từ trong sinh tử, bộc phát ra chân lý mạnh mẽ, đột phá cảnh giới thiên tôn. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn chiến đấu trong thất lạc chi địa. Thất lạc chi địa phi thường huyền diệu, không tới cảnh giới thiên tôn, tiến vào bên trong là không ra, được, hai người chiến đấu trong đó chính là cầu sinh trong chỗ chết. Ta cũng không dám tiến vào bên trong. Nếu như thất bại thì như thế nào? Maha Lâm Phong trầm ổn nói, nếu như Thường Vị Ương thua cuộc bỏ mình, chỉ sợ Tĩnh Tiên Ti sẽ gặp nguy hiểm. Đây là đả kích nghiêm trọng với khí vận của Tĩnh Tiên Ti. Ít nhất rất nhiều thế lực sẽ khuấy động mưa gió trong thiên hạ, cuộc sống của Tĩnh Tiên Ti sẽ không dễ chịu. Cổ Hoán Sa một sướng một họa, Tĩnh Tiên Ti trong lần lâm triều lúc trước trấn áp thiên hạ thế gia, dọa dẫm thế gia rất nhiều thái cổ kỳ chân. Từ đó về sau, uy nghiêm trải rộng tiên phàm hai đạo, danh vọng đến cực hạn, thế lực trong thiên hạ cũng không dám ra ngoài khuấy động mưa gió, bé ngoan nghe triều đình sắp xếp. Đáng tiếc chính là, Vạn Tiên Sư bắt đi Ngọc Hoàn Lộ, buộc chặt trong Tân Thần Châu, để tu luyện chi sĩ trong thiên hạ đều nhìn thấy, bắt lấy người Tĩnh Tiên Ti, đừng nói Tĩnh Tiên Ti tới cửa đánh giết, thậm chí là cứu cũng không cứu ra được. Việc này tạo thành đả kích to lớn cho Tĩnh Tiên Ti, danh vọng từ đỉnh cao bắt đầu giảm xuống, sau đó pháp thánh lên cấp trung thiên thế giới, thu nạp thế gia thiên hạ, danh vọng Tĩnh Tiên Ti càng giảm lần nữa, cũng còn tốt Tĩnh Tiên Ti sớm có dự mưu, lôi kéo ba đại huyền môn, cứ như vậy đã trung hòa không ít ảnh hưởng trái chiều. Nếu như Thường Vị Ương chết trận, đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói là đả kích nặng nề, một liên minh Tĩnh Tiên Ti với huyền môn, có thể khiêu chiến trưởng giáo thiên địa huyền môn, lại bị đấu nhất vũ dưới trướng ba đại thiên tôn đánh giết, truyền ra ngoài, thứ nhất nói rõ Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn bị ba đại thiên tôn đánh tan. Ngay cả Thường Vị Ương cũng không gánh nổi, làm gì có ai tôn trọng Tĩnh Tiên Ti. Tự nhiên một ít hạng người dã tâm trong dân gian sẽ quật khởi, đến thời điểm Tĩnh Tiên Ti trấn áp sẽ luống cuống tay chân. Thứ hai, liên minh Tĩnh Tiên Ti thiếu đi cao thủ cảnh giới như Thường Vị Ương, dị số trấn áp, vận chuyển lực lượng thế giới sẽ giảm đi một bậc. Hiện tại bên trong liên minh Tĩnh Tiên Ti, cũng chỉ có Thường Vị Ương là dị số. Không sai, dị số không phải chuyện nhỏ, hơn nữa còn là Thường Vị Ương uy nghiêm kinh sợ thiên địa. Một khi cao thủ hùng bá tiên đạo huyền môn mấy ngàn năm vẫn lạc, chỉ sợ một ít hạng người dã tâm trong vũ trụ huyền môn sẽ dục dịch, hơn nữa mất đi tự tin. Sau khi mất đi tự tin sẽ lan tràn đến huyền môn khác, lòng người tự tán, đội ngũ cũng tản đi. Maha Lâm Phong nói. Nói như vậy, các ngươi cảm thấy nếu như Thường Vị Ương tên cấp thiên tôn, tiên có tư cách hợp tác với các ngươi. Nhưng mà vào túc ấy, không phải cái giá này. Ba Huân Sa nói. Không sai, chúng ta đang chờ kết quả như vậy. Cổ Hoán Sa nói, chờ kết quả xuất hiện, chúng ta lại thương lượng. Rất tốt, đã như vậy, vậy ta cũng cáo từ. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, đã biến mất không còn làm hơi. Hừ. Maha Tuế Tuế nhìn hắn rời đi, hừ lạnh một tiếng. Người này lại muốn xô hổ nuốt sói, để chúng ta đi đối đầu với Vạn Tiên Sư. Suy yếu sức mạnh của chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Lúc trước hắn chính dùng này mưu kế làm cho đám người võ đương không chia năm xẻ bảy, muốn sống muốn chết. Hiện tại còn dùng chiêu để đối phó chúng ta. Làm sao có khả năng? Cổ Hoán Sa nói, chú ý, chúng ta phải nắm lấy cơ hội, nếu như Thường Vị Ương vẫn lạc, như vậy chúng ta sẽ lập tức liên lạc với Vạn Tiên Sư, và Pháp Thánh áp chế Tĩnh Tiên Ti, mở rộng quy mô thiên công viện chúng ta, đưa tiến hóa dịch gen ra ngoài, nó còn dùng tốt hơn nhân long đan nhiều. Ngày tốt lành của Tĩnh Tiên Ti cũng kết thúc. Thiên công viện văn minh tiền sử, cái gì tiến hóa dịch gen, quả nhiên không phải bình thường. Cổ Trần Sa rời khỏi thiên công viện. Một luồng ý niệm liền lan truyền vào trong đầu, rất nhiều tin tức cuồn cuộn ập đến, cuối cùng chính là các loại phương pháp phối chế và tư liệu tiến hóa dịch gen. Hắn lấy tu vi thiên đạo pháp, thêm vào kiến thức tự thân, muốn đánh cắp một số bí mật, quả thực chính dễ như trở bàn tay, ngay cả tiên chủ, Vạn Tiên Sư cũng không thể ngăn cản được. Nhưng mà, cho dù hắn thu được gen một ít tư liệu về tiến hóa dịch, trong thời gian ngắn muốn sáng tạo ra, ngược lại không phải việc khó gì, nhưng hắn chỉ có được tư liệu bậc thấp. Chỉ có thể tạo ra tiến hóa dịch gen sơ cấp mà thôi. Biến hóa, sáng lập. Cổ Trần Sa trên bàn tay, vô số pháp lực thôi thúc, ngưng tụ, đầy đủ quá một canh giờ, ở trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn chất lỏng này hiện ra bích lục màu sắc. Hắn lấy tu vi thiên đạo pháp, miễn cưỡng sáng lập ra dáng dấp tiến hóa dịch gen sơ cấp. Văn minh máy móc tiền sử hoàn toàn là con đường dựa vào ngoại vật, từ ngữ gen này có trong Thiên Phủ đại điển, có thể thấy được phụ hoàng đã sớm thấm nhuần động tác của văn minh máy móc. Cổ Trần Sa phân tích suy tính chất lòng này, cũng tâm vào suy nghĩ. Năng lực suy tính của hắn đạt tới cảnh giới nhất tâm thập ức dụng, nói cách khác trong chớp mắt, hắn có thể suy tính 1 tỷ con đường tương, lai, suy tính cùng năng lực phân tích như vậy, thánh nhân cũng không sánh được. Chỉ chốc lát sau, các loại công hiệu và kết cấu của chất lòng này, đều bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Gen chính là mật mã trưởng quản tất cả sinh lão bệnh tử căn bản, của sinh linh cơ bản, còn có một loại tồn tại thần bí duy trì đặc tính truyền thừa. Cổ Trần Sa suy nghĩ, người và người kết hợp, tại sao sinh ra người mà không phải dã thú, cũng không phải thánh thú, cũng bởi vì gen truyền thừa để lại. Mà chất lỏng này lại thay đổi từ gốc của gen, từ trên lý thuyết nào đó mà nói, sau khi tiêm vào đã không còn là người trên ý nghĩa truyền thống. Tiến hóa dịch gen vô cùng bá đạo. So với tiến hóa dịch gen sơ cấp, chỉ cần trực tiếp tiêm vào, sức mạnh thân thể sẽ tăng lên ngang với cảnh giới đạo cảnh ba biến. Nhưng sau khi tiêm vào, người này về sau không thể tu thành tiên thiên cương khí, cũng không thể hấp thu linh khí thay đổi tự thân, bởi vì kinh mạch, khiếu huyệt các thứ trong cơ thể, tất cả đều biến mất, thậm chí kết cấu đại não cũng bị tiến hóa phá hư. Thực lực của người này muốn tăng thêm một bước, nhất định phải tiêm vào tiến hóa dịch đẳng cấp cao hơn. Tất cả đều dựa vào ngoại vật phụ trợ, tự mình không tu luyện, đây là đặc thù của văn minh máy móc. Chúng nó đi con đường nghiên cứu ngoại vật, dùng ngoại vật để phụ trợ tự thân tiến hóa. Đương nhiên, con đường này đi đến cực hạn, cũng có thể sản sinh năng lực mạnh mẽ. Trong văn minh tiền sử, đơn thuần dựa vào ngoại vật có thể sánh ngang thánh nhân, thậm chí là nhân vật cấp thiên tôn. Kỳ thực bất kể là nội tâm hay là ngoại vật, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, không có cái gì rõ ràng, văn minh đều là vĩ đại. Tiến hóa dịch gen đúng là lợi hại, một khi khoách tán ra ngoài, chỉ sợ vô số bách tính sẽ chọn tiêm vào, mà không phải nhọc nhằn khổ sở tu luyện. Cổ Trần Sa có thể tưởng tượng ra được, bách tính Vĩnh Triều hiện tại đông đảo như thế, người tu luyện bước vào đạo cảnh ba biến không đến 100 triệu, đừng nói là đạo cảnh ba biến, cho dù người bước vào đạo cảnh, cũng chỉ mới vượt qua 100 triệu tỷ lệ này đã rất cao. Nói cách khác, trong 200 người sẽ có một người là cao thủ đạo cảnh. Làm được như vậy đã phát triển nhanh như gió. Quay đầu lại 10 năm trước, trong vạn người không tìm ra được một cường giả đạo cảnh, cho dù là võ học tông sư cũng hiếm thấy, Cổ Trần Sa năm đó xuất đạo, Hắc Sát Biên Bức lão ma đầu còn có thể đảo loạn càn khôn. Bây giờ mười mấy năm qua đi, nếu như Hắc Sát Biên Bức quấy phá, chỉ sợ một ít nhân sĩ du lịch bốn phía cũng có thể chảm yêu trừ ma, không cần chờ triều đình vây quét. Rất nhiều bách tính vân ở dưới đạo cảnh. Đây là chuyện không có biện pháp, bởi vì phàm cảnh cùng đạo cảnh là một vách ngấn to lớn, cần tìm hiểu mới có thể tư thành. Cho dù có tài nguyên phong phú, đến cửa ải này vẫn bị ngăn cản trở về. Rất nhiều bách tính bình thường dùng cả đời cũng không thể tìm hiểu ra. Kết quả là, tiến hóa dịch gen có thị trường rất lớn, thậm chí vượt qua nhân long đan. Xem ra dã tâm thiên công viện không phải bình thường. Cổ Trần Sa suy tính trong lòng, nhưng việc cấp bách ta không quản được nhiều như vậy. Mọi người đều có lựa chọn của mình, nếu tên cấp đạo cảnh vô vọng, tiêm vào tiến hóa dịch gen cũng là chuyện không có biện pháp. Ta không có khả năng ngăn chặn bách tính thiên hạ bước lên con đường tầm đạo. Hắn trực tiếp đưa tiến hóa dịch gen vào trong trung thiên thế giới bên trong, để đám người ra cát nha đi nghiên cứu, suy tính. So với việc đê thiên công viện trưởng khống, còn không bằng lĩnh tiên ti trưởng khống. Lại nói, sau đó nói không chắc linh khí sẽ biến mất, không thể tư luyện, những thuốc tiến hóa này sẽ có tác dụng lớn. Tìm một cơ hội, trộm lấy toàn bộ tư liệu văn minh tiền sử của thiên công viện, cũng thu được toàn bộ văn minh truyền thừa. Cứ như vậy, tri thức của ta càng thêm phong phú, tích trữ càng nhiều. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, thôi thúc sức mạnh trung thiên thế giới, bản thân tiến vào thời không loạn lưu, đi tới vị trí hình khung thị. Hắn từ trong miệng đấu nhất vũ biết rồi hình khung thị hiện tại trốn giấu ở nơi nào. Từ lần trước hình khung thị thôi thúc thần châu đại pháp thất bại, hắn triệt để lẩn trốn đi, ngay cả võ đương không luyện hóa thần châu vạn hung khải, hắn cũng chưa từng xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được đối phương bị thương nghiêm trọng cỡ nào. Đấu nhất vũ từng bảo Cổ Trần Sa đi đánh giết hình khung thị. Lúc trước Cổ Trần Sa không đồng ý, mà hiện tại, tu vi của hắn lên cấp, thế giới thụ tiến hóa lần nữa, hắn có thực lực đánh nhau với hình khung thị, đương nhiên hắn không phải đi đánh giết hình khung thị, hắn hiện tại vẫn không có bản lãnh này, tu vi hình khung thị không dưới vạn tiên sư, nếu như có thể đánh giết, hắn đã sớm đi đánh giết vạn tiên sư. Hắn muốn đàm phán với hình khung thị, ít nhất so với lúc trước, hắn có hợp tác với hình khung thị, tin tưởng này dị số chi vương sẽ đạt thành thỏa, thuận với hắn. Hình khung thị có thể nói là xuất sư bất lợi. Sau khi thoát khốn, hắn đặt bảo trên người võ đương không, đáng tiếc bản thân võ đương không là kẻ phản bội, toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi hình khung thị kiềm chế, rốt cục thành công. Mượn sức mạnh trung thiên thế giới, Cổ Trần Sa có tu vi thiên đạo pháp, hắn dễ dàng đi lại trong thời không loạn lưu, hắn cũng nhanh chóng tiến vào nơi sâu xa. Trước mắt thời không phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả thần cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Cổ Trần Sa cảm giác được, bốn phía mênh mông, toàn bộ đều là phong bạo càn quét khắp nơi. Có thế phá hủy vi trần thế giới, nói cách khác, thần đi tới nơi này, đối mặt với lực lượng khổng lồ của thời không loạn lưu cũng phải quay về, cũng còn tốt Cổ Trần Sa thôi thúc chính là trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới mạnh hơn vi trần thế giới không biết bao nhiêu lần, sức mạnh vờn quanh thân thể, bất kỳ thời không phong bạo mạnh cỡ nào cũng không làm gì được hắn. Nếu không luyện thành trung thiên thế giới, cho dù là tiểu thiên thế giới, Cổ Trần Sa cũng không thể đi xa tới nơi này. chẳng trách thần cấp bình thường, dù cho là thánh nhân cũng không muốn thâm nhập vào sâu trong thời không loạn lưu, nơi này đúng là hiểm ác. Cổ Trần Sa thở dài, trong chớp mắt, tâm linh của hắn sinh ra báo động, vội vã co rút sức mạnh để né tránh. Ầm ầm. Vào lúc hắn tránh né, tại vị trí hắn vừa đúng có ánh sáng lóe lên, bao phủ một khoảng thời không loạn lưu. Đây là không gian bạo phát thần lôi. Trên bầu trời, âm dương nhị khí bạo phát thiên lôi rất mạnh, nhưng thời không loạn lưu có không gian thần lôi còn mạnh hơn thiên lôi quá nhiều. Lôi này chính là sức mạnh thời không loạn lưu bên lên men đến cực hạn, đột nhiên bạo phát, sản sinh lực lượng phá diệt không gian, thậm chí có thể trọng thương tiểu thiên thế giới. Vì lẽ đó, tiểu thiên thế giới cũng không thể rời xa không gian vô tận, đại lục bao xa để tránh bị thần lôi này phá hủy. Cổ Trần Sa vừa mới tránh thoát thần lôi, nếu không sẽ tiêu hao không ít lực lượng thế giới, được không bù mất. Chậm rãi đi khắp nơi, hắn tiếp cận địa phương mà Đấu Nhất Vũ nói tới. Sâu trong thời không loạn lưu, một bọt khí to lớn trồi nổi, giống như một thế giới, đây là tiểu thiên thế giới. Bên trong có một cái bóng tỏa ra sát khí vô cùng vô tận. Chính là hình khung thị. Hình khung thị ẩn vào trong tiểu thiên thế giới. Cho dù tu vi của hắn sánh ngang vạn tiên sư, thậm chí nếu như luyện thành thần châu đại pháp nhất bách trọng, vạn tiên sư cũng phải bái phục chịu thua. Hắn hiện tại chỉ có thể sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, không thể sáng lập ra trung thiên thế giới. Hắn đã từng sáng lập qua trung thiên thế giới, đáng tiếc bị phá diệt, hiện tại muốn sáng tạo lần nữa, nào có dễ dàng như thế. Thiên đạo pháp, biến hóa vô cùng. Cổ Trần Sa thôi thúc tu vi của mình, một luồng gợn sóng truyền ra ngoài, trực tiếp va chạm với tiểu thiên thế giới, để ý chí thâm nhập vào trong đó. Hình khung thị tiền bối, có ở chỗ này. Luồng ý chí này ẩn chứa vô thượng huyền diệu của trung thiên thế giới, Cổ Trần Sa tin tưởng hình khung thị có thể cảm giác được. Ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Sau khi Cổ Trần Sa phát ra ý niệm không lâu, một cái bóng ngưng tụ thành hình trước người Cổ Trần Sa. Cái bóng này bá tuyệt chư thiên, thân hình cao lớn, tóc đen như áo choàng, giống như ngàn tỷ ma thần chi vương, gương mặt cực sự hoàn mỹ, giống như không có bất kỳ tì vết nào. Loại khí thế này, Cổ Trần Sa chưa từng gặp qua, xem ra hình khung thì lại tìm hiểu ra vài thứ gì đó. Dường như tiền bối rất có ý kiến với ta. Cổ Trần Sa biết, trước mắt không phải hình khung thị, đó chỉ là một hóa thân mà thôi. Thân thể hình khung thị chân chính đang ở trong tiểu thiên thế giới, không biết đang tiến hành tu luyện cái gì. Ta coi thường thiên phủ đại đế, không nghĩ tới thần châu đại pháp nhất bách trọng lại không cách nào toàn công, còn làm ta bị trọng thương, một loạt kế hoạch không cách nào triển khai. Thậm chí ngay cả võ đương không cũng thoát khỏi ta khống chế, còn luyện hóa thần châu vạn hung khải của ta, mà ngươi càng luyện thành trung thiên thế giới, ngay cả ta cũng không làm gì được. Hình khung thị nói, quả nhiên là thiên địa đại biến, các ngươi trưởng thành quá nhanh, ngay cả ta cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Ngươi đặt bảo bối trên người võ đương không, đó là sai lầm rất lớn. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử này tật tọng, am hiểu nhất chính là phản bội, bán đứng đồng bạn của mình. Ngươi bị bán là việc rất bình thường, nếu năm đó tiên thủ với ta, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu tử ngươi đúng là miệng lưỡi bén nhọn, nhưng tu vi của ta cuối cùng phải cướp đoạt toàn bộ thần châu đại lục. Luyện hóa thần châu đại lục hợp nhất với ta, thành tựu thần châu đại pháp nhất bách trọng. Điểm ấy xung đột với lý niệm của các ngươi, đám tiểu tử các ngươi thề sống chết bảo vệ thần châu, tương lai nhất định phải sẽ đối địch với ta, mà võ đương không không giống, vì tu vi tự thân, nàng hoàn toàn có thể bán đứng thần châu, các ngươi có thể không? Hình khung thị nói, không hổ là hình khung thị, nhìn rất sâu xa, liếc mắt đã nhìn ra bản chất vấn đề. Cổ Trần Sa giơ ngón tay cái lên. Nói, chúng ta thật sự không thể để ngươi luyện hóa toàn bộ trung thổ thần châu. Đương nhiên bản thân ngươi cũng luyện hóa không được, bị thương nặng chính là ví dụ. Ta ngày hôm nay đến đây là muốn liên thủ với ngươi, đối phó một nhân vật mạnh mẽ. Hắn sáng lập tân thần châu, nếu như ngươi cắn nuốt tân thần châu, đúng là có thể khôi phục thương thế. Tân thần châu không phải thần châu chân chính, nhưng ẩn chứa lý giải của lão gia hỏa đó về thần châu. Người mà ngươi nói là vạn tiên sư. Hình khung thị hỏi. Hắn giống như biết tất cả mọi chuyện, căn bản không ẩn giấu được hắn. Hình khung thị đại nhân thật không bình thường, cái gì cũng biết. Cổ Trần Sa khi nói chuyện, vận chuyển sức mạnh trung thiên thế giới, phòng bị bất cứ lúc nào. Hắn hiện tại không phải đối thủ của hình khung thị, cho dù thúc giục lực lượng trung thiên thế giới cũng không làm nên chuyện gì. Vừa đến hắn không thể phát huy ra uy năng to lớn nhất của trung thiên thế giới. Hơn nữa, tu vi bản thân hình khung thị kinh thiên động địa, sau khi sống lại, tu vi tiến thêm một bước. Nếu hắn có thể đối phó hình khung thị, hắn cũng có thể đối phó vạn tiên sư. Đương nhiên hắn dựa vào sức mạnh trung thiên thế giới, muốn chạy trốn, hình khung thị cũng không thể giết hắn. Vạn tiên sư cổ xưa hơn ta nhiều lắm, hắn là lão quái vật sinh ra từ vụ nổ lớn, thân thể tiên thiên, mạnh mẽ vô biên, đã tu luyện tới cảnh giới thiên thọ, đồng thọ cùng trời đất, trừ phi ta luyện thành thần châu đại pháp nhất bách trọng, thân thể hợp nhất với thần châu, mới có thể đánh giết trấn áp hắn, bằng không, cho dù khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chỉ ngang với hắn mà thôi, ngươi dựa vào cái gì liên lạc với ta đối phó hắn? Đối với ta mà nói, ta có ích lợi gì? Hình khung thị nói, ngươi muốn hòa vào trung thổ thần châu cũng không phải không thể. Cổ Trần Sa nói, nếu như ngươi đồng ý bảo vệ trung thổ thần châu, gánh chịu trách nhiệm dưỡng dục vạn dân, chống lại ma đầu, ta cho ngươi dung hợp với thần châu, thế nào? Ngươi nói cái gì? Hình khung thị giống như nghe không hiểu, hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Trần Sa, chuẩn bị chờ Cổ Trần Sa tiến một bước nói chuyện. Ta đang nói, ngươi vốn muốn nuốt chửng trung thổ thần châu, nhưng ngươi có nghĩ tới không, thổ thần châu chính là trung tâm của vô tận đại lục, mà vô tận đại lục lại là vạn giới, thậm chí là không gian tâm của vũ trụ thời gian, ngươi móc trái tim của nó ra, sẽ sản sinh hậu quả gì? Thậm chí ý chí vô tận đại lục sẽ phản phệ ngươi, cho dù ngươi mạnh hơn nữa, đến lúc đó, ngươi sẽ lâm vào cục diện bị vây công giống như năm đó. Cổ Trần Sa từ từ nói, lưỡi nở hoa sen. Hắn thu được toàn bộ giáo lý và văn minh đạo thống truyền thừa của Phật Tông, trong khi nói chuyện càng có lực kích động, có thể nói vừa mở miệng đã có thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, nói củ cải cũng nghe, thiên ma bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Phật Tông lợi hại nhất không phải phép thuật, cũng không phải công pháp, mà là biện luận vũ trụ chân lý, gần như có thể làm cho người khác á khẩu không trả lời được. Cổ Trần Sa chưa thể hoàn toàn tiêu hóa tất cả biện luận chi đạo của Phật Tông, hắn cũng đã nắm được tinh hoa trong đó. Nói tiếp, hình khung thị biết Cổ Trần Sa đang nói tới điểm mấu chốt. Ta gần đây tìm hiểu đồ vật mấu chốt nhất, đó là âm dương chuyển đổi, sinh tử luân chuyển tân nhau, âm cực mà dương sinh, gọi là Phật ma chi đạo trong một ý nghĩ. Hình khung thị, đạo lý của ngươi chính là vô thượng cướp đoạt, muốn nhét thần châu vào thân thể của mình. Làm như vậy đương nhiên là vô thượng bá chủ, không hổ danh thần châu đệ nhất hung của ngươi. Nhưng ngươi tại thay dòng suy nghĩ một chút, không bằng đi biến hóa cực đoan, hóa thành đại kính dâng, không cướp đoạt thần châu, mà là tự thân hòa vào trong thần châu đại tục, gia cố toàn bộ đại tục biến hóa, bỏ qua thân thể, từ đó thu hoạch được thăng hoa càng cao hơn. Cổ Trần Sa dừng tại một chút, nói, gọi là đại cướp đoạt đến cực điểm, hơi chuyển hóa chính là đại kính dâng, trung thô thần châu chính là tiết điểm vạn giới, hiện tại khí vận bộc phát, kỳ ngộ tầng tầng tớp tớp, người người đều muốn thu được kỳ ngộ trong trung thô thần châu. Nhưng nếu như chúng ta thay dòng suy nghĩ, không thu kỳ ngộ trong đó, trái lại là cung phụng trung thô thần châu, vậy thì như thế nào? Có thể có cục diện khác hay không? Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn về phía hình khung thị, ta cảm thấy, đây mới là then chốt giúp ngươi tu thành thần châu đại pháp nhất bách trọng. Ngươi tin hay không tin, vậy thì dựa vào năng lực lĩnh ngộ của ngươi, ta tin tưởng lấy cảnh giới của ngươi, nên lĩnh hội tinh hoa huyền diệu trong đó. Ngươi muốn ta từ bỏ cướp đoạt thần châu, trái lại bỏ qua tự thân. Sản sinh đại dũng khí, đại kính dâng, tự thân hòa vào thần châu, đi một loại cực đoan khác. Hình khung thị ngoài ý muốn không hề tức giận, ngươi đang lừa ta đi tìm chết hay sao? Lá gan rất lớn, đạo lý trong đó phi thường huyền diệu. Cổ Trần Sa vung vung tay, hình khung thị đại nhân, ngươi cũng biết thần châu đại pháp nhất bách trọng cỡ nào lợi hại, dù cho ngươi chưa thành công, bộc phát ra uy lực, một quyền là có thể nát tan tiểu thiên thế giới, nếu như thành công, đánh nổ trung thiên thế giới cũng không phải không thể. Cái gọi là ba tầng cảnh giới, thiên tôn, ngày thọ, thiên nguyên, khai thiên tích địa, hỗn độn vụ nổ lớn tới nay, không có bất kỳ sinh linh có thể tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới, mà của ngươi thần châu đại pháp, nhắm thẳng vào thiên nguyên, như là đơn giản liền có thể thành công, cái kia há không phải người nào cũng có thể thành tựu. Ngược lại ta chính là cung cấp một cái dòng suy nghĩ, liền nhìn ngươi tuyển chọn. Ngược lại đi chưa từng có ai con đường, liền muốn hành phi thường sự, ta nói tân như vậy. Hình khung thị trầm mặc, hắn thật không nghĩ tới điểm này. Thần châu đại pháp nhất bách trọng cần luyện hóa toàn bộ trung thổ thần châu, dung hợp mình và thần châu, thành tựu từ cổ chí kim, thành tựu đại cảnh giới chưa ai đạt tới, nhưng hắn cũng biết, mình muốn luyện hóa trung thổ thần châu là chuyện không thể nào, lúc ẩn lúc hiện, có thể đi sai đường. Cổ Trần Sa kiến nghị đã chuyển hóa tư duy của hắn, hòa bản thân vào trong trung thổ thần châu, làm kính dâng cho trung thổ thần châu, có thể thu được hiệu quả không tưởng tượng nổi, nhưng động tác này cũng cực kỳ hiểm ác, nếu không thành công. Hắn sẽ chết, bản thân dung hợp trở thành chất dinh dưỡng của trung thổ thần châu. Cổ Trần Sa đề nghị này không hề là hại hắn, mà là cung cấp dòng suy nghĩ khác, gọi là âm dương chuyển hóa, đạo tới cuối cùng, đạo cùng tắc biến. Dòng suy nghĩ của ngươi chính là đạo khung thì biến, vật tân lại phản. Hình khung thị cũng đang suy nghĩ về ý kiến của Cổ Trần Sa. Làm việc phi thường cần thủ đoạn phi thường. Không nghĩ tới, ngươi vì ta cung cấp dòng suy nghĩ thật kỳ lạ, động tác này cực kỳ có lợi cho tĩnh tiên ti của ngươi. Dù sao hiện tại khí vận trung thổ thần châu do tĩnh tiên ti các ngươi chủ trì, hơn nữa ngươi thuyết phục ta, từ nơi sâu xa, sẽ có vận số to lớn, nếu như ta hòa vào trung thổ thần châu, ma vực ăn mòn sẽ lập tức sụp đổ, thậm chí các ngươi có thể giết ngược lại vào trong ma vực. Ngoài ra, thần châu địa khí lập tức nồng nặc, trung thổ thần châu sẽ tặng lại sức mạnh cho tĩnh tiên ti các ngươi. Loại sức mạnh này là khí vận, tuyệt đối lớn vô cùng, thậm chí ngươi cũng có thể vì vậy mà trực tiếp tu luyện tới thần cấp, thánh nhân, thậm chí cảnh giới thiên tôn cũng không hiếm thấy. Ngươi đánh mưu đồ rất tốt, ta nói chuyện với ngươi, còn không bằng đang nói chuyện với vô thượng Phật Đà, có thể nói là thiên ma quy y. Vào lúc này, cổ Trần Sa biện luận, và đầu độc chi đạo đã lúc ẩn lúc hiện có một ít phong thái của thượng cổ Phật Đà. Còn có một chút, đó là hình khung thị đại nhân, ngươi có tĩnh tiên ti chúng ta trợ giúp, không hẳn sẽ vẫn lạc, nếu như ngươi hòa vào trung thổ thần châu, không chỉ có thể tìm hiểu thần châu đại pháp nhất bách trọng, dĩ nhiên sẽ nhập diệt, nhưng tĩnh tiên ti, chúng ta và triều đình xem ngươi là anh hùng cứu vớt thần châu để cung phụng, để tế tự. Pháp thánh cũng có thể phục sinh, lấy tu vi của ngươi, tăng thêm thiên đạo biến hóa, chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngoài ra, ta vào lúc đó tu vi tăng vọt, có thể đạt tới cảnh giới thiên tôn. Phục sinh ngươi không phải dễ như ăn cháo hay sao? Cổ Trần Sa lần thứ hai nói, cho dù ngươi chỉ là một tia ý niệm phục sinh, không có tu vi, nhưng có kinh nghiệm dung hợp trung thổ thần châu, chỉ sợ có thể chân chính tìm hiểu ra cảnh giới thiên nguyên. Vào lúc ấy, giết chết ba đại thiên tôn, không phải dễ như ăn cháo sao? Nếu như chúng ta không làm như vậy, hình khung thị, ta có thể nói, ngươi cả đời này không thể giết chết ba đại thiên tôn, thậm chí còn có thể bị ba đại thiên tôn giết chết luyện hóa, thù cũ chưa báo, lại thêm hận mới. Tu vi của ba đại thiên tôn đã đến cảnh giới thiên thọ, mỗi người bọn họ luyện thành trung thiên thế giới, mà vị trí của ngươi chính là đấu nhất vũ nói cho ta biết. Có thể thấy được bất cứ động tác nào của ngươi đều bị ba đại thiên tôn nắm rõ lòng bàn tay, ngươi hiện tại đang lâm vào nguy hiểm. Nếu như ba đại thiên tôn hoàn thành kế hoạch hồng mông thụ, chính là ngày tận thế của ngươi. Hình khung thị vẫn suy nghĩ. Cổ Trần Sa lại nói, trên thực tế, đừng xem vạn tiên sư cậy già lên mặt, đúng là tiền bối của ba đại thiên tôn. Thực lực ba đại thiên tôn hiện tại rất có thể người sau vượt người trước, chỉ có điều không giành phân thân, hoặc cố ý yếu thế mà thôi. Ta có thể khẳng định, nếu như vạn tiên sư đối nghịch với ba đại thiên tôn, trong tương lai, vạn tiên sư nhất định sẽ bị ba đại thiên tôn tiêu diệt, tuyệt đối không thể tồn tại. Ngươi cũng giống như vậy. Vì lẽ đó hợp tác với chúng ta, ngươi có trăm lợi mà không một hại, chúng ta trước tiên đối phó vạn tiên sư, hai bên thành lập tín nhiệm, là có thể sử dụng cho kế hoạch lớn hơn. Hợp tác với tĩnh tiên ti các ngươi thực sự có chỗ tốt. Hình khung thị suy nghĩ nửa ngày, ngươi vừa nói kế hoạch kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn nữa ta thật sự cần tĩnh tiên ti tế tự, hiện tại tĩnh tiên ti trưởng khống đại lượng nhân khẩu, đạo trị quốc cũng không tệ lắm, khí vận bành trướng, nếu như có thể tế tự ta, tiểu thiên thế giới của ta có thể ngưng tụ thành trung thiên thế giới. Tế tự ngươi không thành vấn đề, tiền đề là ngươi phải lập công lao cho triều đình và quốc gia, chỉ cần ngươi có công lao, chúng ta có thể tế tự. Ta chuẩn bị thành lập một tòa anh hùng điện, tế tự anh hùng cống hiến to lớn, một điện chính là một thế giới trong thế giới này, dựa theo công lao to nhỏ mà tiến hành tế tự. Cổ Trần Sa nói, nếu như hình khung thị đại nhân ngươi có thể dung hợp vào thần châu, công lao tuyệt đối là số một, trình độ tế tự tuyệt đối tuyên cổ hiếm có, bất cứ người nào cũng không thể sánh bằng. Ta còn phải suy nghĩ việc này. Hình khung thị hơi động, tiêu thiên thế giới phía sau bắt đầu biến hóa, thư nhỏ lại, sau đó rơi vào trong hóa thân. Gương mặt hình khung thị thay đổi lần nữa, hóa thành một nam tử mặc áo trắng, mang hài, phong độ ngút trời, căn bản không thấy sát khí, mặc cho là ai gặp đều cho rằng là đạo gia chân nhân, hoặc là đại học giả, tuyệt đối không thể nhận ra đây là thần châu đệ nhất hung, xé rách mấy vị thiên tử thượng cổ. Hình khung thị lại có tiến bộ lớn, hợp tác với hắn là kiếm hai lưỡi, hại người hại mình, nhất định phải vận dụng tốt. Cổ Trần Sa âm thầm hoảng sợ, hắn hiện tại làm việc không khác gì nhảy múa trên lưỡi dao, tranh ăn với hổ. Dẫn sói vào nhà, làm không tốt còn bị hình khung thị ám hại. Đây là đấu trí so dũng khí. Cổ Trần Sa tình nguyện chơi trò nguy hiểm như thế, huống hồ thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều, càng được tất cả văn minh của viễn cổ Phật Tông, mọi cử động có thể chuẩn bị nắm lấy tâm thái của hình khung thị, cũng tùy thời làm ra các loại biến hóa. Tu vi của hắn hiện tại không phải đối thủ của hình khung thị, nhưng sâu trong nội tâm của hắn có hiểm nghi điều động hình khung thị, hắn có gan ngang dọc thiên địa, dựa vào cái lưỡi không nát, ngang dọc chư hầu, một lời có thể diệt quốc. Một lời có thể hưng bang. Đây là nắm giữ lòng người tới cực hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Trần Sa ẩn ẩn cảm giác có thể đột phá. Nắm giữ lòng người còn khó hơn tìm hiểu thiên đạo, vì lẽ đó một chiêu cuối cùng trong thiên tử phong thần thuật chính là chúng sinh đồng tâm. Lần này tìm đến hình khung thị, hắn đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có điểm ấy, mới có thể nói động hình khung thị, thần châu đại pháp nhất bách trọng, có sức mê hoặc với hình khung thị gần như sẽ làm hắn bỏ qua tất cả. Tinh tế suy nghĩ là bình thường. Đại sự như vậy, không thể không nghĩ nhiều. Cổ Trần Sa nói, nhưng ta thật muốn từ chỗ hình khung thị đại nhân học tập thần châu đại pháp, tầng 99 huyền bí, cứ như vậy, ta sẽ càng hiểu về trung thổ thần châu, cũng chuẩn bị vì kế hoạch của chúng ta. Nói cho cùng, ngươi vẫn muốn từ chỗ ta học tập bí mật thần châu đại pháp. Trên mặt hình khung thị xuất hiện thâm ý, điều này cũng không phải là không thể. Dung hợp thần châu diệu pháp còn dựa vào ngươi trợ giúp, ngược lại ngươi đã học thần châu đại pháp tầng 72 của ta. Một ít bí mật phía sau, truyền thụ cho ngươi thì có gì? Ta không chỉ truyền dạy cho ngươi bí mật tầng 99, thậm chí còn truyền thụ 100 tầng cho ngươi, xem ngươi có thể trợ giúp ta hay không. Nếu ngươi tu thành thiên đạo pháp, chính là vật thí nghiệm hoàn mỹ, cho dù ngươi không đưa ra yêu cầu này, ta cũng sẽ truyền thụ thần châu đại pháp cho ngươi, ngươi hiện tại đưa ra yêu cầu là tốt nhất. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hình khung thị lưu chuyển, một luồng lực lượng huyền ảo mang theo cảm ngộ về thần châu truyền tới. Cổ Trần Sa tinh thần hơi động, hắn triệt để thu liễm lại, quả nhiên là thần châu đại pháp, tầng 99 và bí mật 100 trọng thần châu hợp nhất, hắn lập tức suy tính, cũng càng hiểu rõ về thần châu đại pháp. Hắn lại đạt được càng nhiều quân lương, không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn. Thần châu đại pháp làm sao? So với đại đồ thần pháp có chỗ nào thiếu sót? Hình khung thị hỏi. Việc này ta tạm thời không cách nào phán xét, bởi vì ta vẫn không có tu luyện đại đồ thần pháp tới cảnh giới tối cao. Cổ Trần Sa nói, như vậy, hình khung thị đại nhân có thể đi vào trong trung thiên thế giới ngồi một chút, chúng ta tâm sự đại sự làm sao? Đến khi đó, không riêng gì đại đồ thần pháp, thậm chí ngay cả thiên tử phong thần thuật, viễn cổ Phật tông bí pháp, thậm chí còn các loại công pháp ta thu được, hình khung thị đại nhân cũng có thể quan sát một phen, thậm chí luyện tập và học tập. Ồ, Tĩnh Tiên Ti các ngươi lại, rộng lượng như vậy. Hình khung thị đã thay đổi sắc mặt. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, công pháp không hề đại biểu tất cả, ngược lại nắm giữ công pháp cao thâm, có lúc còn là một loại phiền toái, đến cảnh giới như hình khung thị đại nhân, kỳ thực bất kỳ công pháp nào cũng không trọng yếu. Cổ Trần Sa nói, chẳng lẽ hình khung thị cho rằng là ta bố cục cạm bẫy, vây giết ngươi trong đó. Các ngươi tích trữ thời gian 10 năm, kinh doanh thiên hạ tiến thêm một bước, nhân khẩu vượt qua 100 tỷ, bên trong trung thiên thế giới khắp nơi đều là tín ngưỡng khổng lồ. Khí lớn cương, thật có bản lĩnh vây giết ta, hiện tại còn rất sớm. Ta cũng muốn quan sát trung thiên thế giới của các ngươi như thế nào. Hình khung thị đương nhiên sẽ không sợ sệt, tu vi của hắn đến cảnh giới thiên thọ, ngay cả Trảm Tiên trừ thần phi đao cũng không thể giết hắn, hắn sẽ không sợ sệt. Hai người nhanh chóng vượt qua thời không loạn lưu, đi tới thời không loạn lưu gần vô tận đại tục. Bởi vì có vô tận thế giới trấn áp, thời không loạn lưu xung quanh vô cùng yên tĩnh, cũng thích hợp bỏ neo trung thiên thế giới. Hai người trực tiếp tiến vào bên trong trung thiên thế giới, đến trước thế giới thụ. Vào lúc này, bá chủ Tĩnh Tiên Ti liên minh đều chiếm được tin tức, cùng nhau nghênh tiếp. Hình khung thị đại nhân giáng lâm trung thiên thế giới, rồng đến nhà tôm, hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, khai sáng ra cục duyện tuyên cổ chưa từng có. Gia Cát Nha đi lên trước, song thất tinh chi chủ. Liếc mắt nhìn Gia Cát Nha, hình khung thị khẽ gật đầu, không sai, rất tốt. Năm đó ân oán giữa ta và Khương Công Vọng, kỳ thực cũng rất đơn giản. Nhưng hiện tại Khương Công Vọng hòa vào trung thiên thế giới này, mà ngươi kế thừa tất cả của hắn, ân oán trước đây liền xóa bỏ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn sang rất nhiều người, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, cuối cùng dừng lại trên mặt Văn Hồng, đánh giá một phen, không hổ là thiên mệnh chi tử, tuy không có tế thiên phủ chiếu, nhưng kỳ thực là chuyện tốt, bằng không trở thành thiên tử, trái lại sẽ gánh chịu nhân quả, tương lai nhất định vẫn lạc, một thân tu vi đều bị phủ chiếu hấp thu, từ xưa tới nay. Thiên tử sẽ không có kết quả tốt, mà ngươi bị người nghịch chuyển vận mệnh, có thể hưởng thụ đại vận, không cần gánh chịu nhân quả, vui sướng biết bao. Xem ra thiên phủ đại đế không xử bạc với ngươi. Thần công cỡ này, ta không làm được, bởi vậy có thể thấy được, tu vi của hắn đã vượt qua cảnh giới chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu như có thể tự mình gặp hắn một lần, ngược lại cũng không uổng đời này. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hình khung thị nhìn về phía trung thiên thế giới, trên đỉnh cao nhất, nơi đó có một tấm kim bài tỏa ra hào quang vạn trượng. Đây chính kim bài làm cho vạn tiên sư, ba đại thiên tôn, thậm chí là vô số nhân vật mạnh mẽ đều sợ hãi không ngớt, vô lực chống lại bốn chữ như trẫm thân lâm thể hiện ra uy năng quỷ thần khó lường. Dù cho tu vi của hình khung thị bây giờ cũng biết mình cầm lấy kim bài, cũng chỉ sợ sẽ chịu phản kích to lớn. Hắn nóng lòng muốn thử, nhưng chung quy không hề động thủ, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng. Phản ứng của hắn nằm trong mắt của nhiều người, nhìn lẫn nhau, biết vị tuyệt đại hung nhân này vẫn có e ngại. Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Hình khung thị ngồi dưới thế giới thụ, nói liên tục 3 tiếng lợi hại, sau đó ánh mắt trở nên hỏa hoãn. Thường vị ương lại đấu sinh tử với đấu nhất vũ, tìm ra đối thủ tốt, muốn đột phá cảnh giới thiên tôn, không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Việc này suy tính không ra. Cổ Trần Sa nói, nếu hình khung thị đại nhân đi tới trung thiên thế giới chúng ta làm khách, vậy thì đại biểu ân oán quá khứ xóa bỏ, không biết đại nhân có muốn cầm lại thần châu Vạn Hưng Khải hay không? Võ Đương Không đã liên thủ với Pháp Thánh. Hình Khung Thị giống như biết rất nhiều tin tức, thật ra thê tử của Pháp Thánh chính là con gái của lão tổ cao nhất Thiên Ma bộ tộc Nguyên Thủy Tâm Ma, Thiên Ma Luyến Nghĩ. Pháp gia đời sau, kỳ thực cũng có huyết thống Thiên Ma ở trong đó, vì lẽ đó Pháp Thánh muốn thúc đẩy kế hoạch linh ma hợp nhất. Lại có chuyện như vậy. Tuy rằng cổ Trần Sa thu được vô số tin tức, hắn lại lần đầu tiên biết tin tức như vậy, bởi vậy có thể thấy được Pháp Thánh ẩn giấu sâu cỡ nào. Đây đúng là tin tức kinh người, ngay cả ta cũng không ngờ, đã như thế, có thể giải thích tại sao Pháp Thánh có thể đạt được Thiên Ma tộc chống đỡ. Ánh mắt Văn Hồng sáng lên. Ta biết rõ kết cấu Thiên Ma tộc thời đại viễn cổ, trong tài liệu Phật Tông cũng có bí ẩn. Cổ Trần Sa nói, ta không rõ kết cấu Thiên Ma tộc hiện tại, dù sao viên cổ Phật Tông đã đoạn tuyệt ở thời đại thượng cổ, hiện tại rất nhiều Phật Đà đều nhập diệt, trong Bỉ Ngạn Kim Sơn chỉ có ý thức bản năng đang vận chuyển mà thôi. Không sai. Hình Khung Thị gật gù, Pháp Thánh là văn bối, nhưng hắn tính kế không dưới ba đại thiên tôn, trên thực tế hắn trong bóng tối muốn dùng Thiên Ma Luyến Nghĩ khống chế cao tầng Thiên Ma tộc, đương nhiên chuyện dù là rất nhiều lão gia hỏa trong Thiên Ma tộc cũng chưa chắc rõ ràng, hắn hiện tại sở dĩ không có phát động, bởi vì hắn đang tu hành công pháp tới chỗ mấu chốt, muốn luyện hóa Nguyên Thủy Ma Tâm của Nguyên Thủy Tâm Ma. Nguyên Thủy Ma Tâm chính là xá lợi do Nguyên Thủy Thiên Ma lưu lại khi nhập diệt, trong đó ẩn chứa bí mật cao nhất ma đạo không nói, càng là chìa khóa trưởng khống trung thiên thế giới của Thiên Ma tộc, nếu bị hắn luyện hóa, hắn có thể chân chính trưởng khống trung thiên thế giới của Thiên Ma tộc, dựa vào nó, hiệu lệnh quần ma, ngàn tỷ ma vực đều rơi vào trong tay hắn. Pháp Thánh còn có bí mật như vậy, nếu như không phải do Hình Khung Thị nói ra, người Tĩnh Tiên Ti đều không biết đến. Nhưng việc này cũng có thể giải thích rõ, tại sao Thiên Ma bộ tộc không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Pháp Thánh tên cấp trung thiên thế giới. Pháp Thánh chẳng mấy chốc sẽ thống tĩnh Thiên Ma tộc, thế lực đã không phải thế gia nhân loại, mà là siêu cấp bá chủ, thậm chí nhảy tên trở thành bá chủ vô thượng giống như Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ. Nguyên Thủy Ma Tâm. Cổ Trần Sa được rất nhiều bí mật Phật Tông, cũng biết Nguyên Thủy Ma Tâm là thứ gì, chính là Vạn Ma Chi Tổ, chư ác chi nguyên, là mấu chốt khống chế rất nhiều ma vực, cũng bởi vì Nguyên Thủy Ma Tâm, Ma Ha Thần mới không có triệt để khống chế ma vực, cũng không có hàng phục Thiên Ma tộc. Từ đó tạo thành cục diện ma vực hiện tại, Thiên Ma tộc và Đế Ma tộc đặt ngang hàng, không ai chiếm được thượng phong. Từ khi Ma Ha Thần bị phong ấn, Đế Ma tộc Ma Ha Thế Gia bắt đầu suy nhược, không thể không nương nhờ vào Tiên Chu, Tiên Thủ tránh bị diệt đi. Trong đó một ít quan hệ hết sức phức tạp. Đương nhiên, Pháp Thánh sau đó nhất định sẽ trở thành bá chủ, đáng sợ nhất còn không phải Pháp Thánh. Hình Khung Thị nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cũng không phải ba đại thiên tôn, càng không phải Vạn Tiên Sư. Là Cự Linh Thần. Cổ Trần Sa bình tĩnh nói. Không sai, là Cự Linh Thần. Hình Khung Thị dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Cổ Trần Sa, nói, nó đã nuốt chửng Vu Tổ, sắp hoàn thành lột xác cuối cùng. Một khi thành công, tu vi không dưới Vạn Tiên Sư. Hơn nữa, bố cục của hắn còn sâu hơn cả Vạn Tiên Sư, có thật nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ phong ấn của chân thần. Các thần muốn hắn ở bên ngoài giải cứu ra. Đánh vỡ phong ấn, thả ra ngoài mà thôi, một khi phóng thích rất nhiều chân thần, sẽ có không ít chân thần sẽ phụng hắn làm vạn thần chi vương, ngay cả ma ha thần cũng không ngoại lệ. Cự Linh Thần hiện tại ở nơi nào? Văn Hồng hỏi. Không biết. Hình Khung Thị lắc đầu một cái, ta không cách nào suy tính ra sự tồn tại của hắn, nếu dễ dàng suy tính như vậy, hắn cũng không phải là Cự Linh Thần. Việc của Cự Linh Thần, chúng ta hiện tại tạm thời không có đầu mối và biện pháp, cũng may hắn bố trí quân cờ là cổ đạn kiếm. Thông qua cổ đạn kiếm là có thể bắt được hắn. Cổ Trần Sa nói, sau đó hắn chuyển đề tài, Hình Khung Thị đại nhân, ta nghe Đấu Nhất Vũ nói, năm đó ngươi đánh giết mấy vị cổ thiên tử, kể cả ngũ quý thần bên cạnh bọn họ cũng chết, ngũ quý thần chân thần đại vị cũng rơi vào rồi trong tay ngươi. Không đúng. Trên mặt Hình Khung Thị xuất hiện vẻ châm chọc, là ba đại thiên tôn chém giết ngũ quý thần, không có quan hệ gì với ta, ba đại thiên tôn giả mạo ta, ngũ quý thần chân thần đại vị cũng rơi vào tay ba đại thiên tôn. Nếu như ta không suy đoán sai, nó nằm trong tay Đấu Nhất Vũ. Nữ tử này giả dối. Cổ Trần Sa biết, Hình Khung Thị không thể nói dối, đúng là Đấu Nhất Vũ lá mặt lá trái với mình, thật thật giả giả, khó có thể phỏng đoán ra ý nghĩ chân thật của nàng. Thuộc hạ của ngươi có ngũ quý thần chuyển thế, nếu như thu được ngũ quý thần chân thần đại vị, có thể 10 phân vẹn 10. Hình Khung Thị đang không ngừng quan sát trung thiên thế giới, nói, trong trung thiên thế giới này, nếu như ngũ quý thần quy vị, bốn mùa vận chuyển. Âm dương biến hóa, toàn bộ hoàn thiện, sức mạnh thế giới không còn sơ hở, cho dù ta vào đây, chỉ sợ cũng khó thoát thân. Đương nhiên, nếu như có thêm Nhật Nguyệt Chi Chủ, sau khi luyện hóa, hòa vào trong thế giới, ngay lập tức có thể trở thành trung thiên thế giới đỉnh cấp, cho dù là trung thiên thế giới của ba đại thiên tôn gộp lại, cũng không phải đối thủ thương sinh chi nguyện kiều của Tĩnh Tiên Ti các ngươi. thì ra Hình Khung Thị đại nhân cũng biết chuyện Nhật Nguyệt Chi Chủ. Cổ Trần Sa cũng đang tìm kiếm Nhật Nguyệt Chi Chủ, nhưng hiện tại không có đầu mối nào. Hắn đương nhiên biết Nhật Nguyệt Chi Chủ mạnh mẽ. Từ xưa tới nay, thiên mệnh chi tử từng xuất hiện đều là thượng cổ thiên tử, nhưng Nhật Nguyệt Chi Chủ xưa nay chưa từng xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được Nhật Nguyệt Chi Chủ mạnh cỡ nào. Cho nên lần này ta xuống núi đi vào trung thiên thế giới của các ngươi, chính là muốn mượn khí vận tìm ra Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nhưng mà theo lời ngươi nói, để ta thấy hy vọng chân chính luyện thành Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng. Ngoài ra, ta muốn ở nơi này tìm hiểu bí mật của Thiên Phù Đại Đế. Hình Khung Thị không chút khách khí nói, để báo đáp lại, ta sẽ kiềm chế Vạn Tiên Sư, để ngươi giải cứu Ngọc Hoàn Lộ. Đã như vậy, Hình Khung Thị đại nhân xin mời ra tay đi. Cổ Trần Sa trầm ổn nói, không vội, ta phải có chiến công. Thường Vị Ương và Đấu Nhất Vũ chiến công làm sao? Đôi mắt Hình Khung Thị buông xuống, không tiếp tục nói nữa, mà là lâm vào suy nghĩ. Vương gia, Hình Khung Thị tiến vào trung thiên thế giới chúng ta, có hiểm nghi dẫn sói vào nhà. Trên mặt Gia Cát Nha xuất hiện nụ cười khổ. Bọn họ đã rời xa Hình Khung Thị, đang thảo luận ở nơi khác trong nguy hiểm ẩn chứa cơ hội. Cổ Trần Sa nói, việc này là nguy hiểm lớn, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lại nói, ta nói ra phương pháp, chính là hy vọng duy nhất Hình Khung Thị có thể luyện thành Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng. Nếu như hắn không chủ động kính dâng, triệt để dung hợp với Thần Châu Đại Lục, hắn không thể đột phá. Ta nói chính là chân lý. Nếu như Hình Khung Thị thật sự bỏ qua tự thân, trái lại thành toàn Thần Châu Trung Thổ, thật sự có thể tu thành cảnh giới chưa từng có, phải xem hắn có bỏ hay không, không cần làm chuyện không nên làm mới tốt. Văn Hồng hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên Hình Khung Thị khẳng định có tư tâm, thậm chí có tâm tư tu hú chiếm tổ chim khách. Ta có thể khẳng định, hắn muốn cướp đoạt trung thiên thế giới của các ngươi, tuyệt đối không có lòng tốt, bởi vì chính hắn tu luyện lại lan nữa. Muốn luyện ra trung thiên thế giới, tuyệt đối phải tốn phí thời gian ngàn năm trở lên, thậm chí còn chưa chắc chắn có thể thành công, hiện tại thời gian không chờ người. Hắn đang tìm cơ hội, nếu như bị Tĩnh Tiên Ti vây công, xuất hiện sơ sẩy và lỗ thủng, hắn ngay lập tức sẽ ra tay luyện hóa thế giới thụ, tiến tới khống chế toàn bộ trung thiên thế giới, dùng các ngươi làm áo cưới cho hắn. Ta tự nhiên biết, nên có tâm phòng bị người. Cổ Trần Sa nói, nếu không phải như thế, ta cũng không giúp hắn hoàn thiện Thần Châu Đại Pháp. Ngoài ra, kỳ thực Hình Khung Thị ở lại trong trung thiên, thế giới sẽ làm cho ta thừa nhận áp lực khổng lồ, giúp ta lột xác nhanh chóng, ta quyết định cũng muốn mượn áp lực của Hình Khung Thị, nhanh chóng tu luyện tới 29 biến, cảnh giới cảm ngộ hỗn độn, đương nhiên việc này dễ dàng, nhưng không dễ dàng nhất chính là, ta muốn tìm hiểu dị số. Càng dễ dàng điều động thiên đạo Pháp, hiện đối mặt dị số Chi Vương ở đây, không phải đối tượng quan sát tốt nhất hay sao? Không sai. Gia Cát Nha suy nghĩ trong chốc lát, cân nhắc được mất, cuối cùng gật gù, Hình Khung Thị chính là dị số Chi Vương, bản thân lại luyện chế nghịch thiên dị số đan, muốn biến thuộc hạ thành dị số, hắn tìm hiểu dị số là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hắn ở bên trong trung thiên thế giới chúng ta, hắn đang nghiên cứu bí mật của chúng ta, nhưng chúng ta cũng đang nghiên cứu bí mật và kết cấu của hắn, có một dị số Chi Vương làm bản gốc, hơn nữa rất khó ẩn giấu bí mật với chúng ta, cứ như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tìm hiểu dị số chi đạo hơn. Đây mới là ý nghĩ chân chính của ta. Cổ Trần Sa gật gù, cũng giải thích với Văn Hồng, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, từ một phương diện khác mà nói, bằng vào việc ta lừa gạt Hình Khung Thị đi vào, hắn chính là vật nghiên cứu của chúng ta, hiện tại có cơ hội rất tốt, chúng ta có thể tìm hiểu dị số, chỉ sợ thực lực sẽ tăng lên gấp vài chục lần. Quả nhiên là lòng dạ lớn. Thái Huyền Đô thở dài nói, ban đầu, ngươi dẫn Hình Khung Thị vào trung thiên thế giới, nội tâm của ta không ủng hộ, việc này không khác gì đặt chúng ta vào nguy hiểm. Nhưng ngươi hiện vừa nói như thế, cầu giàu sang trong nguy hiểm, trước mắt thiên hạ đại sự biến hóa, đã không thể an nhàn phát triển. Nếu chúng ta không phát triển nhanh hơn, chỉ sợ sau đó sẽ bị đào thải. Đúng vậy, hiện tại chúng ta làm mỗi chuyện cần phải đánh vỡ lẽ thường, mới có thể sưng sững trong thiên địa, cố ý dẫn sói vào nhà, đấu trí so dũng khí với Hình Khung Thị, từ trên người hắn nhào ngó bí mật dị số Chi Vương, có kẻ địch mạnh mẽ huấn luyện chúng ta, đúng là không thể tốt hơn. Cơ Khinh Vũ cũng triệt để nghĩ thông suốt việc này. Nếu chúng ta làm việc sợ trước sợ sau, ở trong trung thiên thế giới còn sợ Hình Khung Thị, chúng ta sau đó nhất định sẽ vẫn lạc, không cần phải suy nghĩ nhiều. Kỳ thực Thường Vị Ương trưởng giáo đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên nàng mới liều lĩnh thả xuống tất cả. Dù là đại nghiệp của vũ trụ huyền môn, đều triệt để từ bỏ, chính là vì đánh một trận với Đấu Nhất Vũ, loại dũng khí này cũng không phải bá chủ bình thường có thể có được, ngươi xem Hình Khung Thị cũng không phải đang đánh cược một lần, để tự thân hòa vào Thần Châu Đại Lục. Cổ Trần Sa nói, thiên địa vũ trụ này, tương lai chi biến hóa, cho dù là tiên chủ, vạn tiên sư cũng không thể khống chế, tương lai chỉ, đang đánh cuộc mà thôi. Chúng ta chiếm cứ ưu thế, chí ít chúng ta ở trong trung thiên thế giới, sức mạnh sẽ cuồn cuộn không dứt, cuồn cuộn mà tới. Văn Hồng nói, khí vận và nguyện lực thiên hạ hơn 20 tỷ người đang ủng hộ chúng ta, hình khung thị dù tu vi cao đến đâu, cũng khó làm gì được chúng ta, khi đạo trị quốc của chúng ta càng tinh diệu, lần thứ hai trấn khí vận hưng quốc gia, khiến lòng người ngưng tụ trăm lần, ngàn lần, hình khung thị đứng trước mặt lực lượng chúng sinh đồng tâm, cũng khó có thể chống cự, tiếp đó, ta sẽ ra tay. Ta sẽ phụ trợ triều đình ăn đại uy vương triều, chỉ cần ăn đại uy vương triều, thành lập học viện, truyền bá tâm tư thương sinh chi nguyện, người ta có thể thương sinh bổ thiên, muôn dân quy tâm, toàn bộ thế giới sẽ tăng trưởng nhiều lần, ta xem hình khung thị làm sao đối kháng, có thể làm chuyện xấu gì. Ta và hình khung thị chiến đấu, đã bắt đầu. Ta không giao phong chính diện với hắn, mà là dùng đạo trị quốc để bổ sung thương sinh chi nguyện kiểu nghiền ép hắn, đây chính là giao thủ cao minh, lấy muôn dân làm cờ, lấy vận mệnh làm bàn cờ. Tiến hành đánh cờ với hắn. Được. Cổ Trần Sa vui mừng khôn xiết, Văn Thúc ra tay, tất nhiên có thể nhét đại uy vương triều vào trong túi chúng ta, Huyền Hoàng Long Đế cũng không phải đối thủ của Văn Thúc. Văn Hồng quyết định ra tay với hình khung thị. Nhưng hắn lựa chọn một loại biện pháp khác, hàng phục đại uy vương triều, thống trị quốc gia, quản lý triều đình, tăng cường khí vận và ngưng tụ. Hắn cảm thấy, chỉ cần bản thân có thể hàng phục đại uy vương triều, sau đó thông qua một loạt thủ đoạn, xây dựng lên hệ thống tế tự. Chuyển lực lượng nguyện vọng vào trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện kiều, sau đó lấy sức mạnh này là có thể áp chế hình khung thị. Đại uy vương triều có nhân khẩu 50 tỷ, nhưng bởi vì là phân phong chế, trên thực tế tạo ra rất nhiều các nước chư hầu, không hề thống nhất, vì lẽ đó khí vận của Huyền Hoàng Long Đế cũng không có bao nhiêu. Huyền Hoàng Long Đế vẫn muốn sáng lập một vương triều thống nhất, đáng tiếc dù hắn có sức mạnh thánh nhân cũng không làm nên chuyện gì, Văn Hồng lại khác. Tuy rằng tu vi Văn Hồng cũng là thánh nhân, dù sao được vô tần chi đỉnh. Nếu như động thủ với nhau, Huyền Hoàng Long Đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Uy năng của vô tần chi đỉnh còn trên cả thiên lại long cầm, tuy không bằng trảm tiên chu thần hồ lô, nhưng chỉ bằng vào vô tận đại lục 36 kiện vô tận chi khí. Đỉnh này có sức mạnh vô tận trong vô tận đại lục, có thể mượn sức mạnh đại lục cho bản thân. Hơn nữa Văn Hồng cũng có thể vận dụng sức mạnh trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện kiều. Đã như thế, Huyền Hoàng Long Đế không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại lên đường, đi trấn áp Long Đế. Sau đó thay mận đổi đào, tiến hành cải cách từ thượng tầng, như vậy mới có thể đem tổn thất giảm tổn thất xuống thấp nhất, xem như thống nhất vương triều, cũng không thể bởi vì chiến tranh máu tanh dẫn đến nhân khẩu giảm xuống. Đại uy vương triều chư hầu cắt cứ, rất khó thống nhất, Huyền Hoàng Long Đế không làm được, Văn Hồng lại có lòng tin, hắn cảm giác thủ đoạn trị quốc của mình vượt qua Huyền Hoàng Long Đế. Lần này, hắn muốn nắm lấy cơ hội, lấy vô lẫn chi đỉnh, luyện hóa Huyền Hoàng Long Đế, từ đó làm chuẩn bị để tăng thực lực của mình lên. Từ khi hắn bị Thiên Phủ Đại Đế thay đổi vận mệnh, hưởng thụ đại khí vận mà không bị nhân quả ràng buộc, cũng đã có tư bản siêu thoát, khổ tu trong trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện kiều, thảo luận với rất nhiều bá chủ, lại đạt được rất nhiều bí truyền trong Tĩnh Tiên Ti, gần đây càng đạt được tất cả đạo thống của Phật Tông, những quân lương này đồng thời tụ tập, có thể nói là bảo tăng lớn nhất thế giới. Chỉ cần là Phật Tông truyền thừa, tất cả ký ức bá chủ Phật Tông, bao gồm hiểu biết, kinh nghiệm tu luyện và công pháp, chỉ sợ là ba đại thiên tôn cũng không có. Cảnh giới của Văn Hồng cao hơn so với Cổ Trần Sa, tu vi càng mạnh mẽ, Cổ Trần Sa hiện không thể tiêu hóa hết tất cả ký ức, Văn Hồng mượn vô lẫn chi đỉnh, cũng đã hoàn thành ấp ủ, hắn mang tâm linh hòa vào sâu trong vô lẫn chi đỉnh, sau đó bắt đầu ấp ủ những kiến thức kia, cuối cùng có thể rút ra tri thức thích hợp nhất với bản thân hòa vào trong vô lẫn chi đỉnh. Vô tần chi đỉnh lợi hại nhất chính là phân tích vạn vật. Hắn thân thể khẽ động, rời khỏi nơi này, đi tới Đại Uy Vương Triều. Hình khung thị vẫn ngồi ngay ngắn tại khu vực trung tâm trung thiên thế giới, phía dưới thế giới thụ, nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn cũng không dám manh động, bởi vì lệnh bài như Trẫm Thần Lâm đang trấn áp, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn cũng đang mạo hiểm, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Hắn đúng như Cổ Trần Sa từng nói, muốn thừa cơ hội chiếm cứ trung thiên thế giới, tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn cũng biết, Cổ Trần Sa cũng muốn thu được rất nhiều bí mật từ trên người hắn, xem hắn như đối. Tượng tìm hiểu, hắn là tu vi bực nào, làm sao có khả năng không thấy được, hiện tại Cổ Trần Sa tìm hiểu đang ở giai đoạn mấu chốt nhất. Rất khả năng đang muốn tìm hiểu dị số trên người hắn. Đây là theo như nhu cầu, từng người tranh đấu. Lấy tu vi của hình khung thị, Cổ Trần Sa muốn đạt được lợi ích từ trên người hắn cũng không đơn giản, ít nhiều gì cũng phải trả giá thật lớn, mà hình khung thị cũng giống như thế. Lấy sự khôn khéo cùng Cổ Trần Sa và uy năng trung thiên thế giới, còn có rất nhiều bá chủ Tĩnh Tiên Ti. Trưởng giáo huyền môn cũng không phải tồn tại hắn dễ bắt nạt. Quan hệ giữa hai người vừa là hợp tác, lại là đấu trí so dũng khí. Thì ra đại vị ngũ quý thần chân thần đang nằm trong tay Đấu Nhất Vũ, nàng còn nói nằm trong tay hình khung thị, trong đó giả dối quỷ dị, ta suýt nữa đã tin tưởng lời nàng. Cổ Trần Sa nhìn Văn Hồng rời đi, ngược lại cũng không lo lắng, hắn tập trung vào hình khung thị, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Lần này là tiếp xúc gần gũi, hơn nữa dựa vào trung thiên thế giới nhỏ ngó, có thể phân tích 8-9 phần 10 bí mật dị số chi vương trên người Hình Khung Thị. Hình Khung Thị, ngươi cũng đấu trí so dũng khí với ta, ta muốn nhìn một chút, là thần châu đại pháp của ngươi lợi hại, hay là thiên đạo pháp của ta lợi hại. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, phân ra một tia thiên đạo pháp, muốn ẩn núp vào trong thân thể Hình Khung Thị. Hắn có thể ẩn núp vào pháp thánh thu được chân thần đại vị, do đó nhòm ngó toàn bộ ký ức đạo thống cùng bí mật của pháp thánh. Hiện tại tu vi của hắn tiến nhanh, cũng có một chút chắc chắn khi đối phó Hình Khung Thị. Đây chính là lúc đấu trí so dũng khí với Hình Khung Thị. Lúc trước Cổ Trần Sa ẩn núp vào đại vị chân thần của pháp thánh, tu vi khi đó là đạo cảnh bất tử chi thân 25 biến, mà hiện tại, hắn là lưỡng giới vô gian 27 biến. Chớ xem thường cảnh giới hai người này, đó là khác biệt một trời một vực, trình độ pháp lực ngưng tụ và biến hóa huyền diệu không giống nhau. Từ khi hắn tu thành 27 biến, thực lực của hắn liên tục tăng lên, Thương Sinh đại soái trấn áp thần châu và các châu man hoang, tà ma và tu sĩ không dám manh động, khí vận ngưng tụ, quốc vận hưng thịnh, liên đới thiên hạ nguyện lực đều gia tăng 3 phần 10, hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt. Chiến lực của Thương Sinh đại soái, lực suy tính, năng lực trị quốc đều tương đương với một vị thánh nhân trời sinh. Pháp lực của bọn họ đã là chân long pháp 5 tầng, đã sánh vai với pháp vô tiên. Hơn nữa, đây là bên trong trung thiên thế giới của hắn, âm thầm thôi thúc vô số diệu pháp, hắn cảm thấy nhất định có thể thâm nhập vào trong thân thể Hình Khung Thị, chân chính nhỏ ngó ra kết cấu dị số chi vương. Pháp lực và lực lượng thế giới đang ẩn nấp thẩm thấu hướng vào thân thể Hình Khung Thị, Hình Khung Thị giống như không phát hiện chút nào. Cổ Trần Sa cũng không dám xem thường, không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là phân tích quan sát ở bên ngoài. Vào lúc này, Hình Khung Thị đột nhiên mở hai mắt ra, thiên đạo pháp quả nhiên huyền diệu, tại sao ngươi không tiếp tục thâm nhập sâu vào trong nhỏ ngó bí mật của ta? Ha ha! Cổ Trần Sa cười to lên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta biết Hình Khung Thị không đơn giản, không hổ là dị số chi vương, tồn tại ngay cả Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao cũng giết không chết, thiên đạo pháp của ta vô thanh vô tức, cũng không có vết tích vận mệnh, lúc trước pháp thánh không thể phát hiện ra, ngươi ngày hôm nay làm sao nhận ra được? Hắn không cảm thấy bất ngờ chút nào. Bởi vì tình huống hiện tại cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Pháp thánh tu vi nông cạn. Hình Khung Thị nhìn Cổ Trần Sa, tuy rằng chúng ta hợp tác, ngươi tại muốn dùng thiên đạo pháp nhỏ ngó ta, việc này có tính là phá hoại hợp tác hay không? Hoàn toàn không tính. Cổ Trần Sa hùng hồn nói, ngươi ngồi ở chỗ này, cũng đang nhỏ ngó bí mật của trung thiên thế giới, ta nhỏ ngó bí mật của ngươi, chính là học tập giao lưu lẫn nhau, làm sao có thể nói là phá hoại hiệp định? Hiệp định của chúng ta là tìm hiểu lẫn nhau, giao lưu với nhau. Ta hiện tại muốn tìm hiểu dị số, muốn đạt được kết cấu dị số chi vương của ngươi, đây là chuyện đương nhiên. Vào mấy năm trước, Cổ Trần Sa nhìn thấy Hình Khung Thị, chẳng khác nào con kiến nhỏ bò trước mặt con voi, có cảm giác hoàn toàn thần phục trước hung uy. Mà hiện tại, hắn tu hành tiến bộ, chủ yếu nhất chính là luyện thành trung thiên thế giới, đối mặt với bá chủ như Hình Khung Thị, Vạn Tiên Sư, cho dù hắn không phải đối thủ của bọn họ nhưng không có chênh lệch lớn như vậy, chỉ cần hắn tu thành thần cấp. Hơn nữa, các loại biến hóa của thiên đạo pháp và trung thiên thế giới uy năng to lớn, những bá chủ này muốn chém giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng, có tiền vốn địa vị ngang nhau. Nếu như hắn có thể tu thành cảnh giới thiên tôn, chỉ sợ đã có thể nghiền ép những bá chủ này. Đương nhiên, con đường sau đó còn dài đằng đẵng. Hiện tại Hình Khung Thị đang ở trong trung thiên thế giới, lại có kim bài trấn áp, Cổ Trần Sa sẽ không sợ, nếu lúc này sợ đầu sợ đuôi cũng không làm nên việc gì. Mời Hình Khung Thị đi vào. Bản thân hắn có mục đích lớn nhất là nghiên cứu người này. Lời tuy nói là như vậy, ngươi mạo phạm ta, ta sẽ trừng phạt ngươi, bằng không ngươi sẽ còn chủ động làm tiếp. Hình Khung Thị nói rất hờ hững, cũng không đứng dậy, vẫn vững vững vàng vàng ngồi ngay ngắn dưới thế giới thụ, khiến cho Cổ Trần Sa cảm giác hắn bắt đầu dung hợp chân chính với thế giới thụ, cho hắn thêm thời gian, nhất định có thể cướp đoạt cơ nghiệp của mình, tu hú chiếm tổ chim khách. Trên thực tế, Hình Khung Thị thật có thực lực này. Cổ Trần Sa cũng mượn áp lực của Hình Khung Thị để thúc giục bản thân. Cái gọi là đạo trị quốc rất khó có thể hưng bang. Hiện tại Vĩnh Triều, bởi vì có ma tộc xâm lấn gây áp lực, vì lẽ đó người người tiến lên, càng không có tâm tư gì phân liệt, đều biết nhất định phải đoàn kết, nếu không thì, ma tai bạo phát lần thứ hai, tuyệt đối không có đạo lý may mắn còn sống sót. Bên ngoài có áp lực, có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của quốc gia, nếu không có áp lực, người người an nhàn, sẽ là tai họa diệt quốc. Ngươi trừng phạt ta thế nào? Cổ Trần Sa hỏi, hắn biết, Hình Khung Thị muốn ra tay với mình. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Hình Khung Thị xuất thủ. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa, tất cả đều bị một chỉ của đối phương bao trùm. Trong trung thiên thế giới gió nổi mây vần, sát khí ngập trời. Giống như thời khắc này, Cổ Trần Sa đã không phải chủ nhân của trung thiên thế giới, mà biến thành Hình Khung Thị. Loại ảo giác này làm Cổ Trần Sa tin là thật, cho rằng trung thiên thế giới bị cướp đoạt đi, mình bị thế giới bài xích. Sau đó, nhìn thấy một đầu ngón tay như trụ trời Donut chấn áp về phía mình, tại không cách nào né tránh trong nháy mắt, ngón tay bao trùm hoàng vũ, thiên địa vạn vật, không thể trốn đi đâu, không thể tránh khỏi. Đây mới là thực lực chân chính của hình khung thị, cũng là tu vi khủng bố. Cổ Trần Sa lần đầu tiên giao thủ chính diện với thần châu đệ nhất hung, cho dù hắn đang ở trong trung thiên thế giới, hắn vẫn cảm giác không chỗ nương tựa. Hình khung thị có lực phá bách mạnh hơn đấu nhất vũ, cả hai không phải một đẳng cấp. Giết! Cổ Trần Sa liên tục gia tăng lực lượng trước áp lực, đối mặt một chỉ tùy ý của hình khung thị, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hình khung thị, ngươi quả nhiên lợi hại, giao thủ cùng ngươi, cũng là ý nguyện của ta, để cho ta biết sức mạnh của thần châu đệ nhất hung mạnh đến mức nào. Đối mặt với một chỉ của đối phương, Cổ Trần Sa cũng đánh ra một quyền. Giao thủ với hình khung thị, Cổ Trần Sa đã sớm tính toán kỹ, chí ít ở trong trung thiên thế giới này, hắn cũng không sợ hình khung thị. Hiện tại hắn tích trữ lực lượng cực kỳ hùng hậu, tỏ cô chí kim, không có người nào tuyên thành thiên đạo pháp, cũng không ai có thể trước thần cấp tiền tuyên thành trung thiên thế giới, trở thành người sáng tập trung thiên thế giới. Những tích trữ trong người không có bộc phát ra, nếu như gặp phải áp lực khổng lồ, sẽ phóng thích triệt để, do đó tu vi của Cổ Trần Sa sẽ tăng tới cực điểm. Đồng thời, Cổ Trần Sa vẫn có thể nhòm ngó huyền bí của đối phương. Thiên đạo pháp, vô khổng bất nhập. Đối mặt với một chỉ như thiên địa đổ nát, quyền của Cổ Trần Sa hóa thôn vệ chi đạo, bao dung thiên địa, vòng xoáy khổng lồ sản sinh, bản thân hắn là một phần của vòng xoáy. Thiên đạo càn khôn, chứa đựng biến hóa, nuốt chửng vạn tượng, sáng tập tạo hóa. Cổ Trần Sa biến hóa thành vòng xoáy, trong nháy mắt thế roi sinh ra tiếng nô to lớn, thân thể của hắn hóa thành long môn to lớn. Đây chính là Hồng Hoang Long Môn. Thiên đạo pháp biến hóa từ hư tới thật, Cổ Trần Sa nuốt chửng ý chí Hồng Hoang Long Môn ngưng tụ thành bùa chú, tự thân tìm hiểu Hồng Hoang Long Môn cực kỳ sâu sắc, biến hóa Hồng Hoang Long Môn cũng có thể hóa giải uy lực của một chỉ này. Tốt, Hồng Hoang Long Môn biến, lấy tu vi thiên đạo pháp của ngươi thúc dục ra, đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, còn có một ít khí tức của Hồng Hoang Long Môn. Trong lúc hình khung thị nói chuyện, hắn lại điểm ra một chỉ này hung tàn hơn lúc nãy, xé rách vạn giới, vượt qua tuyên cổ, các loại biến hóa, có thể phá nát hy vọng đẹp đẽ sâu trong tâm linh người ta, khiến người ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Tế thiên phủ chiếu biến. Đối mặt chỉ thứ hai của hình khung thị, Cổ Trần Sa biến hóa lần nữa, bên trong thân thể xuất hiện tế thiên phủ chiếu, lấy phủ văn chống lại chỉ thứ hai. Thế nhưng hình khung thị lại xuất ra chỉ thứ ba. Chỉ tay vô thanh vô tức, nhưng uy lực càng lớn to lớn, ngay cả sức mạnh trung thiên thế giới cũng rút lui. Hồng Mông Thụ biến. Cổ Trần Sa lại thúc giục bản thân biến hóa một cây Hồng Mông Thụ bắt đầu bay lên, mạnh mẽ ngăn cản chỉ thứ ba của hình khung thị. Hắn hiện tại một phân thành ba, một phần hóa thành Hồng Hoang Long Môn, một phần hóa thành Tế Thiên Phủ Chiếu, một phần hóa thành Hồng Mông Thụ, ba chỉ bảo vô thượng hợp nhất chống lại ba đạo chỉ lực của hình khung thị. Không sai, không sai, ba biến của ngươi cho ta không ít dẫn dắt, nhưng ba biến này muốn vọng tưởng thoát khỏi trừng phạt của ta, như vậy còn chưa đủ. Hình khung thị không hề đứng thẳng lên, hắn vẫn ngồi ngay ngắn dưới thế giới thụ, vào lúc này, hắn vung bàn tay một cái. Một chưởng này còn hung tàn hơn ba chỉ vừa rồi. Giao thủ với hình khung thị, Cổ Trần Sa có cảm giác núi cao còn có núi cao hơn, rõ ràng chỉ đầu tiên đã là tận cùng của thiên địa, không thể có công kích nào mạnh hơn, nhưng chỉ thứ hai lại mạnh hơn chỉ thứ nhất. Nói cách khác, hình khung thị mỗi một lần công kích đều có thể đánh vỡ nhận biết cực hạn của Cổ Trần Sa, không ngừng đánh vỡ một vài nhận thức của Cổ Trần Sa. Hiện tại, một chưởng đánh tới, Cổ Trần Sa sinh ra cảm giác không thể chống cự, đây mới là bản lãnh chân chính của hình khung thị. Cổ Trần Sa đối mặt một chưởng này, hắn đột nhiên biến hóa ba hình thể, Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, còn có Hồng Mông Thụ, tất cả hòa vào bản thân hắn. Vào lúc này, bàn tay của hình khung thị đã thật đè xuống. Thân thể Cổ Trần Sa không ngừng phá toái dưới bàn tay này. Nhưng phá toái lại đản sinh ra một đại lục. Đại lục này chia làm 99 châu, chính là Trung Thổ Thần Châu. Hình khung thị, nếu ngươi truyền thụ cho ta phương pháp tu hành căn bản và bí mật của thần châu đại pháp nhất bách trọng, ta sẽ vận dụng, xem ngươi có phá tan thần châu của ta hay không. Toàn thân Cổ Trần Sa hóa thành một tòa thần châu. Hắn biến tiểu thần châu thành tiểu thiên thế giới, có đầy đủ kinh nghiệm, hiện tại tự mình biến hóa thành thần châu, nguy nga đứng vững, câu thông vạn giới, giống như trở thành trung tâm vạn giới. Tất cả sức mạnh tập trung vào một chỗ. Bàn tay hình khung thị va chạm với trung thổ thần châu, vẻ mặt hắn không thay đổi. Ngoài miệng thản nhiên nói, ngươi dùng thần châu đại pháp đối phó ta, ngược lại có chút thủ đoạn, đáng tiếc không thể thực hiện được. Bàn tay lớn cầm lấy thần châu, hình khung thị áp xuống, bao trùm toàn bộ Cổ Trần Sa biến thành trung thổ thần châu, muốn bóp nát thần châu từ từ vận chuyển, lại làm tay hình khung thị không thể ép xuống. Hả? Ánh mắt Hình Khung Thị lộ ra kỳ quang, nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thiên đạo Pháp thôi thúc thần châu đại Pháp của ta kỳ diệu như vậy sao? Hắn vận chuyển sức mạnh lần nữa, cho dù hắn thúc giục thế nào, thần châu đều lù lù bất động, trái lại sức mạnh hắn thúc giục càng làm cổ trần sa hóa thành thần châu chắn chắn hơn. Ha ha, đa tạ Hình Khung Thị đại nhân luyện chế, tu vi của ta tăng lên không ít. Khí tức toàn thân cổ trần sa sôi trào, kết cấu pháp lực thay đổi lần nữa, không gian sắp phá toái, dung hợp, liên hệ tổ hợp, cuối cùng sáng lập ra tầng tầng không gian kết hợp lẫn nhau với trung thiên thế giới, cuối cùng sản sinh ra lực lượng mạnh hơn. Cổ trần sa cảnh giới tăng lên, đến cảnh giới đạo cảnh phấn toái chân không 28 biến, từ khi hắn hấp thu văn minh Phật Tông, tích trữ đã đủ, trước cảnh giới thần cấp sẽ không có trở ngại gì, bây giờ tranh đấu với Hình Khung Thị, dưới áp lực lớn của đối phương, trái lại hấp thu sức mạnh công kích của Hình Khung Thị, bản thân hắn miễn cưỡng đạt tới hạn mức đột phá cảnh giới. Đến cảnh giới đạo cảnh phấn toái chân không 28 biến có chỗ tốt lớn nhất chính là sáng tạo không gian lâm thời, đặc biệt cổ trần sa tu luyện thiên đạo Pháp, có thể sáng lập không gian vững chắc nhu nhẫn không gian. Cảnh giới lưỡng giới vô gian 27 biến, chỉ có thể nắm giữ sức mạnh xé rách không gian, không phải tinh luyện tinh hoa của không gian, từ đó sáng lập không gian. Một khi cổ trần sa đạt đến cảnh giới này, có thể dùng tinh hoa không gian thao túng trung thiên thế giới, ở bên trong trung thiên thế giới, năng lực thao túng của cổ trần sa gia tăng thật lớn, cho nên có thể chống lại Hình Khung Thị đánh giết. Lại mượn áp lực của ta tăng cảnh giới lên, rất tốt, nhưng ta cũng bắt đầu hiểu năng lực thiên đạo Pháp của ngươi. Hình Khung Thị thu tay lại, quả nhiên trong con cái của Thiên Phủ Đại Đế, ngươi là kẻ xuất sắc nhất. Giữa chúng ta luận bàn lẫn nhau. Cổ Trần Sa nói, ích lợi vô cùng lớn, ta còn muốn giao thủ với Hình Khung Thị đại nhân, nhưng mà ngươi vừa nói trừng phạt, dường như còn chưa hoàn thành. Nếu như vậy, vậy ta còn là muốn thôi thúc thiên đạo Pháp, thẩm thấu thân thể đại nhân. Cổ Trần Sa nói lời này giấu giếm sát cơ. Vừa nãy Hình Khung Thị nói trừng phạt kỳ thật là sỉ nhục hắn, dù cho là Hình Khung Thị, hắn cũng không bỏ qua. Trên thực tế, hắn cho Hình Khung Thị tiến vào trung thiên thế giới của mình cũng có dã tâm to lớn, muốn luyện hóa Hình Khung Thị, làm chất dinh dưỡng của thế giới thụ, cứ như vậy, nhất định có thể thắng lên cảnh giới tối cao. Hình Khung Thị cũng muốn luyện hóa trung thiên thế giới, đều là tranh ăn với hổ mà thôi. Cổ Trần Sa bây giờ đối đầu với Hình Khung Thị, mượn sức mạnh của hắn, thắng cấp tới đạo cảnh phấn toái chân không 28 biến. Cũng gần như đã hiểu một ít thực lực cụ thể của Hình Khung Thị, hắn tuyệt đối không cho phép Hình Khung Thị làm mưa làm gió trong trung thiên thế giới của hắn. Ít nhất cũng phải để Hình Khung Thị biết, hắn cũng không phải dễ trêu, hắn làm chủ nhân trung thiên thế giới, Hình Khung Thị nói muốn trừng phạt hắn chính là không xem hắn ra gì. Vì lẽ đó, Cổ Trần Sa bắt đầu phản kích. Hắn nói rõ ý đồ, chính là muốn dùng thiên đạo Pháp thâm nhập vào thân thể Hình Khung Thị, thể hiện sự cường ngạnh, hắn muốn nhìn một chút, Hình Khung Thị còn có thủ đoạn gì nữa. Tu vi của hắn tăng nhiều, nếu như Hình Khung Thị tranh đấu với hắn, mượn áp lực của người này, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới cảm ngộ hỗn độn 29 biến, cảnh giới huyền diệu lại không giống, đã có thể nhấp nguyên lực hỗn độn cho bản thân dùng, phong phú không gian tự thân, luyện chế các loại pháp bảo đều thuận buồm xuôi gió. Đến cảm ngộ hỗn độn 29 biến, hắn cách thần cấp một bước, chỉ cần biến lĩnh vực không gian bản thân hòa vào vi trần thế giới là triệt để viên mãn. Không nói những thứ khác, nếu như Cổ Trần Sa đạt tới 29 biến, Thương Sinh Đại Soái cũng tiến bộ rất nhiều, toàn bộ có thể thắng cấp tới 29 biến, năng lực trấn áp thiên hạ đã khác nhau rất nhiều. Hắn tính toán đầy đủ, Hình Khung Thị đã rất khó làm gì được hắn. Nếu hắn đột phá thần cấp, tìm hiểu huyền diệu, rất có thể sẽ luyện hóa Hình Khung Thị. Đây là niềm tin của bản thân hắn. Quả nhiên là kẻ nắm giữ thiên đạo Pháp, ta vẫn coi thường ngươi. Hình Khung Thị nghe thấy Cổ Trần Sa nói chuyện không khách khí như thế, cũng không hề tức giận, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu lần nữa, ta thật ra muốn nhìn một chút, thiên đạo Pháp của ngươi có thể làm sao, lại muốn thâm nhập vào trong người ta. Cũng tốt, Cổ Trần Sa nở nụ cười, ta thời điểm đạo cảnh 27 biến, khả năng không chắc chắn, thế nhưng được sự giúp đỡ của ngươi, tu vi của ta thắng cấp tới 28 biến, tu vi tăng lên rất lớn, Hình Khung Thị đại nhân cũng phải cẩn thận. Trong khi nói chuyện, toàn thân hắn biến hóa, lại hóa thành một cơn gió mát, mưa phùn, bao phủ lấy Hình Khung Thị. Hình Khung Thị tỏa ra khí lưu màu đen, giống như ngăn cách vạn vật, tự thành một thể, không trong tam giới ngũ hành, không thể bị xâm lấn. Đây chính là bản chất vượt qua 36 biến. Xem ra, ngươi còn không biết cái gì là cảnh giới chân chính vượt qua 36 biến, biến thành thiên tôn. Cái gọi là thiên tôn, chính là thiên chi tôn giả, đã nắm giữ khí tức vượt ra ngoài thiên đạo, cho dù không thể sánh bằng thiên đạo chân chính, nhưng thật ra không khác gì các nước chư hầu với thiên tử, tất cả độc lập với nhau. Hình Khung Thị nói, thiên đạo Pháp của ngươi muốn thẩm thấu vào, ta tạm thời không thể làm gì. Thật sao? Ta thật muốn thử một chút. Cổ Trần Sa thôi thúc năng lực bản thân, không giữ lại chút nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.